Quỷ Tam Quốc chương 1076 tới chương 1093. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên trong nội thất của phủ nha thuộc Lăng ấp, phía bắc thành Trường An, khói hương tỏa ra thanh tịnh và bình yên, nhưng không thể khiến Trung Thiệu cảm thấy thư thái chút nào. Dù đang là giữa mùa hè, nhưng Trung Thiệu vẫn phải quấn khăn thuốc quanh đầu, đội thêm một chiếc mũ lông và khoác áo dày, nửa nằm nửa ngồi trên giường, trông yếu ớt vô cùng. Sau biến cố ở Trường An, Trung Thiệu đã dẫn theo Lưu Hiệp chạy trốn trong đêm. Mặc dù kết quả cuối cùng không tệ cũng không tốt, nhưng với một người già như Trung Thiệu, đó chẳng khác gì một chuyến tàu lượn căng thẳng và kịch tính. Vốn dĩ quen sống trong nhung lụa, làm sao ông có thể chịu đựng được thử thách về cả tâm lý lẫn thể lực. Ngay khi căng thẳng giảm bớt, bệnh tật đã ập đến tấn công ông dữ dội. Trong sảnh, những người hầu thường xuyên hầu hạ Trung Thiệu đều đã bị đuổi ra ngoài, mục đích là để tạo thêm không gian riêng tư và đảm bảo an toàn cho người đang ngồi trước mặt ông. Người ngồi đối diện Trung Thiệu, tuy có phong thái nhàn nhã nhưng vóc dáng lại rất lực lưỡng, dù đang ở trong lòng Trường An đầy nguy hiểm nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Đó chính là Từ Thứ. Hiện tại, ảnh hưởng của Trung Thiệu trong thành Trường An đã giảm xuống mức đáng kể, cộng thêm bệnh tật, ông trở nên thê thảm. Mặc dù vẫn giữ được vẻ ngoài quyền quý, nhưng cả ông và những người xung quanh đều biết tình cảnh đã xấu đi đến mức tồi tệ. Vì sự phú quý, Trung Thiệu đã dám đánh cược số phận mình. Khi Lý và Quách đang ở đỉnh cao quyền lực, ông đã cố gắng thao túng lòng người, liên minh với các phe phái, khuấy động một cơn sóng lớn. Việc đó chẳng khác gì một cuộc đánh cược sinh tử, và ông đã thành công một lần, nếm trải vị ngọt của quyền lực. Do đó, ông không muốn thất bại và sống cuộc đời của một kẻ phú gia an phận. Thời gian còn lại cho gia tộc Chung không còn nhiều. Hiện tại, Triệu Ôn đang bận rộn xây dựng mối quan hệ với các thế lực sĩ tộc ở Quan Trung và đàm phán các giao dịch. Có lẽ vì tạm thời không để ý, hoặc có thể là do chưa chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, hoặc lo ngại rằng giết chết Trung Thiệu ngay lập tức sẽ gây ra phản ứng tiêu cực, nên thời gian qua, Triệu Ôn chưa động đến gia đình Trung Thiệu. Vì trước khi đối phó với Trung Thiệu, Triệu Ôn cần phải xử lý Hạ Mâu trước. Dù gì thì Hạ Mâu cũng có quân đội trong tay, trong khi Trung Thiệu không có nhiều binh lính. Hạ Mâu không ngốc, ông ta hiểu rằng nếu mình ngã về phe Triệu Ôn và trở thành quân cờ của hắn, thì sau khi hoàn thành công việc bẩn thỉu, mình sẽ là con chó tiếp theo bị giết. Vì thế, Hạ Mâu cứ lần lửa, không dám trả lời thẳng Triệu Ôn. Nhưng Hạ Mâu cũng không còn cách nào khác. Ông ta không thể quay lại hợp tác với Trung Thiệu, bởi dù có muốn, Trung Thiệu cũng chẳng còn tin tưởng ông ta nữa. Trước đây, họ đã hợp tác, nhưng khi đến thời khắc quyết định, Hạ Mâu không đứng về phía Trung Thiệu, khiến ông ta mất niềm tin. Vì vậy, dù Hạ Mâu giữ được sức mạnh của mình, tình thế vẫn rất bế tắc. Quan Trung chia làm ba phe, không ai tin tưởng ai. Vì thế, Từ Thứ đã đến. Tình cảnh hiện tại của Từ Thứ cũng như tình hình ở Quan Trung, rất vi diệu và nguy hiểm. Giống như việc ông lén lút đến đây, có thể tiếp cận Trung Thiệu, nhưng cũng có nguy cơ bị Triệu Ôn bí mật thủ tiêu như một tên cướp. Nếu công khai thân phận, Triệu Ôn có lẽ sẽ không dám làm gì ngay lập tức. Nhưng một khi thân phận được tiết lộ, đó chẳng khác gì báo động rằng mục tiêu tiếp theo của tướng quân Trấn Tây chính là Quan Trung. Ai cũng biết Từ Thứ là người của tướng quân Trấn Tây. Vì vậy, một khi xuất hiện ở Quan Trung, chắc chắn ông đến vì một nhiệm vụ lớn, chẳng lẽ chỉ đến đây để du lịch. Trong thời gian gần đây, Từ Thứ ở Điêu Âm, chứng kiến tình hình Quan Trung, nhìn thấy cảnh loạn lạc bắt đầu bùng phát, lan rộng, nhìn thấy vị hoàng đế nhà Hán, nhìn thấy các văn thần võ tướng đều bị phi tìm ảnh hưởng, nhìn thấy Đại Hán quốc đi đến ngõ cụt dưới sự chia rẽ bốn phương, và thấy rõ bản chất mong manh dễ vỡ của nó. Lòng Từ Thứ dâng trào cảm xúc, không thể nói thành lời. Nhà Hán đã đi đến bước đường cùng, khiến Từ Thứ cảm thấy vô cùng cảm thán. Trước đây, vì bị tầng lớp sĩ tộc áp bức, ông phải ẩn danh và bỏ trốn đến phương xa, nhưng cũng chính nhờ sự bảo hộ của sĩ tộc mà ông có cơ hội bước ra ánh sáng. Vì thế, Từ Thứ có cảm giác mâu thuẫn với tầng lớp sĩ tộc. Tuy nhiên, khi còn ở dưới chân núi Lộc, ông và Phi Tiềm đã có một cuộc thảo luận và giao lưu, Từ Thứ cũng hiểu rằng tình thế hiện tại của Đại Hán, sĩ tộc không thể thoái thác trách nhiệm. Sau khi loạn thế qua đi và nhà Hán được thành lập, các chư hầu địa phương đều mạnh mẽ, vì thế Lưu Bang không dám có những cải cách lớn, chỉ cố duy trì tạm thời. Nhưng những mối đe dọa từ các chư hầu như gai đâm lưng khiến các hoàng đế nhà Hán khó chịu, dẫn đến việc Hán Vũ Đế đưa ra học thuyết thiên nhân cảm ứng. Chính vì thế, Hán Vũ Đế cố ý nâng đỡ các gia tộc nhỏ ngoài lục quốc, đồng thời tôn vinh Nho gia, tầng lớp vốn chịu nhiều áp bức thời Xuân Thu Chiến Quốc, để kiềm chế học thuyết của hoàng lão mà các quý tộc cổ đại ủng hộ. Hán Vũ Đế thậm chí còn đối đầu với mẹ mình, Thái Hậu, để đạt được mục tiêu, và từ đó những gia đình Nho giáo bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Mặc dù những gia tộc Nho giáo này giúp Hán Vũ Đế trở thành một vị hoàng đế vĩ đại, nhưng kéo dài đến hiện tại, họ đã tiêu hao rất nhiều sinh khí của Đại Hán. Những đứa con của sĩ tộc, Nếu có trách nhiệm và để bộ máy nhà Hán hoạt động trơn tru thì đã đành, nhưng họ lại đặt gia tộc lên trên đất nước, truyền đời qua từng thế hệ, khiến chính trị nhà Hán trở nên méo mó và hỗn loạn đến cực điểm. Căn bệnh của nhà Hán thực ra đã bắt rễ từ thời khai quốc. Dù đôi lúc có những liều thuốc mạnh nhưng không bao giờ thực sự hiệu quả, và mỗi lần có sự thay đổi nhỏ cũng gây ra biến động lớn. Như Hán Linh Đế chẳng hạn, ông ta chắc chắn biết việc bán quan là sai lầm, nhưng tài chính nhà Hán đã cạn kiệt, và phần lớn dân số bị sĩ tộc kiểm soát, khiến thuế ngày càng giảm, còn dân chúng thì khổ cực vô cùng. Đến giai đoạn cuối, Hán Linh Đế cũng từ bỏ việc chữa trị. Từ Thứ nhìn thấy điều này nhưng không biết phải làm gì. Bản thân ông, xuất thân từ tầng lớp bình dân, không có đủ sức mạnh để phá vỡ thế cục, đành phải sống ngày qua ngày, giả vờ như không biết gì, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng rồi ông đã gặp Phi Tiềm ở Kinh Châu. Người đàn ông thỉnh thoảng nói ra những lời kỳ quái này dường như cũng có những suy nghĩ khác thường, khác biệt so với hầu hết những người con sĩ tộc. Điều quan trọng hơn cả là Phi Tiềm cũng tin rằng tầng lớp sĩ tộc cần phải thay đổi, cần phải phá vỡ cục diện hiện tại. Từ Thứ hiểu rằng, nếu ông theo đuổi con đường của Phi Tiềm, cùng nhau phá vỡ những xiềng xích vô hình đang trói buộc nhà Hán, thì sẽ phải đối mặt với bao nhiêu cơn bão, và có bao nhiêu người sẽ bị nhấn chìm trong quá trình đó. Nhưng ông không thể đứng nhìn Đại Hán sụp đổ trong biển lửa sắp tới mà không làm gì được. Không phải vì Từ Thứ có quá nhiều tình cảm với Hoàng đế Lưu Hiệp, mà vì hai chữ Đại Hán đã ăn sâu vào máu thịt của ông. Hoàng đế là ai không quan trọng, có Hoàng đế hay không cũng không sao, nhưng nhà Hán không thể đổ. Ít nhất là không thể đổ trước mắt ông. Phải nói rằng, trong con người Từ Thứ có một linh hồn có phần cứng cỏi và mãnh liệt. Nếu không, năm xưa ông đã không bị ép phải bỏ trốn vì một vụ án mạng. Dù ông xuất thân nghèo khó, vẫn có thể tìm một chức quan nhỏ ở quê nhà, sống cuộc đời bình thường. Nhưng đã chọn theo Phi Tiềm, thì không còn đường lui. Khi Phi Tiềm bận rộn trấn giữ Bình Dương và lo toan những việc của mình, Từ Thứ ở Tả Phùng Dực cũng có nhiệm vụ phải hoàn thành. Nhiệm vụ quan trọng nhất chính là cuộc gặp gỡ này với Trung Thiệu, người giờ đây ốm yếu, dường như chỉ còn là một cây nến sắp tắt. Trung Thiệu, ở tuổi 60 mấy, có thể coi là một nguyên lão ba triều, đã trải qua ba đời hoàng đế của Đại Hán. Ông là một người địa phương gốc ở Quan Trung, có nền tảng sâu rộng. Dù con hổ này đã suy tàn, nhưng vẫn còn giữ được chút uy nghi. Đặc biệt là ở vùng Quan Trung, thái độ của Trung Thiệu vẫn có thể ảnh hưởng đến một số người. Từ Thứ nhìn vào Trung Thiệu khá lâu rồi mỉm cười nói, Trung Công, Hoàng đế Hán đã đến Lạc Dương rồi. Lời vừa nói ra, căn phòng vẫn im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở khó khăn của Trung Thiệu. Trung Thiệu hít thở nặng nề, như đang cố gắng tích lũy sức lực, hoặc như không nghe thấy lời của Từ Thứ. Phải một lúc sau, ông mới chậm rãi nói, tướng quân Trấn Tây hiện giờ binh hùng tướng mạnh, mưu đồ lớn Hoàng đế Hán hừ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Từ Thứ cười, không để tâm đến giọng điệu chua chát của Trung Thiệu, rồi nói, hiện nay, lòng dân Quan Trung hỗn loạn, Trung Công lại bị bệnh tật đeo bám, sao không để lệnh công tử ra mặt, ổn định triều đình. Trung Thiệu nhíu mày, có vẻ bực mình vì Từ Thứ lại nói trúng vào điểm yếu. Nếu con trai ông là Trung Kiệt khá hơn một chút, thì đã không thua thiệt trước Dương Tu, con trai của Dương Bư. Giờ thì đành bất lực nhìn Hoàng đế Hán Lưu Hiệp đi về phía đông mà chẳng làm gì được, hiện giờ sự việc đã đến nước này, Trung gia chỉ có thể sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Trung Thiệu mệt mỏi nói, thời thế khó khăn, có thể bình an sống qua ngày đã là may mắn rồi. Ồ, Từ Thứ nhướng mày, nói, Trung Công quả là rộng lượng, thật hiếm thấy. Trung Thiệu nhắm mắt lại, nói, ta già rồi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Từ Thứ nhẹ nhàng thêm một câu, nhưng lệnh công tử vẫn còn trẻ trung cường tráng. Lời này nhẹ nhàng nhưng khiến toàn thân Trung Thiệu rung lên, không kìm được mà ngồi thẳng dậy, mở to mắt và nhích người ngồi thẳng lên. Khi đã già, tự nhiên người ta không còn nhiều sức lực. Hậu thế thường quy định tuổi tác của nguyên thủ quốc gia trong hiến pháp. Bởi vì khi còn quá trẻ, người ta thiếu kinh nghiệm và sự thấu hiểu lòng người, không đủ để trấn áp những kẻ ác. Nhưng khi quá già, họ lại thiếu kiên nhẫn, có thể mất đi ý chí hoặc dẫn đến xung đột gay gắt. Vì thế, Trung Thiệu giờ bị bệnh tật hành hạ, tự biết mình không còn nhiều thời gian, và sự tham vọng không còn mạnh mẽ như trước. Nhưng đối với gia tộc, đối với con cái của ông, thời gian vẫn còn rất dài. Với một người đã từng nắm quyền lực trong triều đình, ông hiểu rõ nếu Dương gia nắm triều đình, hoặc Quan Trung rơi vào tay Triệu Ôn, gia đình ông sẽ phải đối mặt với sự đau khổ khôn cùng trong tương lai. Lời của Từ Thứ không chỉ cho thấy ông đã hiểu rõ tình hình của gia đình Trung, mà còn ngầm gợi ý rằng Trung Kiệt vẫn còn có cơ hội tiến xa hơn. Trung Thiệu nhìn thẳng vào Từ Thứ, chậm rãi hỏi từng chữ, lời này là ý của ngươi, hay của tướng quân Trấn Tây? Nếu chỉ là ý của Từ Thứ thì quá nông cạn, không đáng kể, nhưng nếu là lời của tướng quân Trấn Tây thì lại là chuyện khác. Cơ sở của Phi Tiềm ở Quan Trung chắc chắn không thể so sánh với gia tộc Trung, thực chất là không có gì. Nhưng Phi Tiềm có một đội quân hùng mạnh trong tay. Một đội quân từng quét sạch Bình Bắc, khiến người Tiên Ti phải chạy trốn trong sợ hãi. Một đội quân mà không chỉ Chung Thiệu mà cả Dương Bưu cũng e sợ. Lúc trước, chính vì Chung Thiệu thấy đội quân của Phi Tìm quá nguy hiểm nên mới muốn áp chế ông ta, nhưng giờ thì dù đội quân của Phi Tìm chưa đủ để quét sạch thiên hạ, nhưng đối với một quận hay một huyện, ai cũng sợ chọc giận Phi Tìm, khiến ông ta tung ra đội quân mạnh mẽ này. Dù cuối cùng có đánh bại được Phi Tìm, cái giá phải trả cũng vô cùng đắt đỏ. Từ Thứ mỉm cười, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Chung Thiệu mà tiếp tục nói, Chung Công, ngài nên biết rằng tướng quân Trấn Tây cũng đang ở độ tuổi tráng niên. Sắc mặt nhăn nheo của Chung Thiệu khẽ giật. Ý ngầm trong lời nói của Từ Thứ, Chung Thiệu hiểu rất rõ. Nếu tuổi của Chung Kiệt còn chưa lớn, thì Phi Tìm còn trẻ hơn nhiều. Hơn nữa, tài năng kinh tế và quân sự của Phi Tìm nếu con trai ông có được một nửa tài năng của Phi Tìm, Chung Thiệu đã không lo lắng đến thế. Quân đội của tướng quân Trấn Tây, từ khi thành lập đến quy mô hiện tại, mất bao nhiêu thời gian? Nếu cho tướng quân Trấn Tây thêm thời gian, thêm nguồn lực, thì sẽ có thêm bao nhiêu binh lính nữa? Vậy tương lai sẽ ra sao? Chung Thiệu thậm chí không dám nghĩ sâu thêm. Phi Tìm đang ở độ tuổi tráng niên. Mặc dù trước đây có chút mâu thuẫn và rạn nứt, nhưng chưa từng xảy ra xung đột trực tiếp, nên chỉ là vấn đề thể diện mà thôi. Hơn nữa, với tài năng và sự khéo léo của tướng quân Trấn Tây, kiểm soát một đội quân mạnh mẽ như vậy, nếu ông ta không đột ngột sụp đổ, thì sẽ còn hàng chục năm để tiếp tục phát triển. Và lúc đó ai có thể địch nổi? Còn Chung Thiệu hiện tại, đã già, đã bệnh tật. Dù thoát khỏi cơn bệnh này, thì sẽ tránh được thần chết bao lâu nữa? Tuổi trẻ, thật tốt nghĩ đến đây, dù đã trải qua bao thăng trầm, Chung Thiệu cũng không khỏi buông lỏng phòng bị, lộ ra vẻ mệt mỏi, lắc đầu thở dài, thôi được nếu có thể bảo vệ gia tộc Chung lâu dài, thì thân già này sẽ nghe theo sự chỉ huy của tướng quân Trấn Tây. Trong thành Thái Nguyên, giờ đây đã dần dần hồi phục sau cú sốc từ cái chết của Vương Doãn và sự ra đi của lão gia nhà họ Vương. Cảnh hoảng loạn như trời sập cũng đã tạm qua đi. Mùa hè đến, nhiều người nhận ra rằng thực ra trời không sụp, mặt trời vẫn mọc, và họ vẫn phải ăn uống. Mọi thứ dường như không khác nhiều. Khi tin Vương Doãn qua đời truyền đến, nửa bầu trời của Thái Nguyên như sụp đổ. Thực ra mà nói, nhà họ Vương ở Thái Nguyên chiếm vị thế thống trị. Khi Vương Doãn còn tại vị, những sĩ tộc nhỏ và địa chủ quanh Thái Nguyên đều phụ thuộc vào nhà họ Vương. Khi đại thụ ngã xuống, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ tình hình triều đình để xem mình có thể giữ được địa vị hiện tại hay không, hoặc thậm chí có thể tiến xa hơn. Nhưng tình hình ở quan trung biến động liên tục khiến họ không biết phải làm gì. Vừa nghe tin Lý và Quách lên nắm quyền, họ còn đang tính toán bước tiếp theo thì tin tức đến rằng Lý và Quách đã thất bại, rồi đến lượt Chung Thiệu chủ trì triều đình. Chẳng bao lâu sau đó, lại nghe tin rằng Chung Thiệu cũng thất bại, và Dương Bưu đã trở lại. Dưới cái nắng hè gay gắt, như bị thiêu đốt, các sĩ tộc địa chủ, kẻ thì dẫn theo tùy tùng, kẻ thì đơn độc, chẳng khác gì những con ruồi không đầu, cứ va vào nhau, dò hỏi thông tin. Những tin đồn đa dạng lan truyền khắp nơi, nhưng không ai chắc chắn điều gì. Không phải ai cũng thế, nhưng một số người, dù là cổ nhân hay hiện đại, vẫn thích tìm lối tắt, tìm kiếm những cơ hội dễ dàng để tiến thân. Nhớ lại trước đây, trước cửa phủ nhà họ Vương, xe cộ tấp nập, con cháu sĩ tộc xếp hàng chờ ngoài cửa đông như cá giết qua sông. Những người quản lý phủ nhà họ Vương, từng quen với việc ra oai, giờ như những cọng rau héo khô, chẳng còn chút sức sống nào. Nhà họ Vương giờ đây đã rơi vào tình cảnh bi đát. Trụ cột gia tộc đã mất, lão gia cũng qua đời, đến cả người thừa kế tiếp theo cũng chết một cách bí ẩn, chẳng khác nào ngày tận thế. Tương lai của họ thực sự khó đoán, và phủ đệ nhà họ Vương, từng là nơi xe ngựa nườm nượp, giờ đây trở nên hiu quạnh. Nhưng không phải hoàn toàn không có ai đến thăm nhà họ Vương. Ngay lúc này, một cỗ xe ngựa đơn giản đang dừng trước cửa phủ nhà họ Vương. Bên trong đại sảnh nhà họ Vương ở Thái Nguyên, các cột trụ đều được treo vải trắng tang thương, nhưng hai người ngồi đối diện lại không hề có vẻ mặt u sầu. Giờ đây, người đứng đầu nhà họ Vương là Vương Thần. Vương Thần có vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn khác với nụ cười thường trực khi còn ở Bình Dương. Ông chăm chú nhìn vào Triệu Thương trước mặt, ánh mắt không ngừng biến đổi. Triệu Thương thì vẫn giữ vẻ bình thản, phe phẩy chiếc quạt nhỏ, làn gió nhẹ lướt qua khiến những sợi tóc bạc trên thái dương ông khẽ bay, tạo nên vẻ ung dung. Tử Minh đã suy nghĩ thế nào rồi? Triệu Thương đặt quạt xuống bàn, không thèm nhìn Vương Thần, chỉ nhẹ nhàng hỏi. Vương Thần hạ thấp giọng, hỏi, ngươi muốn gì? Ôi Nguyệt Xuất Hiểu Hề, Kiều Nhân Kiều Hề, Như Thử Gia Nhân, Lưu Hề Thiêu Hề, Khả Nại Hà Hề, một người đẹp như trăng tròn, nay chỉ còn một nửa. Triệu Thương nhìn lên bầu trời ngoài sảnh, ngâm nga. Vương Thần đập mạnh lên bàn, gần như không thể kìm nén cơn giận, thở gấp một lúc rồi nghiến răng nói, điều này hoàn toàn không thể. Nhà họ Vương đang trong tình cảnh khó khăn, Triệu Huynh không phải không biết. Các cửa hàng, trang trại đều đã lâu không có người quản lý, cần được sắp xếp lại. Hơn nữa, ta vừa mới tiếp nhận vị trí này, không thể làm những việc gây tranh cãi. Đợi thêm một thời gian rồi tính sau. hiện tại tuyệt đối không thể hành động. Triệu Thương cười, nói, Tử Minh nói vậy là sai rồi, nhà họ Vương ở Thái Nguyên từ xưa đến nay luôn cẩn trọng, sao lại có thể bỏ bê? Chính ngươi là minh chứng. Hiện tại, tướng quân Trấn Tây đang cần lương thực khẩn cấp, hàng ngàn dân đói đã được di chuyển đến Âm Sơn, cần phải có lương thực và vật phẩm để ổn định họ. Hành động lúc này là một điều tốt lớn, nếu trì hoãn, có ích gì? Vương Thần vẫn lắc đầu, cau mày, nói nhỏ, hiện nay nhà họ Vương vừa trải qua biến cố, nội bộ tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, mùa thu hoạch sắp đến, cần phải sắp xếp lại sổ sách và ổn định các chi nhánh. Làm sao có thể bán đi tài sản lúc này? Nếu phát sinh thêm sự cố, Thái Nguyên sẽ rơi vào hỗn loạn. Chắc chắn huynh không muốn thấy điều đó, đúng không? Triệu Thương giờ là tòng tàu của Thái Nguyên, việc giữ gìn ổn định nơi này cũng nằm trong trách nhiệm của ông. Vì vậy, trước áp lực từ Triệu Thương, Vương Thần buộc phải sử dụng lời lẽ đe dọa. Nhưng Vương Thần nói cũng có lý. Sau những biến động vừa qua, lòng người trong gia tộc họ Vương đã phần nào lung lay. Dù Vương Thần tạm thời kiểm soát tình hình, các cửa hàng và trang trại thuộc về nhà họ Vương sẽ chỉ thực sự cống hiến nếu thấy trung tâm của gia tộc ổn định. Nếu tiếp tục ép buộc, không chỉ làm giảm giá trị, mà còn có thể gây ra xung đột. Triệu Thương khẽ ừ một tiếng, trầm ngâm không nói. Vương Thần vội nói thêm, Triệu Huynh làm việc vì tướng quân Trấn Tây, nhà họ Vương cũng là thuộc hạ, tất nhiên phải phụng sự. Nhưng hiện tại, nhà họ Vương đã cạn kiệt, thực sự khó lòng đáp ứng, chẳng bằng đợi sau mùa thu hoạch, ta sẽ dâng gấp đôi. Triệu Thương ngẩng đầu, liếc nhìn Vương Thần, cười lạnh, Tử Minh quả là khôn khéo. Muốn củng cố địa vị, chỉ cần quyền và tiền. Một vị trí như tòng tàu của Thái Nguyên không đủ với Triệu Thương, và công trạng lớn nhất hiện giờ chính là cung cấp lương thực để giúp định cư cho người dân lưu vong tại Âm Sơn. Và nguồn cung lương thực lớn nhất không đâu khác ngoài gia tộc họ Vương, đã cắm rễ ở Thái Nguyên hơn trăm năm. Nếu không có nhà họ Vương, lấy đâu ra tiền bạc? Vương Thần cũng nhìn chằm chằm vào Triệu Thương, đầu óc liên tục xoay chuyển. Ông vừa mới tiếp nhận vị trí chủ sự nhà họ Vương, quyền kiểm soát chưa nhiều. Vương Thần tính rằng, trước mắt cứ trì hoãn, đợi đến khi nắm vững gia tộc, rồi sẽ tính toán sau. Tử Minh, Triệu Thương nói, ngươi muốn đợi sau mùa thu hoạch sao? Triệu Thương bật cười lớn, rồi gõ nhẹ lên bàn, lắc đầu thở dài, nhà họ Vương đúng là đang gặp vận hạn. Tử Minh, cứ nghĩ kỹ đi, ngày mai ta sẽ quay lại. Nói xong, Triệu Thương đứng dậy, chắp tay chào Vương Thần rồi thong thả bước đi. Ra khỏi cổng lớn, leo lên xe ngựa, đi được một đoạn, Triệu Thương ra lệnh, truyền lệnh, canh gác chặt chẽ cổng đông và nam. Nếu thấy người của nhà họ Vương rời thành, bắt ngay lập tức. Người bên ngoài xe đáp lời rồi thúc ngựa rời đi. Nửa đêm, trên lầu cổng đông của Thái Nguyên, đột nhiên xuất hiện ánh lửa chập chờn. Triệu Thương nhìn ba người bị trói chặt trước mặt, thản nhiên ra lệnh, lục soát. Trong thời Hán, các biện pháp bảo mật chưa nhiều. Không lâu sau, một chiếc ống tre nhỏ được tìm thấy trên người một trong ba kẻ bị bắt. Triệu Thương phẩy tay, ra lệnh đưa ba người xuống, rồi dựa vào ánh sáng từ đuốc, ông nhìn vào lớp sáp niêm phong trên ống tre. Ông khẽ hừ một tiếng rồi phá lớp niêm phong, rút ra một tấm lụa dài, mở ra đọc qua vài dòng, lập tức mặt mày rạng rỡ, lớn tiếng hô, người đâu? Đốt đuốc. Đánh trống. Tập hợp binh mã. Thực ra, Triệu Thương chưa từng có ý định thương lượng với Vương Thần. Ông chỉ đợi Vương Thần, dưới áp lực, sẽ phạm sai lầm ngu ngốc như thế này, phái người cầu viện Viên Thiệu ở Ký Châu, sẵn sàng cắt nhượng một phần lợi ích để Viên Thiệu phái quân đến giúp. Thái Nguyên không xa trung mâu của Ký Châu. Nếu Viên Thiệu hành động nhanh, có thể vượt qua dãy Thái Hành Sơn mà không bị phát hiện, đến lúc đó dù phản ứng cũng đã quá muộn. Nhưng giờ đây từ khi đến Thái Nguyên, Triệu Thương như một con kền kền săn sát thối, không rời mắt khỏi nhà họ Vương. Dù Triệu Thương biết rõ rằng cái chết của Vương Hắc, người thừa kế nhà họ Vương, nhiều khả năng có liên quan đến Vương Thần, nhưng vấn đề là không có bằng chứng. Chỉ dựa vào lời nói không đủ để khiến ai tin. Do đó, ông cần tìm ra sơ hở trong lớp vỏ hoàn hảo mà Vương Thần đã tạo ra. Trong suốt hai ngày qua, Triệu Thương liên tục đến phủ nhà họ Vương, gặp Vương Thần chỉ để gây áp lực, thậm chí đưa ra những yêu cầu mà Vương Thần không bao giờ chấp nhận, chỉ để ép ông ta hành động. Mặc dù Triệu Thương luôn nói về tướng quân Trấn Tây, thực ra Phi Tiềm không hề quan tâm đến chuyện của Vương Thần. Tất cả chỉ là Triệu Thương mượn danh để hù dọa Vương Thần. Một logic đơn giản, nhưng người trong cuộc chưa chắc đã thấy rõ. Một khi Vương Thần làm điều này, tức là tự đưa bằng chứng vào tay Triệu Thương. Để đảm bảo mọi chuyện, Triệu Thương thậm chí không sử dụng binh lính của quận Thái Nguyên, mà dùng binh sĩ do Giả Cừ mang từ Hồ Quan đến. Giờ đây là lúc thu lưới. Tiếng vó ngựa nặng nề phá tan sự yên bình của thành Thái Nguyên. Trong ánh lửa, bóng dáng hơn 200 binh sĩ hiện ra. Đi đầu là 30 kỵ binh mặc giáp, áo giáp bằng sắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, những ngọn giáo và kiếm trên tay tỏa ra sát khí. Phía sau là bộ binh, vũ trang đầy đủ, người mang khiên lớn và đao, kẻ cầm giáo dài, tất cả đều làm từ sắt tốt. Ánh lửa chiếu vào vũ khí của họ, tạo nên những tia sáng lạnh lẽo. Ngoài vũ khí chính, mỗi người còn mang theo cung tên. Nhiều người còn mang thêm các loại vũ khí ngắn như rìu hay dao để phòng trường hợp cần dùng đến. Trong một trận chiến ác liệt, ngoài những vũ khí nặng như búa hay rìu, phần lớn các loại vũ khí đều có thể hư hại. Vì vậy, những binh sĩ dày dặn kinh nghiệm luôn mang theo bên mình các vũ khí phụ để thay thế khi cần. Đây là những binh lính có thể xông trận, chiến đấu trong vạn quân, không sợ đối mặt với kẻ thù mạnh. Đây mới chính là dũng sĩ thực thụ của nhà Hán. Từ trong phủ nhà họ Vương, Vương Thần bị đánh thức bởi tiếng ồn ào giữa đêm. Ông chưa kịp mặc áo ngoài, đã vội leo lên tường nhìn ra ngoài. Cảnh tượng khiến ông hít sâu một hơi lạnh, chân không đứng vững, ngã khuỵu xuống. Vương Thần không thể ngờ rằng Triệu Thương, người ba ngày vẫn còn nói chuyện với ông, lại đột ngột dẫn quân tấn công phủ đệ ngay trong đêm. Nhà họ Vương ở Thái Nguyên đã thịnh vượng nhiều năm, nắm giữ gần một nửa thành Thái Nguyên. Thành Thái Nguyên gần như là bức tường ngoài của gia tộc, và phủ nhà họ Vương là pháo đài nội bộ. Vì vậy, phủ không có các biện pháp phòng thủ như chiến hào hay cầu treo, mà chỉ có những bức tường cao và cổng dày hơn bình thường. Nhưng những biện pháp phòng thủ này hoàn toàn vô dụng trước một đội quân đầy đủ vũ trang. Phải làm gì đây? Không thể đầu hàng. Vương Thần hét lên, ra lệnh cho gia đình và khách khứa trong phủ lấy vũ khí, bảo vệ gia trang. Dù thế nào, phải cầm cự qua đêm, khi trời sáng, chắc chắn sẽ có người báo tin phủ bị bao vây đến các trang viên bên ngoài. Vương Thần tự tin rằng, dù có mâu thuẫn nội bộ, nhưng nếu phủ nhà họ Vương bị tấn công, quân lính từ các trang viên chắc chắn sẽ đến ứng cứu. Lúc đó, tình thế sẽ đảo ngược. Dù phải biến Thái Nguyên thành tro tàn, Vương Thần nhất quyết phải giữ vững vị trí chủ sự của mình. Lúc này, gia đình trước phủ bắt đầu hỏi lớn để tìm hiểu tình hình, và rồi giọng của Triệu Thương vang lên giữa đêm tối, Vương Thần phản bội tướng quân Trấn Tây, cấu kết với kẻ địch, muốn đưa giặc vào thành gây loạn. Chúng ta chỉ đến để trừng trị tội của Vương Thần. Kẻ nào ngăn cản, đều bị coi là phản loạn, giết không tha. Lời này vừa dứt, lập tức ánh mắt của nhiều người trong phủ tập trung vào Vương Thần. Nói láo. Vương Thần giận dữ hét lên, ta là chủ sự nhà họ Vương. Tội vu khống này thật vô lý. Đừng tin lời dối trá. Trong lúc gia đình của phủ nhà họ Vương còn đang hoang mang, bên ngoài lại vang lên tiếng người ngựa và ồn ào. Vương Thần chững lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trưởng lão của nhà họ Vương đã đến. Giọng của Triệu Thương lại vang lên từ bên ngoài, người trong phủ hãy nghe lệnh, mau bắt giữ Vương Thần. Các ngươi sẽ được bảo toàn, nếu chần chừ, sẽ bị coi là đồng phạm và xử tử. Trưởng lão của nhà họ Vương. Còn chuyện gì nữa đây? Vương Thần hoàn toàn mất phương hướng, thậm chí muốn khóc. Tay chân run rẩy, ông lần nữa leo lên tường, nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong ánh lửa, một lão già tóc bạc trắng chống gậy đứng bên cạnh Triệu Thương. Thấy đầu Vương Thần ló ra trên tường, lão già giận dữ dậm gậy xuống, trầm giọng nói, thằng nhãi. Ngươi dám làm chuyện dại dột này, còn không mau ra chịu tội. Sắc mặt Vương Thần cuối cùng cũng tái nhợt, đầu óc ông lên một tiếng, và ông ngã xuống, bất tỉnh. Phi Tỳ ngồi lặng lẽ nhìn vào các bức thư được gửi nhanh từ Điêu Âm và Thái Nguyên trên bàn, không nói lời nào. Bái kiến quân hầu, Tuân Thầm và Giả Hủ từ ngoài bước vào, lần lượt cúi chào Phi Tỳ. Mời ngồi, Phi Tỳ nói, rồi đưa hai bức thư trên bàn cho họ, các ngươi xem qua trước đi. Tuân Thầm nhận lấy thư và bắt đầu đọc. Ông đọc khá chậm, mất một lúc lâu mới xem xong bức thư đầu tiên, rồi đặt xuống trước khi cầm lấy bức thứ hai và tiếp tục đọc kỹ càng. Giả Hủ vẫn ngồi đó, nheo mắt lại, không biểu hiện chút nôn nóng nào. Sau một lúc lâu, Tuân Thầm mới đọc xong cả hai bức thư, gom hai ống trúc lại thành một và đưa cho Giả Hủ. Trong đại sảnh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng va chạm nhẹ nhàng của các mảnh trúc. Về những hành động của Từ Thứ và Triệu Thương, Phi Tìm cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Bởi trước đó, ông chỉ cho phép họ tự do hành sự, nhưng không ngờ cả hai lại làm việc quá lớn như vậy. Phi Tìm nhớ lại, ở thời hậu thế, các lãnh đạo thường thích phê duyệt những văn bản với các từ như theo quy định mà làm, theo quy trình mà xử lý, hay giải quyết theo tình hình thực tế. Nhưng vấn đề là ở thời Hán, làm gì có quy trình hay hệ thống quy định hoàn chỉnh như vậy. Trong khi giao thông và thông tin liên lạc đều không thuận tiện, nếu cứ chờ đợi chỉ thị từ cấp trên, e rằng mọi chuyện sẽ chậm trễ. Do đó, tự do hành sự trở thành lựa chọn duy nhất, dù không mấy lý tưởng. Nhưng loại tự do hành sự này dĩ nhiên, không phải Phi Tìm nghĩ rằng việc Từ Thứ và Triệu Thương làm là không tốt. Vấn đề là khi địa bàn ngày càng mở rộng, không phải lúc nào mọi người đều có thể xử lý công việc một cách bài bản như hai người này. Không ai có thể đảm bảo rằng tất cả các quan chức dưới quyền sẽ tận tâm, công bằng và vô tư. Thậm chí, ngay cả những chiến sĩ của chủ nghĩa nào đó cũng không thể tránh khỏi việc mục nát, rỉ sét. Đây là điều đầu tiên khiến Phi Tìm lo lắng. Chúc mừng quân hầu Giả Hủ đọc xong thư, trả lại cả hai bức trúc và cúi chào, Thái Nguyên và Quan Trung sắp được bình định. Quân Thầm vuốt râu nói, Triệu Tòng Tào từ khi đến Thái Nguyên, chỉ trong vòng nửa tháng đã giải quyết vụ án của con cháu nhà họ Vương, lại thu phục được lòng người nhà họ Vương, thật có thể xem là một năng thần. Phi Tiềm gật đầu, nhưng không nói gì. Ông không nghi ngờ năng lực của Triệu Thương, nhưng vấn đề là, đôi khi năng lực quá mạnh cũng là một vấn đề. Có công thì phải thưởng, nếu không sẽ làm mất ý nghĩa. Nhưng nếu nâng cao chức vụ của Triệu Thương, lại có thể khiến ông ta nắm giữ nhiều quyền lực hơn. Không phải Phi Tiềm ghen tị với người tài, mà là tiêu chuẩn sử dụng quan lại trong lòng ông có phần khác với Hán Triều. Quan lại địa phương rất dễ trở thành quan phụ mẫu thanh thiên, huống hồ là ở thời Hán. Những kẻ xuyên không khác đã giải quyết vấn đề lòng trung thành của thuộc hạ thế nào nhỉ? Mở bảng điều khiển lên kiểm tra sao? Hay là khóa mức độ trung thành, khiến nó không bao giờ giảm? Phi Tiềm nhíu mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Phải nói rằng, Triều Hán không có nhiều biện pháp kiểm soát quan lại địa phương. Cái gọi là con tin cũng chỉ phụ thuộc vào từng người. Như họ Lưu, chuyện bỏ vợ bỏ con chẳng khác gì trò chơi, không có hiệu quả nhiều. Khoảnh khắc này, Phi Tiềm thậm chí có chút nhớ nhung những trò chơi hát mốt ở hậu thế. Nếu có thể tùy ý điều chỉnh các giá trị và đặt mức trung thành lên mức tối đa, thì thuộc hạ sẽ trung thành mãi mãi, dù có bị ép buộc đến đâu cũng không bỏ đi. Thái Nguyên Phi Tiềm ngừng một lúc, rồi nói, nhà họ Vương đã suy yếu, Triệu Thương có công, thăng làm văn học viện của phủ tướng quân về chức thái thú Thái Nguyên, ta muốn điều đổ Viễn Đỗ Văn Chính, tạm thời giao chức vụ này cho ông ta, để quan sát tình hình. Hai vị thấy thế nào? Văn học viện. Tuân Thầm và Giả Hủ nhìn nhau, hơi bất ngờ. Đây là một chức vụ mới mẻ chưa từng có trước đây. Chức vụ này không khó hiểu. Viện có nghĩa là trợ giúp, tương đương với các cố vấn hoặc phó tổng giám đốc của hậu thế. Cái này Tuân Thầm cung kính nói, quân hầu lập chức vụ này dĩ nhiên không có gì sai. Tuy nhiên, chức vị văn học viện quyền hạn như thế nào? Đứng ở đâu trong thứ bậc? Việc tạo ra một chức quan mới đối với vị trí hiện tại của Phi Tiềm không phải là điều to tát. Vấn đề ở đây là thứ bậc của chức vụ mới, đây mới là điều mà Tuân Thầm quan tâm. Quan chức ngang với Tòng Tào của phủ tướng quân, lương 800 thạch, chuyên trách về văn học và giáo hóa. Dưới quyền có hai thư tá, lương 400 thạch và hai tòng sử, lương 200 thạch, Phi Tiềm gật đầu, hiểu ý của Tuân Thầm, liền giải thích ngay. Thực ra, quan chế thời Hán khá hỗn loạn, có nét giống và cũng có điểm khác so với hậu thế. Ví dụ như các chức danh tế tử, môn hạ đốc, chủ bạ, đô hộ, đốc bưu có thể lớn có thể nhỏ, tùy theo địa phương, giống như việc tổng giám đốc của hậu thế cũng có thể lớn hoặc nhỏ tùy công ty. Phi Tiềm chợt nghĩ, có nên lập ra một hệ thống hành chính giống như hậu thế không? Từ cấp 1 đến cấp 99, rồi thăng cấp dần dần dựa trên công lao. Thôi bỏ đi. Phi Tiềm lắc đầu, từ bỏ ý định này. Để tính toán công lao từng việc của mỗi quan viên, rồi quy đổi thành điểm công trạng thì thật là việc mất thời gian và sức lực. Còn về chuyện Quan Trung, Phi Tiềm nói tiếp, hai vị có ý kiến gì không? Quan Trung, từ thời Tần đã là một khu vực phồn hoa. Đến thời Hán, nhờ sự khai thác của Lưu Bang, nơi này trở thành khu vực phát triển nhất của Trung Nguyên trong suốt hai thế kỷ đầu. Tuy nhiên, vào thời Vương Mãn, Quan Trung bị tàn phá nặng nề và chưa bao giờ được phục hồi hoàn toàn. Sau đó, vì chiến loạn với Tây Khương, khu vực này dần trở thành chiến trường tiền tuyến. Gần đây, các sự kiện như Đổng Trác và Lý Quách càng làm cho Quan Trung thêm suy yếu. Tuân Thầm nói, quân hầu, bây giờ mới là tháng 6, vụ thu hoạch nhanh nhất cũng phải đến tháng 8. Việc thu thập thuế lương thực sẽ kéo dài ít nhất đến cuối tháng 9, đầu tháng 10 nếu lúc này khởi binh, e rằng vấn đề lương thảo sẽ rất khó khăn. Giả Hủ nói, dù họ Chung nói sẽ cung cấp mọi thứ, nhưng nhà họ Chung vốn không phải dòng tộc lớn, họ có thể cung cấp bao nhiêu? Quan Trung dù trải qua biến cố, vẫn còn khoảng 1 vạn binh sĩ, nếu họ giữ thành cố thủ, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian, trừ khi. Quân Thầm đột nhiên ngắt lời Giả Hủ, nói, không thể làm vậy hiện tại, các thế lực trong Quan Trung đang cân bằng lẫn nhau, chúng ta nên đợi 3 đến 4 tháng nữa, sau vụ thu hoạch rồi mới quyết định. Giả Hủ không tức giận vì bị ngắt lời, chỉ khẽ gật đầu, rồi im lặng không nói gì thêm. Thực ra, Giả Hủ không nói ra, nhưng Phi Tiềm cũng hiểu phương án mà ông ấy đang nghĩ đến. Nếu muốn có lương thảo trong thời gian thiếu hụt này, cách duy nhất là cướp đoạt tài sản của các dòng tộc giàu có, giống như cách mà Triệu Thương đã ép nhà họ Vương ở Thái Nguyên phải hiến lương thảo. Tài sản của nhà Hán, dù không nói nhiều, nhưng ít nhất một nửa không nằm trong ngân khố quốc gia, mà ở tay các quan chức và sĩ tộc địa phương. Số tiền đáng lẽ phải vào quốc khố thì đã biến thành tài sản cá nhân của họ. Chuyện này đã bắt đầu từ thời Hán Sơ. Đến thời Hán Vũ Đế, khi ông cần đánh Hung Nô, còn phải đi vay tiền của các hào phú địa phương. Đến thời Hán Linh Đế, để dẹp loạn Tây Khương, ông còn tìm cách đánh vào tài sản của nhóm Hoạn Quan. Nhưng cuối cùng, lông cừu mọc từ chính con cừu, số tiền hoạn quan đưa cho ông lại được đổ lên đầu dân chúng. Chính vì thế, việc quản lý quan lại thời Hán thật sự rối loạn. Văn Hòa, ngươi hiểu rõ Quan Trung hơn, có thể nói thêm về chuyện này không? Phi Tiềm không vội đưa ra quyết định, mà hỏi ý kiến của Giả Hủ. Giả Hủ cúi chào rồi nói, Quan Trung sĩ tộc ha ha, phần lớn đã mất đi sự dũng cảm của tiền nhân, chỉ còn lại những kẻ nhỏ mọn, bám vào quyền lợi. Trong loạn Tây Khương thời Tiên Đế, tội lỗi của sĩ tộc Quan Trung vô cùng lớn, không thể tha thứ được. Tuân Thầm nhíu mày, nhưng lần này không ngăn cản Giả Hủ. Khương nhân nổi loạn, triều đình cử binh, đây là điều tất yếu. Nhưng ba phủ Quan Trung từ trên xuống dưới đã cắt xén lương thực và quân nhu, khiến Tây Lương rối loạn bất định. Giả Hủ lạnh lùng nói, vẻ mặt đầy khinh bỉ, khi Trương Thái Quý gần như dẹp yên cuộc nổi loạn, nhưng những quan lại thối nát này vì lo sợ mất đi lợi ích cá nhân, đã cố ý dung túng kẻ thù, khiến chiến cục trở nên hỗn loạn. Tuân Thầm trầm ngâm, rồi gật đầu đồng ý. Thừa tướng Thôi đã từng khuyên bỏ Tây Lương để chấm dứt tình trạng này, nhưng kế sách đó e rằng kế sách của thừa tướng Thôi chẳng khác nào che tay gõ trống, thật không thể chấp nhận. Giả Hủ nói, rồi không hiểu nghĩ đến điều gì, ánh mắt trở nên u ám và lắc đầu, không nói thêm nữa. Tuân Thầm nói, dù là hoạn quan hay thanh lưu, ngoại thích hay ai khác, tất cả đều xoay quanh hai chữ quyền mưu. Những kẻ thối nát này dĩ nhiên nên bị giết, nhưng giết xong thì sao? Quan Trung đã liên kết với nhau qua hàng trăm năm, dây mơ rễ má, động đến một kẻ là động đến cả hệ thống, phải cực kỳ thận trọng, nếu không có kế hoạch vẹn toàn, không thể hành động bừa bãi. Tiên Đế năm xưa khởi xướng cuộc đàn áp Đảng Cố, phần lớn cũng là nhằm cải tổ quan lại, nhưng... Giả Hủ im lặng. Là người Tây Lương, ông hiểu rõ những chuyện này nên không phản bác lại Tuân Thầm. Khi Lý Nho mới đến Trường An, ông từng có ý định thanh lọc những kẻ thối nát, nhưng sự điên cuồng của Đổng Trác đã làm thay đổi toàn bộ tình thế, khiến Lý Nho không kịp trở tay. Nếu không thể diệt trừ hết trong một sớm một chiều, thì hãy làm từ từ Quan Trung, chờ thêm cũng được. Phi Tìm suy nghĩ một lúc rồi nói, cứ để họ tự cầm dao cắt vào mình. Cầm dao? Mắt Giả Hủ sáng lên, bật cười, đây quả là thượng sách. Quân hầu có phải định bán binh khí cho Quan Trung? Tình hình kinh tế Quan Trung thời gian này bị tàn phá nghiêm trọng, nên việc sản xuất vũ khí hầu như không có. Do đó, binh khí chắc chắn rất khan hiếm, chỉ cần bán mấy ngọn thương hay đầu mũi tên cũng sẽ được hoan nghênh vô cùng. Ai có thể mua được binh khí? Ai muốn mua binh khí nhất để bảo vệ bản thân? Không ai khác, chính là những sĩ tộc hào phú ở ba phủ Quan Trung. Nhưng hiện tại, tiền ngũ thù đã không còn giá trị, nên nếu những sĩ tộc này muốn mua binh khí, họ buộc phải dùng các tài sản có giá trị thực như lương thực hoặc vải vóc. Mà lương thực và vải vóc lại chính là thứ mà Phi Tiềm đang cần. Thêm vào đó, với một số chính sách phụ trợ khác, Tuân Thầm cũng cười nói, quân hầu thật sự có những kế sách thần diệu, khiến người khác không thể đề phòng. Chỉ cần thêm vào vài toán kỵ binh khương nhân, di chuyển nhẹ nhàng, quấy phá khắp nơi thì càng tốt hơn. Tuyệt vời! Giả Hủ vỗ tay tán thưởng, trong thời điểm lòng dân hoang mang, có thể cử thêm vài kẻ giỏi ăn nói, đi khắp nơi khơi dậy kích động, chắc chắn sẽ gây nên sự hỗn loạn. Ha ha! Đúng vậy! Không chừng sẽ có người tìm đến chúng ta để nhờ phán xử công bằng. Tuân Thầm cũng hào hứng, nghi người tới, bắt đầu thảo luận sôi nổi với Giả Hủ. À cái này ừm! Phi Tìm chớp chớp mắt, nhìn hai người đối diện đang bàn luận nhiệt tình. Ta vừa nói gì vậy? Có phải ta định nói như vậy không? Vừa nãy ta chỉ định nói rằng, bây giờ Quan Trung tạm thời chưa thể giải quyết, nên cần tích lũy sức mạnh và tìm những kẻ hở trong hệ thống của họ mà thôi. Thôi, bỏ đi. Cứ coi như ta đã nói đúng như ý của các ngươi. Phi Tìm miễn cưỡng nở nụ cười, gật gù giả vờ đồng tình, làm ra vẻ hài lòng với cuộc thảo luận sôi nổi của họ. Phi Tìm quyết định sẽ đóng quân ở Bình Dương cho đến mùa thu hoạch, vì vậy ông cần một doanh trại lớn hơn. Khu tập luyện cũ không còn đủ sức chứa cho quân đội ngày càng lớn mạnh, nên việc xây dựng một doanh trại mới là điều tất yếu. Ông cần một doanh trại bán thường trực, cách Bình Dương một khoảng vừa phải, không quá xa cũng không quá gần, lại thuận tiện giao thông để dễ dàng di chuyển. Cuối cùng, ông chọn một khu đất ở ngoại ô phía nam Bình Dương và bắt đầu công cuộc xây dựng. Bình Dương hiện có nhiều ngành nghề phát triển, thợ thuyền và nhân công không thiếu, nên ngay khi quyết định được đưa ra, công việc lập tức được tiến hành. Vật liệu từ khắp nơi được chuyển về, nhanh chóng biến khu ngoại ô phía nam thành một công trường sôi động. Vị trí này gần phần thủy, thuận tiện cho việc lấy nước. Gần đó là đường cái quan, giúp việc di chuyển về phía nam hay phía bắc đều thuận lợi. Quan trọng hơn, việc tách quân đội ra khỏi khu dân cư sẽ giúp dễ dàng quản lý và huấn luyện. Doanh trại này có thể được xem như một thành vệ tinh của Bình Dương. Lúc này, ngoài các đội binh lính làm nhiệm vụ tuần tra và huấn luyện, hầu hết binh sĩ đều tham gia vào công việc chân tay như dọn sạch cây cối, đầm nén mặt đất, đào hào và khai thác đất. Nhìn khắp nơi, đâu đâu cũng thấy những người lính cởi trần, mồ hôi nhễ nhại. Những binh sĩ này không phải tham gia canh tác nông nghiệp như trước kia, hàng ngày chỉ có huấn luyện và huấn luyện. Vì thế, dù công việc có nặng nhọc, họ cũng không xem đó là gánh nặng. Các loại cây cối mọc lưa thưa đã được dọn sạch, mặt đất được san phẳng. Xung quanh doanh trại, người ta đào một con hào vừa để lấy đất đắp nền, vừa để phòng thủ. Phía sau hào là các lối đi dành cho ngựa chiến và binh sĩ đã được rắc vôi đánh dấu rõ ràng. Vị trí dựng lều cho binh lính cũng đã được xác định. Giếng nước trong doanh trại cũng được chọn sẵn, nhằm đảm bảo nguồn nước trong trường hợp bị bao vây và cắt đứt nguồn tiếp tế từ phần thủy. Ở một góc trống, các xe ngựa chở đầy những tấm da bò và lều vải chất cao như núi. Một số binh lính đang chuyển lều đến khu vực đóng quân và bắt đầu dựng trại. Doanh trại rộng lớn, trông như vô tận, đủ sức chứa cho 3 đến 4 vạn quân mà không hề chật chội. Dù nhiều khu vực vẫn đang được xây dựng dần dần, nhưng trung quân đại trướng ở trung tâm doanh trại là nơi đầu tiên được dựng lên. Một đội quân lính canh gác bên ngoài, cờ hiệu của các quân lệnh, cờ chỉ huy và các loại cờ khác theo quy định quân đội đã được dựng lên, bay phấp phới trong gió. Hiện tại, trong doanh trại có khoảng vài ngàn người đang hối hả làm việc. Những binh sĩ này đã trở thành lực lượng tinh nhuệ của phi tìm, khác biệt hoàn toàn với quân đội các nơi khác. Họ không cần phải lo lắng về việc trồng trọt hay cái ăn, quân lương và trang bị đều có người lo. Thứ duy nhất họ phải tuân thủ là quân pháp của tướng quân Trấn Tây và tham gia các cuộc thi quân sự thường niên. Những người đạt thứ hạng cao sẽ được nhiều phần thưởng và cơ hội thăng tiến, trong khi những người không đạt sẽ bị điều chuyển vào đội hậu cần. Nếu ở đội hậu cần mà vẫn không tiến bộ, họ sẽ bị loại khỏi quân đội, phải trở về quê làm nông hoặc đến các huyện làm tuần kiểm. Tuy nhiên, những người bị loại vì lười biếng sẽ không bao giờ được đãi ngộ như những người bị thương hay giải ngũ do tuổi cao. Vì vậy, không một binh sĩ nào dám lơ là. Tất cả đều nỗ lực hết mình trong luyện tập. Một hệ quả tất yếu là những binh sĩ này đã trở thành lực lượng trung thành nhất của phi tìm. Họ hiểu rằng chỉ có ở đây, dù là khi còn phục vụ trong quân đội, khi đã giải ngũ, hay thậm chí hy sinh trên chiến trường, họ và gia đình mới có được đãi ngộ tốt đến vậy. Đi bất cứ nơi đâu khác, họ cũng không thể có được điều này. Được rồi. Ngừng tay. Cơm đến rồi. Xếp hàng nào. Đội nào xếp hàng trước thì được ăn trước. Một quân hầu đứng cạnh một túp lều tạm, vừa gõ chiêng vừa hô to. Vì bình dương ở ngay gần đó nên binh sĩ không cần phải tự nấu ăn. Đồ ăn được chuyển từ thành đến bằng xe ngựa. Lúc này, trên chiếc bàn dài dưới lều, những thùng gỗ đầy ắp thức ăn nóng hổi đã được bày ra. Những người lính hậu cần đứng sau các thùng gỗ, sẵn sàng phục vụ. Bên cạnh là những sọc bánh đen to bằng nắm tay, chất cao đầy ắp, trông rất hấp dẫn. Không có rau, chỉ có canh, nhưng món canh này tuy phần lớn là rau dưa và bí đỏ, cũng có thịt hầm, đôi khi còn lẫn những miếng thịt vụn, đủ để làm người dân thường thèm chảy nước miếng. Mỗi người được phát hai cái bánh đen to. Dù hơi khô cứng nhưng ăn rất no bụng, khiến ai nấy đều vui vẻ. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa vang lên, có người hô lớn, tướng quân Trấn Tây đến. Một đội quân hộ vệ đi cùng cờ hiệu của phi tìm từ Bình Dương tiến vào doanh trại đang xây dựng. Tất cả binh sĩ và thợ xây đều vội vàng quỳ xuống đất. Hoàng Thành từ trong trướng bước ra, tiến đến nắm dây cương để phi tìm dễ dàng xuống ngựa. Phi tìm mỉm cười, nói lớn, trong quân có quân pháp, không cần câu nệ lễ nghi của dân thường. Tất cả đứng dậy đi. Binh lính răm rắp đứng dậy, ánh mắt hướng về vị chỉ huy tối cao của họ, người quyết định vận mệnh của họ và gia đình. Phi tìm xuống ngựa, vừa đi vừa gọi tên vài binh lính, hỏi thăm đôi câu. Thỉnh thoảng, ông dừng lại vỗ vai họ, hỏi han tình hình gia đình rồi mới tiếp tục đi. Những binh lính được gọi tên mặt mày hớn hở, không ngậm được miệng. Họ lập tức bị những binh sĩ khác vây quanh, vỗ vai chúc mừng, như thể cũng được hưởng lây chút may mắn. Hiện tại, dưới trướng của phi tìm có gần 1 vạn kỵ binh, nhưng đã được chia thành 3 phần, một phần ở Âm Sơn, một phần ở Điêu Âm, phần còn lại ở Bình Dương. Bộ binh gồm những binh sĩ giáp nặng và cung thủ mạnh cũng tập trung ở Bình Dương, ngoài ra còn có đao thủ và thương binh. Theo ý phi tìm, cần tuyển thêm tân binh để kết hợp với các cựu binh, hình thành một quân đoàn chiến trường với quân số từ 2 đến 3 vạn. Sau đó, tùy thời cơ mà mở rộng quy mô thành các quân đoàn lớn hơn. Kinh nghiệm thực chiến của cựu binh là thứ mà tân binh dù luyện tập bao nhiêu cũng không thể sánh được. Việc để cựu binh truyền thụ kinh nghiệm sẽ giúp tân binh nhanh chóng trưởng thành. Phi tìm vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến khu nhà bếp. Thấy mọi người đang xếp hàng nhận đồ ăn, ông không khách sáo, bước đến lấy một cái bánh đen trong sọt và cắn một miếng lớn. Bánh này không chỉ làm từ lúa mì mà còn trộn cả lúa mạch đen, kê và lúa miếng, thậm chí còn lẫn vỏ trấu chưa xay kỹ. Bánh không ngon miệng, chỉ để no bụng. Dĩ nhiên, so với món cháo loãng nấu bằng cỏ dại của nông dân, chiếc bánh này vẫn tốt hơn nhiều, nhưng so với những món ăn mà phi tìm thường dùng thì thua xa. Tuy nhiên, ông không hề tỏ ra khó ăn. Chỉ vài miếng, ông đã ăn hết nửa cái bánh. Rồi ông nhận lấy bát canh từ tay Hoàng Thành, tu một hơi cạn nửa bát, tiếp tục ăn hết phần bánh còn lại, rồi uống nốt chỗ canh. Xong xuôi, Phi Tiềm cầm bát, điệu bộ như một lão nông đang nhấm nháp thức ăn, rồi nói, cũng được, chỉ là vị còn hơi nhạt. Lần sau bảo họ cho thêm muối vào. Trời hè nóng nực, không ăn mặn một chút sẽ mất sức. Hoàng Thành vội vàng vâng dạ. Phi Tiềm đặt bát xuống, nhìn các binh sĩ đang ngây người nhìn mình, cười nói, sao lại đứng ngay ra đó? Nhìn ta có no được không? Hay là để họ mang hết đồ ăn về, để ta đứng đây cho các ngươi ngắm? Lập tức, các binh sĩ cười rộ lên, rồi lại tiếp tục xếp hàng nhận thức ăn. Đi nào, vào trướng ngồi nói chuyện. Phi Tiềm mỉm cười, rủ Hoàng Thành vào trung quân đại trướng để bàn chuyện quân sự. Nhưng đúng lúc đó, một người đưa tin cưỡi ngựa đến gần, thông báo rằng Vương ấp, Thái thú Hà Đông, đã đến cách đây 30 dặm, đang chờ chỉ thị của Phi Tiềm. Vương Hà Đông đến đây làm gì? Phi Tiềm khẽ nhíu mày. Tướng quân, có nên mời ngài ấy vào thành Bình Dương không? Hoàng Thành hỏi, vì Vương ấp là quan văn, gặp mặt trong thành sẽ thích hợp hơn. Phi Tiềm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không, cứ để ở đây. Ngươi vất vả đi đón họ đến. Vương ấp gần đây sống không yên ổn. Khuôn mặt và vòng bụng vốn đã đầy đặn, giờ gầy đi trông thấy. Không còn cách nào khác. Thời cuộc thay đổi quá nhanh, khiến Vương ấp, dù tự cho mình là người thông minh, cũng khó lòng thích nghi. Quá nhiều sự kiện dồn dập diễn ra, khiến ông cảm thấy kiệt sức. Biến cố ở Quan Trung thật sự làm Vương ấp choáng váng. Ban đầu, ông nghĩ rằng Dương Bưu, xuất thân từ dòng dõi Trâm Anh Thế Việt, sẽ chiếm ưu thế. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược. Trong suy nghĩ của Vương ấp, Lý Quách nắm giữ một đội quân biên cương Tây Lương tinh nhuệ, lại kiểm soát Trường An và Hoàng đế Lưu Hiệp. Làm sao họ có thể thất bại nhanh chóng như vậy được? Ông đã tính rằng Dương Bưu và Phi Tiềm sẽ sa lầy vào cuộc chiến tranh giành Quan Trung, tiêu hao dần binh lực và tài nguyên. Cuối cùng, dù ai thắng, kẻ đó cũng sẽ kiệt quệ. Trong thời gian đó, Vương ấp sẽ ở lại Hà Đông, âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ đợi thời cơ. Nhưng không ngờ, Lý Quách lại suy tàn nhanh đến vậy. Điều khiến Vương ấp càng bất ngờ hơn là, dòng dõi Trâm Anh Thế Việt như Dương Bưu cũng không phải người thắng cuộc, mà còn bị thất thế. Đến lúc này, Vương ấp không biết phải đối diện với Phi Tiềm thế nào nữa. Khi ông mượn quân của Dương Bưu, chẳng phải là vì nghĩ Dương Bưu có nhiều cơ hội thắng hơn nên mới bất chấp mạo hiểm, đắc tội với Phi Tiềm sao? Nhưng giờ, tình thế đã thay đổi, ông phải làm sao đây? Dù khi đó Phi Tiềm chỉ lấy chút tiền lương rồi mỉm cười cho qua chuyện, nhưng cả hai đều biết rõ, đó chỉ là tạm thời gác lại mà thôi. Vậy mà vẫn chưa hết. Cuộc đụng độ giữa Tông Thiệu, Dương Bưu và Hoàng đế Lưu Hiệp trong đêm đó như một cú đấm trời giáng vào đầu Vương ấp. Lưu Hiệp sao có thể tùy tiện như vậy tùy tiện rời cung cùng Tông Thiệu? Dòng dõi Trâm Anh Thế Việt như Dương Bưu sao có thể tùy tiện như vậy tùy tiện thu Phi Tiềm và đội quân nhỏ bé của ông ta? Trời ơi! Vương ấp cảm nhận rõ ràng sự suy đồi của thời cuộc, đồng thời cũng nhận ra sự ác ý sâu xa của nhà Hán đối với mình. Hoàng đế Lưu Hiệp thậm chí còn đến Bình Dương. Còn Dương Bưu thì lặng lẽ quay về Hồng Nông, giống như một con chó già bị đánh một trận, cục đuôi lủi về ổ của mình. Chết tiệt! Không chỉ vậy, khi đến Bình Dương, Hoàng đế Lưu Hiệp còn đến Âm Sơn để tế lễ trời đất, tổ chức lễ phong thiện. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mọi việc không thể đi theo đúng kế hoạch của Vương ấp? Sau đó thì sao? Dù khi Hoàng đế Lưu Hiệp đến Hà Đông, Vương ấp đã cẩn thận nghênh đón, cung cấp lương thực và tiến dân lễ vật, thậm chí còn được Hoàng đế Lưu Hiệp đích thân gặp mặt, khen ngợi và phong tước quan nội hầu, nhưng điều đó cũng chỉ xoa dịu được phần nào tâm trạng sụp đổ của ông. Niềm vui qua đi, khi Hoàng đế Lưu Hiệp rời khỏi Hà Đông, một vấn đề mới lại nảy sinh trước mắt Vương ấp. Giờ đây, ông đang nằm ngay bên cạnh con hổ Phi Tiềm. Nếu Phi Tiềm, con hổ hung dữ này thật sự nổi giận, ông e rằng mình không đủ sức chống đỡ. Không còn cách nào khác, sau nhiều lần đắn đo, cuối cùng Vương ấp quyết định đi trước một bước, mang theo một đoàn người đến Bình Dương, chuẩn bị hòa giải với con hổ này. Gần đây, đối với Vương ấp, quả thực là một quãng thời gian đầy thử thách. Loạn lạc không ngừng tại Trường An và Quan Trung đã khiến thanh danh của Phi Tiềm ngày càng lan rộng. Lệnh chiêu hiền tài phát ra khắp thiên hạ cũng thu hút sự chú ý của mọi người đến vùng Tịnh Châu này. Dù Dương Tu từng đi qua Hà Đông khi theo Lưu Hiệp rời khỏi Tịnh Châu, nhưng thông tin về tình hình của Phi Tiềm lại vô cùng mơ hồ. Dương Tu liên tục lảng tránh hoặc cười nói qua loa, khiến Vương ấp bực bội mà không làm gì được. Bên phía Tông Thiệu và Tông Kiệt dường như đã đạt được thỏa thuận với Phi Tiềm. Gần đây, tin tức về các sứ giả từ khắp nơi đến và đi không ngớt, càng làm cho Vương ấp lo lắng hơn. Những sứ giả mà ông phái đến Hà Lạc để liên hệ với Dương Bưu vẫn chưa trở về, khiến ông không khỏi có những suy nghĩ bất an. Trước đó, Vương ấp từng đụng độ với gia tộc Vệ Thị ở Hà Đông. Sau khi thu được nhiều tài sản và đất đai từ họ, cuộc sống của ông khá yên bình. Tuy nhiên, Vệ Thị là một gia tộc có truyền thống lâu đời, không dễ dàng suy sụp. Nghe đâu Vệ Kỵ đã vào triều đình làm quan cho Tào Tháo, còn giữ chức khá cao. Điều này khiến Vương Ấp càng thêm nghi ngại. Nếu thực sự xảy ra chiến sự, Vương Ấp có thể cầm gươm ra trận đốc chiến, nhưng để chiến đấu dũng mãnh như phi tiềm thì quả là quá khó. Gia tộc của ông mới chỉ bắt đầu phát triển, nếu đột ngột sụp đổ thì tất cả những nỗ lực trước đó sẽ hoàn toàn uổng phí. Tham vọng tranh giành thiên hạ của Vương Ấp đã từng rất mạnh mẽ khi còn trẻ, nhưng theo thời gian, ông đã dần dần từ bỏ. Ông chỉ muốn an ổn ở Hà Đông, giữ vững vị thế của mình, từ đó mới có thể sống cuộc đời an nhàn. Vì hiểu rõ điều này, khi phi tìm phái Hoàng Thành đến đón, dù Vương Ấp có phần tỏ ra lạnh nhạt, nhưng vẫn giữ nụ cười khi đến doanh trại Nam Giao ở Bình Dương. Từ xa, Vương Ấp không thể thấy rõ, nhưng khi tiến lại gần, ông nhìn thấy doanh trại Nam Giao trải dài mênh mông và khuôn mặt lập tức tái đi. Xây dựng một doanh trại rộng lớn như thế này, có thể chứa bao nhiêu binh lính đây? Quân đội của tướng quân Trấn Tây rốt cuộc có bao nhiêu người? Vương Ấp vẫn chưa tìm ra câu trả lời thì đã thấy trước mặt mình một lá cờ ba màu tung bay trong gió, và một người ngồi vững vàng trên lưng ngựa, dẫn theo khoảng 20 kỵ binh mặc giáp, đang tiến tới. Người này chính là tướng quân Trấn Tây, Phi Tiềm. Chỉ mới một thời gian ngắn không gặp mà khí chất của Phi Tiềm đã khiến Vương Ấp phải kinh ngạc. Có lẽ là do quyền cao chức trọng nên Phi Tiềm đã phát triển khí chất uy nghiêm, hoặc có thể vì trong lòng Vương Ấp đã dấy lên nhiều suy nghĩ. Người trẻ tuổi, từng phải tìm đến ông để mượn đất đóng quân, giờ đây không còn nụ cười hiền hòa như trước, mà toàn thân toát ra một luồng sát khí lẫm liệt. Đôi mắt sáng rực của Phi Tiềm khiến Vương Ấp không dám nhìn thẳng, cảm thấy như có cái gì đó châm chích toàn thân. Thời thế thay đổi, Phi Tiềm của hôm nay đã khác xa với cậu thanh niên dẫn theo vài trăm người lần đầu bước chân vào Tịnh Châu. Khi đó, là một hậu duệ nhánh phụ của hoàng thất, chẳng mấy ai để mắt tới Phi Tiềm. Nếu không có sự tình cờ, Vương Ấp và Phi Tiềm cũng khó mà có mối quan hệ. Sau khi Phi Tiềm đánh bại quân Bạch Ba và chính thức được phong làm hộ hung trung lang tướng, Vương Ấp mới miễn cưỡng giữ mối quan hệ, chủ yếu là vì Phi Tiềm đã chặn đường nam tiến của quân Tiên Ti. Nếu không, ông đã sớm nghĩ đến việc lấy lại thành Phổ Tử của Vĩnh An. Ngay cả khi Dương Bưu và Phi Tiềm xung đột, Vương Ấp vẫn giữ thái độ hai mặt, chỉ chờ cơ hội Phi Tiềm thất bại hoặc sơ hở để lật mặt và đứng về phe khác. Nhưng giờ đây, trong một khoảnh khắc, Vương Ấp bàng hoàng nhận ra rằng, cậu thiếu niên mà ông từng xem thường giờ đã trở thành một thế lực khổng lồ với vuốt nhọn và răng sắc. Vừa thấy bóng dáng Phi Tiềm, Vương Ấp vội tiến lên trước, chưa đợi Phi Tiềm nói gì đã xuống ngựa và cúi đầu thật sâu, cung kính vô cùng. Phi Tiềm mỉm cười, tiến lên đỡ Vương Ấp dậy, trong lòng không khỏi cảm thán. Quả thật, sĩ tộc đã phát triển mạnh mẽ và tồn tại qua hàng trăm năm của nhà Hán, một phần là nhờ họ biết cúi đầu và vương mình đúng lúc, rất giỏi trong việc duy trì sự hòa hợp. Dù các gia tộc sĩ tộc luôn tìm cách bòn rút lợi ích cho gia đình mình, nhưng họ cũng thường liên hôn với nhau, qua hàng trăm năm đã hình thành nên một mạng lưới quan hệ rộng lớn. Điều này giống như ở kinh đô sau này, không ai biết được một viên gạch rơi xuống có thể làm liên lụy đến ai. Sĩ tộc đã trở thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ, đang xen giữa hoàng tộc, thái giám, ngoại thích và thanh lưu, với những quy tắc ngầm và mô hình lợi ích phức tạp. Lễ nghĩa là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ này, và cũng có hai loại lễ. Vương sứ quân Phi Tiềm cười nhưng ánh mắt không mấy ấm áp, lần này ngài đến, có phải muốn đi xem Cửu Nguyên không? Cửu Nguyên là một quận ở Tịnh Châu, nhưng rõ ràng ý của Phi Tiềm không phải là nhắc đến địa danh này. Vương Ấp ngẩn người một lúc mới hiểu ra ý của Phi Tiềm, liền cười gượng và nói, tướng quân nói chí phải. Quý ở chỗ biết tự lượng sức mình, nhưng khi đắc thời cũng không quên bằng hữu. Phi Tiềm nhìn Vương Ấp trong giây lát, rồi gật đầu nói, tốt. Mời Vương sứ quân vào trong trướng nói chuyện. Trong những câu nói qua lại giữa hai người, nền tảng cuộc đối thoại đã được định hình. Vương Ấp dù luôn nở nụ cười, nhưng khi bước theo Phi Tiềm vào trong doanh trại, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Phi Tiềm có phải đang tự coi mình là Triệu Văn Tử không? Triệu Văn Tử, một trong những lục khanh nổi tiếng thời Xuân Thu, có thể còn được nhiều người biết đến qua cái tên Triệu Thị Cô Nhi lịch sử có thể là một tấm gương, nhưng đối với sĩ tộc thời Hán, thời đại có thể tham khảo thực tế không nhiều. Những câu chuyện về Tam Hoàng Ngũ Đế phần lớn đều nhúng màu huyền thoại, và nếu chỉ có một phần là thật thì đã là quá nhiều, nên không thể coi đó là gương mẫu cho hành động. Giai đoạn lịch sử có thể tham khảo đầy đủ hơn chỉ là thời Xuân Thu và Chiến Quốc, nên việc có những hành động tương đồng với thời kỳ này trong thời Hán không có gì lạ. Trong lòng Vương Ấp, sự so sánh này của Phi Tiềm có phần quá táo bạo, nhưng cũng hợp lý. Điều này làm Vương Ấp cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nên ông cũng nhìn quanh và nói, quân đội dưới trướng tướng quân thật hùng mạnh, quả là quân uy thịnh vượng. Phi Tiềm chỉ mỉm cười mà không nói gì. Khi cả hai vào trướng và ngồi xuống, Phi Tiềm mới từ tốn nói, binh sĩ không có lương thảo thì không thể hành quân. Hiện tại đã chạm đến giới hạn của chúng tôi, thật sự không thể chịu đựng thêm nữa. Vương Ấp cười khẽ và nói, hiện nay tướng quân đã trấn giữ vùng biên ải phía bắc, khiến quân hồ không dám xâm phạm. Lão phu thật lòng khâm phục. Lần này đến đây, lão phu cũng biết rằng tướng quân đang rất cần lương thực, nên đã điều động 5 vạn thạch lương, không bao lâu nữa sẽ tới, để giúp tướng quân một phần sức lực. 5 vạn thạch nghe có vẻ nhiều, nhưng khi chia đều cho quân đội, thực tế không phải là quá nhiều. Nhưng dù ít hay nhiều, đó cũng là một biểu hiện thiện chí. Vương ấp vuốt râu và nói, hiện nay đang vào thời kỳ giáp hạt, hơn nữa, bệ hạ đã đi đến Hà Lạc. Vương ấp liếc nhìn Phi Tỳ một cách kín đáo, nhưng tiếc rằng ông không thể nhận ra bất kỳ biểu hiện nào đặc biệt, liền tiếp tục nói, đã mang theo khá nhiều lương thực, giờ đây ở Hà Đông, kho lúa cũng trống rỗng. Phi Tỳ cúi đầu cảm tạ, nhưng vẫn không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Vương ấp không để Phi Tỳ chờ lâu, tiếp tục nói, Bình Dương là nơi giao thông thuận lợi, kênh rạch đầy đủ, đến mùa thu hoạch, lương thực sẽ dồi dào, lương thực dồi dào. Phi Tỳ nhíu mày một chút. Nhìn bề ngoài, câu này không có vấn đề gì, nhưng ông nhận ra có điều gì đó ẩn chứa trong lời nói. Trong các văn bản cổ đại không có dấu chấm câu, tất cả đều là một chuỗi dài những ký tự đen trên các thẻ tre, không có bất kỳ dấu chấm nào. Vì vậy, người đọc phải dựa vào khả năng và sự hiểu biết của mình để phân đoạn văn bản và hiểu rõ ý nghĩa của nó. Câu này có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, phụ thuộc vào cách chia câu. Phi Tỳ suy nghĩ một lúc rồi nói, cảm ơn lời chúc tốt lành của Vương Sứ Quân về chuyện này, nên giải quyết như thế nào cho phải. Vương ấp gật đầu, cười và nói, tướng quân nói phải. Thực ra, lão phu đã già, công việc hành chính ở Hà Đông vẫn rất nhiều, khiến lão phu mệt mỏi và không còn thời gian quan tâm đến những việc khác. Rất may, vụ mùa năm nay ở Hà Đông dự kiến sẽ bội thu. Sau khi thu thuế, nếu còn dư thừa, lão phu sẽ gửi thêm để giúp tướng quân bảo vệ biên cương. Phi Tỳ nhẹ nhàng mỉm cười, đánh giá độ chân thật trong lời nói của Vương ấp. Phải công nhận rằng, Vương ấp rất giỏi trong việc đối nhân xử thế. Ông ta gửi một ít lương thực trước, sau đó hứa hẹn sẽ gửi thêm vào mùa thu hoạch, điều này tạo ra ấn tượng rằng Vương ấp có thể cung cấp một nguồn hỗ trợ lâu dài. Cùng lúc đó, Vương ấp ngầm nhắn nhủ rằng ông ta không có tham vọng gì lớn và chỉ muốn lo cho đất đai của mình, không có ý định đối đầu với Phi Tỳ. Vậy thì tại hạ xin cảm ơn Vương Sứ Quân. Phi Tỳ cúi đầu cảm tạ, rồi chuyển chủ đề, hỏi một cách sắc bén, không biết nếu Lâm Tấn Hầu cũng thiếu lương thực, Vương Sứ Quân sẽ xử lý thế nào? Việc này câu hỏi đột ngột và thẳng thắn của Phi Tỳ khiến Vương ấp nhíu mày. Ông ta không thể nói rằng mình sẽ không quan tâm đến Dương Bưu và từ chối hỗ trợ ông ta, phải không? Dù Vương ấp có nói gì, thì câu trả lời đó cũng không thể làm Phi Tỳ tin tưởng. Nhưng nếu nói rằng mình vẫn sẽ giúp Dương Bưu, thì tất cả những thiện chí trước đây sẽ tan thành mây khói. Ban đầu, Vương ấp còn nghĩ có thể tránh né câu hỏi này, nhưng không ngờ Phi Tỳ lại trực tiếp đẩy vấn đề này ra trước mặt ông. Sau một hồi suy nghĩ, Vương ấp thở dài, buộc phải đưa ra con bài cuối cùng mà ông đã chuẩn bị cho cuộc đàm phán này. Ý của tướng quân là? Trương Liêu ngạc nhiên hỏi, sau khi nghe lời Phi Tỳ, thuộc hạ sẽ đến trấn thủ trạm giang. Phi Tỳ gật đầu, mắt thoáng hiện vẻ hoài niệm và nói, đúng vậy, nhớ lại chuyện cũ, ta vẫn cảm thấy có chút bồi hồi. Sao vậy, Văn Viễn có ý kiến gì khác không? Trạm giang từng có một doanh trại bảo vệ bến phà, nhưng sau khi bị thiêu hủy, không được xây dựng lại. Giờ đây, theo đề nghị của Vương ấp, Phi Tỳ sẽ cử người đến trấn thủ vị trí chiến lược này, đồng thời tái thiết doanh trại. Thực ra, Vương ấp không đủ can đảm để đối đầu trực diện với Phi Tỳ, nhưng cũng không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với Dương Bưu, nên ông đã chọn cách giải quyết khôn ngoan hơn, giống như tự bịt tai trộm chuông. Khi quân của Phi Tỳ chiếm Trạm Giang, Dương Bưu sẽ không thể vận chuyển lương thực hoặc binh lính qua con đường này. Vương ấp có thể đường hoàng tuyên bố rằng không phải ông không muốn giúp Dương Bưu, mà là không có cách nào vận chuyển hàng hóa ra ngoài. Nếu Dương Bưu không muốn đối đầu với Phi Tỳ, ông ta sẽ buộc phải từ bỏ con đường này. Cách này rất có lợi cho Vương ấp. Ít nhất hiện tại ông chỉ cần cung cấp lương thực cho một bên mà thôi. Trong khi đó, Bình Dương và An ấp gần như liền mạch với nhau, trong khi Hồng Nông và Hà Đông bị ngăn cách bởi một con sông lớn. Từ góc độ của Phi Tỳ, việc chiếm Trạm Giang cũng có lợi, vì nó cắt đứt liên lạc thuận tiện nhất giữa Hà Đông và Hồng Nông, đảm bảo rằng khu vực phía nam của Hà Đông sẽ không còn là mối đe dọa khi ông điều quân đi nơi khác. Mặc dù hiểu rằng mình đang giúp Vương ấp làm lá chắn, nhưng Phi Tỳ cân nhắc lợi và hại, cuối cùng quyết định chấp nhận đề nghị của Vương ấp và dự định cử Trương Liêu đến trấn thủ Trạm Giang. Trương Liêu cười to và nói, thuộc hạ đương nhiên là sẵn lòng. Chỉ không ngờ rằng mình lại có dịp quay lại nơi cũ. Tốt lắm, ngoài 800 kỵ binh của ngươi, ta sẽ điều thêm 200 kỵ binh và 1.500 bộ binh dưới quyền chỉ huy của ngươi. Tất cả trang bị và lương thực đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Phi Tỳ nắm lấy cánh tay Trương Liêu và vỗ nhẹ, nói, ta chỉ cần ngươi giữ vững Trạm Giang. Nếu có bất cứ điều gì khẩn cấp, hãy lập tức phái kỵ binh đến báo tin nhanh chóng. Trương Liêu cúi chào và nói, thuộc hạ xin tuân lệnh tướng quân. Mặc dù hiện tại là mùa hè, nhưng ở phía bắc dãy Âm Sơn, sâu trong đại mạc, dường như chỉ có hai mùa trong năm, mùa xuân và mùa đông. Gió mạc bắc lúc nào cũng gào thét, chỉ khác là có lúc nó như ngàn vạn lưỡi dao nhỏ cứa vào da thịt, có lúc lại như một lưỡi dao lớn chém phăng mọi thứ. Triệu Vân đứng trên một sườn cỏ, nhìn ra xa. Gió bắc mạnh mẽ cuốn bay chiếc áo choàng của ông lên cao. Dưới chân sườn, trong một thung lũng nhỏ có một đầm nước. Các binh sĩ đang dựng trại xung quanh, có người dắt ngựa đi rửa, có người thì đang dựng lều trại, mọi việc diễn ra bận rộn nhưng có trật tự. Khu vực phía bắc Âm Sơn chủ yếu có địa hình như thế này. Đây là một vùng đất khô cằn. Gió thổi từ phía bắc giống như những lưỡi dao, không chỉ cắt vào da thịt mà còn cắt cả vào mặt đất. Những tảng đá lởm chởm trên mặt đất là bằng chứng rõ ràng cho điều đó. Nếu không quen thuộc với địa hình, rất dễ lạc đường ở đây. Không giống như vùng Nam Âm Sơn, nơi mà nước có thể được tìm thấy nếu không đi sâu vào sa mạc, vùng này thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng. Chỉ cần một sai lầm nhỏ trong việc dự trữ nước, cả đội quân có thể bị chôn vùi giữa hoang mạc này. Trên đường bắc tiến, Triệu Vân đã gặp không ít bộ xương trắng. Có cả của con người lẫn thú vật, và những bộ xương này thường chỉ cách một nguồn nước vài dặm, nhưng đó là khoảng cách sinh tử. Con đường này, nói là con đường chinh phục, nhưng thực tế giống như con đường sống chết. Chỉ cần sống sót, đó đã là một chiến thắng. Lúc này, Triệu Vân mới thật sự hiểu tại sao những người du mục hồ luôn sống như không màng đến ngày mai, sinh tử với họ dường như rất nhẹ nhàng. Có lẽ, vùng đất khắc nghiệt này chính là câu trả lời. Triệu Vân quay đầu lại, nhìn về phía đầm nước. Quanh đó, binh sĩ Hán và Hồ đều vui mừng ca hát, nhảy múa vì đã tìm thấy nguồn nước quý giá. Từ góc độ này nhìn xuống, khó mà phân biệt được đâu là người Hán, đâu là người Hồ, bởi vì tất cả đều đang chia sẻ niềm vui như nhau, nhảy múa trong sự phấn khởi. Bị ảnh hưởng bởi niềm vui của binh sĩ, Triệu Vân cũng khẽ mỉm cười, nhưng chẳng bao lâu, ông ngước lên nhìn chân trời mênh mông, và nụ cười trên gương mặt ông từ từ biến mất. Khi dẫn đội tàn quân của Hắc Sơn đến Âm Sơn, Triệu Vân ngay lập tức nhận lệnh dẫn quân bắc tiến vào Đại Mạc. Âm Sơn là nơi được tướng quân Trấn Tây Phi Tìm dày công xây dựng, không ai có thể phủ nhận điều này. Vì vậy, Phi Tìm cũng không thể để Triệu Vân tham gia vào việc sắp xếp và bố trí nhóm tàn quân của Hắc Sơn. Triệu Vân hiểu điều này. Tuy hiểu, nhưng điều đó không có nghĩa là ông chấp nhận. Và dù có chấp nhận, cũng không có nghĩa là ông cam tâm tình nguyện. Nhưng ngoài việc âm thầm chấp nhận, Triệu Vân cũng không có lựa chọn nào khác. Đối với binh sĩ cấp dưới, dù là người Hán hay Hồ, phần lớn họ không quan tâm đến việc sắp xếp nhóm tàn quân của Hắc Sơn, vì điều đó không liên quan nhiều đến họ. Nhưng đối với Triệu Vân, câu chuyện lại khác. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở câu nói cuối cùng của Trương Yên trước khi ông ta chết. Nếu không có câu nói của Trương Yên, có lẽ Triệu Vân sẽ không phải suy nghĩ sâu sắc như hiện tại. Khi nhìn đầu của Trương Yên, người từng là thủ lĩnh của mình và đã có ơn nghĩa với mình, đặt trong tay mình, cảm xúc của Triệu Vân vô cùng phức tạp. Nếu không có sự cưu mang của Trương Yên, có lẽ Triệu Vân đã chết trong cuộc chạy nạn từ Thường Sơn. Nếu không có sự đề bạt của Trương Yên, có lẽ Triệu Vân chưa từng có cơ hội trở thành một tiểu tướng, và đương nhiên, không có ngày hôm nay. Giờ đây, Trương Yên đã chết. Chết dưới tay Triệu Vân, ngay trước mặt ông. Nếu Triệu Vân là người lạnh lùng, có lẽ ông đã gạt bỏ mọi chuyện ra sau đầu, tiếp tục sống cuộc đời của mình một cách vô tư. Nhưng Triệu Vân không phải người như thế. Chính vì vậy, Triệu Vân mới khổ tâm đến vậy. Nếu chỉ là một binh sĩ nhỏ, thì sự khổ tâm này chẳng có mấy tác dụng. Dù Triệu Vân có tan xương nát thịt, thì ông cũng chỉ là một giọt nước trong biển cả. Nhưng bây giờ, dưới quyền của Triệu Vân là hơn 2.000 binh sĩ, trong đó có gần 1.000 người từng là tàn quân của Hắc Sơn. Con đường phía trước sẽ ra sao? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong tâm trí Triệu Vân, trở thành một gánh nặng. Suốt chặng đường bắc tiến, Triệu Vân luôn xông pha tuyến đầu, dù con đường có nguy hiểm đến đâu, dù hoàn cảnh có gian nan thế nào, ông đều dẫn đầu binh sĩ, như thể chỉ khi chiến đấu nơi ranh giới sinh tử, ông mới tạm thời quên đi sự dằn vặt trong lòng. Vị tướng là linh hồn của quân đội. Triệu Vân dũng mãnh như vậy, binh sĩ dưới quyền ông cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Trên con đường này, họ đã dẫm lên máu và xác của người tiên ti mà tiến tới. Càng tiến xa về phía bắc, Triệu Vân càng im lặng. Mỗi ngày trôi qua, ông nói rất ít, và thân hình ngày càng gầy gò hơn. Khuôn mặt vung vức ngày trước giờ đã hóp lại, và nét trẻ trung của ông đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự cứng rắn và nghiêm nghị, giống như những viên đá sắc nhọn trên sa mạc. Bây giờ phải làm gì? Tương lai sẽ ra sao? Những câu hỏi trong lòng Triệu Vân cứ như gió mạc bắc, gào thét, cuốn theo các bụi, mài mòn trái tim ông cho đến khi nó rướm máu. Bẩm bẩm tướng quân, nơi này cách Âm Sơn chừng 500 dặm rồi một lão binh từ dưới dốc bước lên, lưỡng lự một lúc rồi nói. Sự im lặng của Triệu Vân khiến binh sĩ vừa kính sợ vừa xa cách. Những binh sĩ cấp dưới không dám đùa giỡn với Triệu Vân, thậm chí những người từng quen thuộc với ông cũng giữ khoảng cách. Triệu Vân đứng im lặng như một bức tượng, đường nét trên khuôn mặt gầy guộc cứng rắn như đá. Sau một hồi lâu, ông mới đáp, ngày mai chúng ta sẽ quay về. Nhiệm vụ lần này của Triệu Vân là quét sạch tất cả các bộ tộc tiên ti trong phạm vi 500 dặm phía bắc Âm Sơn, tạo ra một vùng đất không có sự sống đầy khắc nghiệt. bây giờ đã đến lúc quay về. Thực ra, việc tạo ra một vùng đất không có sự sống không khó như người ta tưởng. Việc truy quét các bộ tộc tiên ti cũng có cách để thực hiện. Bởi vì người tiên ti cần nước cho bản thân và gia súc, nên chỉ cần lần theo nguồn nước là có thể tìm thấy họ. Những nơi không có nước thì không cần quan tâm, vì đó vốn đã là những khu vực chết chóc không thể sinh sống. Dĩ nhiên, để làm được điều này, cần có những người thông thạo địa hình và nguồn nước trong khu vực, nhưng với tướng quân Trấn Tây Phi Tìm, việc này không quá khó khăn. Ông có trong tay người Hung Nô, người Khương và cả những tù binh tiên ti, nên việc tìm ra người dẫn đường am hiểu địa hình mặt Bắc không phải là vấn đề. Có một điều thú vị là những người Hồ này dường như đã quen với quy luật sinh tồn khắc nghiệt của Thảo Nguyên, hoặc có lẽ vì suốt nhiều năm, họ đã quen với việc thay đổi lãnh đạo từ Hung Nô đến tiên ti. Họ không có một hệ thống văn hóa truyền thống ổn định, nên họ không tỏ ra chống đối sự thống trị của tướng quân Trấn Tây Phi Tìm. Sự tuân phục của họ, đôi khi, thật đáng kinh ngạc. Thực tế là trong suốt thời kỳ hùng mạnh của Hung Nô, vẫn có rất nhiều người Hồ, bất kể là Khương, Hung Nô hay Đông Hồ, sẵn sàng tuân theo sự điều động và mệnh lệnh của triều đình nhà Hán. Sau khi nhận lệnh của Triệu Vân, binh sĩ, dù là người Hán hay Hồ, đều chuẩn bị cho hành trình quay về. Nhiệm vụ chính của họ là làm đầy các túi nước đã khô cạn. Trong vùng đất này, nước là sự sống, và ngay cả những con vật lớn dường như cũng hiểu được điều đó, tất cả đều cắm đầu vào đầm nước, uống không ngừng như thể đang cố gắng bù đắp cho những ngày thiếu nước hoặc tích trữ cho hành trình sắp tới. Khi trời vừa sáng, mọi người đã sẵn sàng cho chuyến trở về. Triệu Vân lặng lẽ bước đến bên đầm nước. Ông còn một nhiệm vụ khác phải hoàn thành. Đầm nước rất trong lành. Không biết dòng suối ngầm nào đã mang nước đến đây, nước rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ Triệu Vân phải hủy diệt nguồn nước này. Dù chỉ là tạm thời, nhưng việc làm ô nhiễm nguồn nước này sẽ khiến con người không thể sử dụng nó trong một thời gian. Triệu Vân ra lệnh, trói bò, giết rồi ném xuống đầm. Tiếng kêu thảm của các con vật nhanh chóng im bặt và mặt nước đầm bắt đầu loang lỗ màu đỏ. Nguồn nước sạch này, chỉ trong chốc lát, sẽ biến thành nước độc chứa đầy vi khuẩn và sinh vật gây bệnh. Xác động vật phân hủy sẽ tạo ra một lượng lớn vi khuẩn và sinh vật gây bệnh, và chỉ cần 2 đến 3 ngày, số lượng vi khuẩn sẽ đạt đến con số khổng lồ. Khi đó, nếu con người hoặc động vật uống nước ở đầm này mà không xử lý, sẽ không tránh khỏi việc nhiễm bệnh. Trong thời đại không có thuốc kháng sinh như thời Hán, một khi bị nhiễm trùng nặng do vi khuẩn hay nấm, gần như đồng nghĩa với cái chết. Thông thường, một xác động vật nếu để ngoài trời không bị xáo trộn sẽ bước vào giai đoạn phân hủy trong khoảng 3 ngày. Quá trình phân hủy hoàn toàn để trở thành xương trắng có thể mất khoảng 1 năm. Nếu xác bị chôn dưới đất, quá trình phân hủy sẽ kéo dài từ 7 đến 8 năm. Nếu bị ngâm trong nước, thời gian để phân hủy hoàn toàn thậm chí có thể kéo dài đến hơn 10 năm. Nói cách khác, nếu người Hồ không làm sạch đầm nước này, thì có lẽ phải mất đến 10 năm, nước trong đầm mới có thể trở lại trong lành như trước. Phương pháp này thực ra đã được người Hung Nô sử dụng từ lâu. Vào thời Hán Vũ Đế, sau khi ông ép chết Thái tử Lưu Cứ và Hoàng hậu Vệ Tử Phu, lại liên lụy và giết hại hàng chục nghìn người, chính sách cai trị của ông trở nên đình trệ. Lúc đó, Đại tướng quân Lý Quảng Lợi nhận lệnh xuất binh, nhưng nghe tin thừa tướng Lưu Khứ Mao âm mưu lập Sở Vương Lưu Bác làm thái tử. Dù Lý Quảng Lợi đã giành chiến thắng và đang truy kích Hung Nô, nhưng Hán Vũ Đế già nua và đa nghi đã không chờ đợi, mà ngay lập tức ra lệnh xử tử Lưu Khứ Mao và giam giữ vợ của Lý Quảng Lợi. Kết quả là quân đội của Lý Quảng Lợi đại bại. Khi tin này lan truyền, cả quốc gia rơi vào hỗn loạn, buộc Hán Vũ Đế phải suy ngẫm và đưa ra chiếu thư luân đài tội kỷ chiếu, trong đó có đề cập rằng Hung Nô đã dùng ma thuật trói ngựa và chôn trên đường đi và trong các nguồn nước để nguyền rủa quân đội nhà Hán. Có thể đây là cuộc tấn công sinh học và hóa học đầu tiên trong lịch sử. Vài lão binh người Hồ chứng kiến cảnh này đã nhảy xuống ngựa, quỳ rạp xuống đất, đầu cúi sát tay, lẩm bẩm những điều gì đó không rõ. Hành động khác thường của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của Triệu Vân. Ông liếc nhìn họ, mắt lóe lên vài tia suy nghĩ, rồi thúc ngựa đến gần và hỏi, tại sao các ngươi lại làm vậy? Lão binh người Hồ đáp, bẩm tướng quân, làm việc này sẽ tổn thọ lắm ạ. Một người khác nói, ngày xưa pháp sư của chúng tôi cũng làm như vậy, sau đó ông ấy chết sớm. Tổn thọ. Triệu Vân cao mày. Vào thời Hán, các quan niệm thần bí rất thịnh hành. Các vị thần và tiên gia đều có vị trí của mình, và không có sự phân biệt rõ ràng như sau này. Hoặc có thể nói, thời Hán giống như một thị trường mới mở, nơi mà tất cả các vị thần đều đang cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Các tín ngưỡng khác nhau vẫn có thể cùng tồn tại mà không cạnh tranh, vì thị trường chưa bão hòa. Mọi người đều cố gắng sống hòa thuận và cùng phát triển. Do đó, người Hồ tin vào trường sinh thiên hoặc bạch thạch thần, nhưng người Hán không thấy cần phải cấm đoán hoặc ngăn chặn. Thực tế, tín ngưỡng của người Hán trong thời đại này cũng khá hỗn độn. Chẳng hạn, có đến 5 vị thiên đế khác nhau, một trong số đó thậm chí là hóa thân của Lưu Bang. Vì vậy, không có sự cứng nhắc trong tín ngưỡng. Vì vậy, Khi lão binh người Hồ nhắc đến Trường Sinh Thiên, Triệu Vân không cảm thấy rằng vị thiên đế của người Hồ không liên quan gì đến mình, cũng không có ý lăng mạ hay phỉ báng, mà chỉ nghĩ rằng Trường Sinh Thiên giống như một vị thiên đế khác của người Hồ. Không có lý do gì để quá bận tâm. Đúng vậy, lão binh người Hồ liên tục cúi đầu, nói, chúng tôi chỉ muốn cầu nguyện Trường Sinh Thiên phù hộ cho tướng quân. Triệu Vân im lặng một lúc, rồi lãnh đạm nói, đứng lên đi. Ta không cần cầu nguyện. Nói xong, Triệu Vân quay ngựa, lớn tiếng ra lệnh, toàn quân, lên đường. Việc này, Triệu Vân không chỉ làm một lần, không chỉ làm ở một nơi, mà sẽ làm ở tất cả các nguồn nước trong phạm vi 500 dặm về phía bắc Âm Sơn. Nếu điều đó làm tổn thọ, thì cứ để tổn thọ. Trong thời loạn lạc này, con người chỉ có thể sống theo lương tâm của mình. Vì sự ổn định của biên giới, vì sự an toàn của bách tính, cho dù tổn thọ, ông cũng sẵn sàng chấp nhận. Chỉ mong rằng tướng quân Trấn Tây, ngài sẽ không phụ sự hy sinh này của ta. Ánh hoàng hôn buổi chiều bao trùm bầu trời, nhuộm phía tây chân trời, mây trời và núi đá một màu cam rực rỡ tuyệt đẹp. Một làn gió nhẹ mang theo chút mát lạnh thổi qua ngọn tre, phát ra âm thanh xào xạc, vần quanh áo bào, khẽ kéo vạt tóc như một đứa trẻ nghịch ngợm. Phi Tỳ mặc áo bào của văn sĩ, đội mũ cao và tay áo rộng, ngồi trong một đình tre nhỏ, tay cầm cuộn sách trúc, lơ đỉnh đọc. Những ngày gần đây, ông bận rộn đến mức chân không chạm đất, giống như trở lại cuộc sống bộn bề của một nhân viên công sở thời hiện đại, mỗi ngày bị vô số việc vặt xoay mòng mòng như một con quay không ngừng nghỉ. May mắn thay, lần này Phi Tìm là ông chủ của chính mình. Mà khi ông chủ đã quyết tâm lười biếng, nhân viên cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Vì thế, Phi Tìm mới có thể ngồi thoải mái trong đình nhỏ sau nhà, vừa nhàn nhã uống trà vừa tận hưởng làn gió mát. Cuộn sách rút trong tay là ông tiện tay lấy từ trong phòng, chỉ là để giết thời gian nên ông cũng chẳng chọn lựa kỹ lưỡng. Nhưng không ngờ, cuốn sách này lại khiến Phi Tìm khá bất ngờ. Đây là một cuốn thần dị kinh. Ở phương Bắc, băng tuyết vạn dặm, dày hàng trăm trượng. Có loài chuột dưới nước và đất, hình dạng giống chuột, ăn cỏ cây, thịt nặng ngàn cân, có thể làm thịt khô, ăn vào chữa nóng. Lông dài 8 thước, có thể làm thảm, nằm lên không thấy lạnh. Da của nó có thể dùng làm trống, tiếng va nghe xa nghìn dặm. Đây chẳng phải là gấu Bắc Cực sao? Thật thú vị. Người Hán thời xưa làm sao có thể đến Bắc Cực, làm sao lại có ghi chép như thế này? Nhưng những dòng chữ này là gì đây? Hay là người viết cuốn thần dị kinh thực sự có chút năng lực đặc biệt? Thật thú vị. Phi Tìm vừa đọc vừa thầm ngợi khen người xưa. Ai nói người cổ đại không có trí tưởng tượng? Nhìn cuốn sách này mà xem, thật quá tuyệt vời. Vì chưa biết, nên họ tưởng tượng. Vì tưởng tượng, nên họ sợ hãi. Vì sợ hãi, nên họ tiến lên. Bất kể thời đại nào, việc khám phá những điều chưa biết luôn là động lực để con người phát triển và tiến về phía trước. Đối với Phi Tìm, gió là không khí chuyển động, nước là sự kết hợp của hydro và oxy, lửa là sự truyền tải năng lượng. Những kiến thức vật lý và hóa học cơ bản này đã phá tan hầu hết sự huyền bí, làm giảm đi nhiều lòng kính sợ. Vì thế, đối với những khái niệm như Trường Sinh Thiên, Bạch Thạch Thần hay thậm chí là Thái Thượng Nguyên Quân, Phi Tìm chỉ xem như những điều tầm thường. Lãng quân, chàng đang đọc gì vậy? Hoàng Nguyệt Anh vừa ra hiệu cho tỳ nữ thay trà cho Phi Tìm, vừa đến gần ông. Dù hỏi vậy, nàng không đợi câu trả lời mà trực tiếp rướn cổ lên nhìn cuộn sách trúc trong tay Phi Tìm. Phi Tìm đưa cuộn sách về phía Hoàng Nguyệt Anh để nàng nhìn rõ hơn, đáp, ta chỉ tiện tay lấy trong phòng thôi, là sách của nàng đọc à? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, đôi mắt to chớp chớp, rồi hỏi, lãng quân, thế giới này thật sự giống như trong sách nói sao? Có loài ỷ thú. Có người khổng lồ. Còn có kim khuyết nữa. Ỷ thú à? Phi Tìm đặt cuộn sách lên bàn, nghiêng đầu đáp, có vẻ biết nói thì tính không? Người khổng lồ cũng có, nhưng không to như trong sách đâu, còn kim khuyết, ở bên kia đại dương xa xôi, có một vương quốc gọi là Maya, nghe nói vua của họ rất thích vàng, nên mọi đồ vật đều làm từ vàng, có thể xem như quốc vương giàu nhất thế giới thời đó. Còn có những hộp sọ bằng pha lê, những tấm bản đồ chưa được giải mã, và các kim tự tháp trong rừng, những nền văn minh đó xây dựng những công trình khổng lồ này với mục đích gì? Có lẽ cũng giống như Tần Thủy Hoàng. Nói đến đây, Trung Quốc cổ đại cũng có không ít công trình lớn vượt thời đại, nhưng may thay, ngoài việc hoành tráng, chúng vẫn có một số tác dụng thực tế. Trừ những ngôi mộ ra. Nếu ta nói rằng, Phi Tìm nghiêng đầu nhìn Hoàng Nguyệt Anh, trái đất mà chúng ta đang đứng thực ra là một quả cầu rất lớn, và nếu chúng ta đi mãi theo một hướng, cuối cùng vẫn sẽ trở lại điểm xuất phát, nàng có tin không? Hả? Hoàng Nguyệt Anh ngơ ngác, rồi không kìm được giơ tay làm động tác tròn tròn trịa sao? Ha ha, Phi Tìm ngửa đầu cười, ta đùa nàng thôi. Chỉ nói bâng quơ vậy mà. Giải thích với Hoàng Nguyệt Anh rằng khi đứng trên đỉnh núi, người ta sẽ thấy cờ xí từ xa trước khi thấy người, hay là giải thích rằng khi đứng ở bờ biển, người ta thấy cánh buồm trước khi thấy con thuyền. He he he, có cần thiết không? Nếu thực sự nghiêm túc, làm sao chứng minh được rằng trái đất là hình cầu? Chỉ cần nói nhẹ rằng nàng hoa mắt, nặng hơn thì bị cho là mê hoặc lòng người, tất cả bằng chứng đều bị bác bỏ. Khi Hoàng Nguyệt Anh vẫn đang suy tư với vẻ mặt bối rối, bỗng một người hầu báo có người tự xưng là Ô Giác đến thăm phi tìm, đã chờ ở ngoài phủ. Ô Giác, con rùa mọc sừng, là ai vậy? Hoàng Nguyệt Anh lẩm bẩm vài câu, rồi chợt nói, có phải là một vị lão tiên sinh tóc bạc không? Người hầu ngập ngừng, đáp, tóc bạc thì có, nhưng diện mạo trẻ thì không rõ lắm ạ. Hoàng Nguyệt Anh vỗ tay, có vẻ phấn khích, lãng quân. Có phải là tiên sinh Ô Giác, Tả tiên nhân không? Tả tiên nhân. Tả Từ. Khi nghe Hoàng Nguyệt Anh nói vậy, phi tiệm lập tức nhớ đến nhóm tiên nhân lừng danh trong thời Tam Quốc như Tả Từ, Vu Cát, Tử Hư còn ai nữa nhỉ? Nếu thực sự là Tả Từ, hắn đến gặp ta vì lý do gì? A, à, tiên nhân đến rồi. Hoàng Nguyệt Anh có chút phấn khích, rồi nói, không biết tiên nhân có biết nàng đang nói dở thì bất chợt dừng lại, khuôn mặt hiếm hoi đỏ lên, liếc nhìn phi tiệm. Phi tiệm đang mãi suy nghĩ về lý do Tả Từ xuất hiện nên không để ý đến sự khác lạ của Hoàng Nguyệt Anh. Sau một lúc trầm ngâm, ông nói, được rồi, gặp xem sao. Vân vân, gặp thử đi. Hoàng Nguyệt Anh gật đầu như gà mổ thóc, rồi bảo người hầu, mau giúp lãng quân thay y phục. Lúc này, phi tiệm mới chú ý đến biểu hiện của Hoàng Nguyệt Anh, hơi ngạc nhiên hỏi, Nguyệt Anh, nàng làm sao thế? Hoàng Nguyệt Anh vừa giúp phi tiệm chỉnh sửa y phục, vừa giấu mặt vào áo bào của ông, không dám ngẩng đầu lên, ấp úng nói, a à, lãng quân, không có gì đâu, đừng để tiên nhân đợi lâu. Trong lòng phi tiệm thực ra không có khái niệm tiên nhân nào với Tả Từ. Dù hậu thế có truyền lại nhiều câu chuyện về ông, nhưng hầu hết đều không thể kiểm chứng được. Tả Từ cùng lắm chỉ được xem là một dạng tường thuật thần kỳ, giống như những hiện tượng lạ mà trước đây phi tiệm từng làm. Khi ra tiền viện, ấn tượng đầu tiên của phi tiệm về Tả Từ là khá thân thiện. Dù mặc áo vải thô, toàn thân ông đều được chăm sóc rất gọn gàng, khác biệt hoàn toàn với phần đông người bình thường khi đó, không dính nhiều bụi bẩn. Hơn nữa, với cặp lông mày và râu trắng, làn da hồng hào, Tả Từ thực sự toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Tuổi tác của ông thì khó đoán. Có thể là tứ tuần hoặc cũng có thể là thất tuần. Điều này không phải do mắt của phi tiệm kém, mà bởi người Hán thời đó thường già trước tuổi. Có lẽ do lao động nặng nhọc, nhiều người 20 đã trông như 30, 30-40 đã như 50, 60. Nhưng người trước mặt đây, nếu chỉ nhìn mái tóc bạc trắng, trông như đã 70-80, nhưng làn da lại căng miệng như người tứ tuần. Có phải là Tả Nguyên Phóng, Tả tiên nhân chăng? Phi tiệm cười, tiến tới hành lễ. Tham kiến tướng quân. Tại hạ không dám nhận là tiên nhân, chỉ là một kẻ tu đạo mà thôi. Tả Từ cúi đầu thi lễ, miệng niệm thiên tôn, phong thái rất thanh tao, thực sự có dáng vẻ của một người đắc đạo. Phi tiệm không nhấn mạnh thêm về vấn đề này, mà mời Tả Từ vào phòng khách ngồi. Người hầu nhanh chóng bày biện hoa quả khô và trà. Phi tiệm cầm tách trà mời, nhưng không ngờ Tả Từ chỉ nhấp một chút rồi không hề đụng tới mâm hoa quả khô và bánh, mà nói, kẻ tu đạo như ta đã tu luyện bế khí, không cần ăn uống những thứ này. Bế khí. Phi tiệm ngạc nhiên, bán tính bán nghi. Bế khí là từ có nhiều cách gọi khác nhau, khí thực, tuyệt thực, hoặc tiết thực, nhưng vì sao bế khí là cách gọi phổ biến nhất? Phi tiệm suy đoán có lẽ do âm thanh của từ này gợi nhắc đến một cơ quan nào đó trong cơ thể người, tạo cảm giác gần gũi. Bế khí, hiểu đơn giản là tránh ăn ngũ cốc, dựa vào hơi thở để sống. Ở Trung Quốc, có 3 phương pháp chính về bế khí. Phương pháp thứ nhất là hoàn toàn tuyệt thực, thứ hai là giảm ăn, còn cách thứ ba hài hước hơn, tức là người tu hành không ăn nhưng vẫn uống các loại đan dược. Những viên đan này chứa các thành phần không quá bí ẩn, chủ yếu là các loại thảo dược như địa hoàng, hoàng tinh, hà thủ ô, kỷ tử, thiên môn đông, mạch môn đông, cúc hoa, phục linh, bạch truật, tùng tử, bá tử, ý dĩ, sơn dược, hạnh nhân, bạch thực. Những viên đan này có thể được ví như bánh quy nén. Bế khí khởi nguồn từ một sinh vật rất phiền phức, đó là con ve sầu. Người cổ đại nhận thấy rằng con ve sầu có thể ngồi trên cây keo suốt ngày mà không cần ăn uống, di chuyển gì cả. Họ cho rằng ve sầu là một sinh vật thần kỳ, có thể sống dựa vào ăn gió uống sương và vì thế có thể tái sinh và trường sinh. Dần dần, người ta xây dựng một lý thuyết cho rằng chỉ cần hít thở có thể thay thế việc ăn uống, và từ đó ra đời khái niệm thở, tức là hấp thu tinh hoa của trời đất, cũng là nguồn gốc của những câu chuyện võ hiệp sau này về tu luyện hô hấp. Thực ra, lý thuyết về thở cũng có lý chút ít, vì trong những bữa ăn hàng ngày, các đầu bếp thường hấp thụ rất nhiều dầu mỡ từ không khí. Theo lý thuyết vật lý, năng lượng nhiệt làm phân tử dầu mỡ tách ra, lan vào không khí. Khi các đầu bếp hít thở, họ cũng gián tiếp ăn dầu mỡ. Do đó, có thể suy đoán rằng nơi tốt nhất để bế khí có lẽ là trong nhà bếp của nhà hàng, nơi không khí chứa đầy các phân tử dinh dưỡng. Một số người cho rằng bế khí giúp thải độc, nhưng thực tế, các cơ quan chính của cơ thể giúp thải độc là thận, chứ không phải đại tràng. Vậy nên nói rằng bế khí giúp thải độc cũng giống như quan niệm uống thuốc sổ để giảm cân. Nhưng bế khí của Tả Từ thì thuộc dạng nào đây? Chút ít cũng không sao đâu, Phi tìm lại cố mời. Tả Từ vuốt râu trắng, hơi ngẩng cổ lên, giọng điệu có phần kiêu ngạo, giữa trời đất vốn có linh khí, hít thở khí trời như uống rượu tiên, tự nhiên không cần ăn uống tục vật, mong tướng quân thứ lỗi. Ồ, thực sự không ăn gì sao? Có vẻ Tả Từ tiên nhân này đang tu luyện thật sự nhỉ? Vào thời Hán, các đạo sĩ có địa vị khá cao. Có lẽ vì Lưu Bang khi lập quốc đã sử dụng tư tưởng của đạo gia và hoàng lão để trị quốc, nên đạo gia được tầng lớp cai trị thời Hán rất ưa chuộng. Thậm chí một số con cháu hoàng tộc còn gia nhập đạo gia, nổi tiếng nhất là Lưu An. Thôi vậy, không ăn thì không ép. Phi tìm hỏi, tiên nhân đến đây không biết có việc gì không? Tả Từ chậm rãi đáp, giọng điệu lên xuống đều đặn, bần đạo gần đây quan sát thiên văn, thấy tinh tú sáng rực, kim thành chín tầng, vần hào quang ngũ sắc chiếu rọi ngàn trượng trên bầu trời, điềm báo quốc gia thịnh vượng. Nhưng lại thấy sao tham lang lơ lửng, chiếu sáng cực huyền, khí thế hùng vĩ, nhưng giữa chừng lại có sao hỏa lơ lửng, vì vậy bần đạo lần theo mà đến đây, không ngờ lại tới nơi của tướng quân. Ồ, ý là ngắm sao bị lạc đường sao? Quan sát thiên tượng cũng là một kỹ năng khá thần kỳ. Trong cuốn Chu Dịch Hệ Từ Thượng có viết, trời treo hình ảnh, cho thấy các hung, thánh nhân nhìn vào đó mà biết. Nói cách khác, trời sẽ thể hiện thái độ của mình qua các hiện tượng thiên văn và các tinh tượng. Ví dụ, vào thời Tần Thủy Hoàng, có hiện tượng thiên văn huỳnh hoặc thủ tâm, ý nói rằng hoàng đế trên trần thế đã làm điều gì không tốt, trời giận dữ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì vậy, bất cứ thầy phong thủy hay đạo sĩ nào cũng đều có kỹ năng 45 độ ngẩng đầu nhìn trời. Không chỉ các đạo sĩ, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý cũng làm được điều đó. Có vẻ như nếu không biết kỹ năng này thì thật kém cỏi, không theo kịp trào lưu thời Hán. Nhưng rất tiếc, Phi Tìm không biết kỹ năng này. Tiên nhân có thể nói rõ hơn không? Sau một lúc trầm ngâm, Phi Tìm hỏi. Tả Từ hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào Phi Tìm, ánh mắt rực sáng nhưng không nói gì. Sau một lúc lâu, ông mới thu lại ánh mắt, nửa nhắm nửa mở mà nói, tướng quân theo quan sát của bần đạo xin thứ cho bần đạo nói thẳng, tướng quân e rằng có điềm dữ lớn. Trong đầu Phi Tìm ngay lập tức hiện lên hình ảnh của hàng vạn con ngựa phi qua. Ngươi mới có điềm dữ. Cả nhà ngươi đều có điềm dữ. Trong chốc lát, Phi Tìm cảm thấy như mình đang đứng trên cầu vượt ở Tam Lý Đồn trong thế giới hiện đại. Tại sao sau này nhiều thầy bói lại thích ngồi trên cầu vượt? Bởi vì vị trí địa lý của cầu vượt rất đặc biệt, trên không tiếp thiên, dưới không chạm đất, thuộc về nơi thần tiên không thấy, Diêm Vương không quản. Người ngồi trên cầu vượt, dù nói chuyện viễn vông, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Thời Hán vẫn còn thuộc về thời đại của thuyết huyền bí, nếu không, các lời tiên tri đã không phổ biến đến vậy. Từ vương công quý tộc đến dân chúng, không ít người tin tưởng sâu sắc vào thần linh và trời đất. Tuy nhiên, đối với Phi Tìm mà nói, chuyện thần tiên thì ha ha. Nói thẳng ra là ông không tin chút nào. Vì vậy, khi Tả Từ nói về tai họa, điềm dữ lớn, phản ứng đầu tiên của Phi Tìm là, lại là trò quen thuộc. Tả Từ có phải là tiên nhân không? Rõ ràng là không phải. Thậm chí, phần lớn các tiên nhân đều chỉ tồn tại trong những lời đồn thổi. Những câu chuyện về Tả Từ được truyền tụng như thần thoại, chẳng hạn như chuyện ông cầm một miếng thịt khô và một bình rượu để nuôi sống hàng trăm người, thực chất chỉ là chiêu trò dụ dỗ những người dân nghèo đang đói khát. So với những thần thông khác, điều này đã đủ để khiến dân chúng ngưỡng mộ. Được ăn no chính là giấc mơ lớn nhất của những người thường xuyên chịu đói, và tôn giáo đã đạt được mục đích truyền bá qua đó. Hơn nữa, những câu chuyện như vậy thường xuất hiện trong các sách vở của phái Phương Sĩ hoặc văn kiện của đạo gia. Mà các tài liệu tôn giáo ấy chứa bao nhiêu sự thật thì chỉ cần xem qua cách họ miêu tả về trận đại hồng thủy là rõ. Phi Tìm lặng lẽ quan sát Tả Từ hồi lâu rồi đột ngột nói, Tả tiên nhân, xin dùng trà. Đạo sĩ này Tả Từ phẩy tay, giữ vẻ kiêu ngạo, từ tốn nói, hấp thu tinh hoa của trời đất đã đủ, không cần trà. Phi Tìm không thay đổi sắc mặt, vẫn mời mọc, Tả tiên nhân, xin mời dùng trà. Chuyện này Tả Từ nhìn vẻ mặt kiên quyết của Phi Tìm, ngần ngừ một lúc lâu, có lẽ cảm thấy từ chối mãi cũng không hay. Nên đành cầm lấy tách trà, tượng trưng nhấp một chút vào môi. Nhìn động tác của Tả Từ, Phi Tìm bỗng cười nói, Tả tiên nhân, không biết những kim đan trong bụng tiên nhân có vị thế nào. Tả Từ vẫn cầm tách trà, nghe vậy liền rung lên, suýt nữa đánh rơi tách trà, nước trà trong chén suýt đổ ra bàn. Cụ, ý của tướng quân là gì? Tả Từ nhanh chóng đặt tách trà xuống, chỉnh lại sắc mặt, nói nghiêm túc, đạo sĩ này không hiểu. Phi Tìm cười nói, không có gì, chỉ là trà có tác dụng thanh thần, sạch thân thể, ta cũng có ý tốt thôi nào. Đem thêm vài chén trà nữa cho Tả tiên nhân. Mặt Tả Từ cuối cùng cũng biến sắc, đứng dậy phủi tay áo, giận dữ nói, ta có lòng tốt đến đây, nhưng không ngờ lại bị tướng quân chọc ghẹo. Nếu vậy, ta xin cáo từ. Phi Tìm đập bàn nói, Ta có ý tốt mời ngươi uống trà, mà ngươi dám ăn nói hỗn xược. Nếu muốn đi cũng được, uống xong rồi đi. Người đâu, mang cả ấm trà tới đây, hầu hạ tiên nhân uống cho hết. Hoàng Húc đứng hầu bên cạnh, tuy không hiểu lý do vì sao Phi Tiềm lại đột nhiên nổi giận, nhưng thói quen được rèn luyện bấy lâu nay khiến anh ta lập tức làm theo chỉ thị của Phi Tiềm. Sau khi hô lên một tiếng, anh liền dẫn theo vài tên lính bao vây Tả Từ. Không lâu sau, một tỳ nữ mang tới một ấm trà, hơi run rẩy đứng sang một bên. Phi Tiềm chỉ tay vào ấm trà trong tay tỳ nữ, rồi nói với Tả Từ, Tả tiên nhân, đừng nói rằng ta không biết cách tiếp đãi khách khách quý đến nhà mà không uống lấy một chén trà, chẳng phải là tiên nhân xem thường ta sao? Cái ấm này, tiên nhân cứ từ từ mà uống cho kỹ. Tả Từ trừng mắt nhìn Phi Tiềm với vẻ mặt giận dữ. Nhưng Phi Tiềm chỉ mỉm cười nhìn lại ông. Thời Hán, người ta cũng chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng những kẻ xưng là tiên nhân. Vẫn có rất nhiều người giữ thái độ nghi ngờ. Tuy nhiên, khi muốn xác minh liệu một người có thần thông thật sự hay không, họ thường không sử dụng những phương pháp cực đoan như buộc người đó vào cột và đốt lửa. Có lẽ do người phương Đông thường kiềm chế, thích dùng những cách không đổ máu, nên họ hay áp dụng một phương pháp đơn giản là giam giữ người đó, cắt đứt thức ăn, rồi để lính canh chừng vài ngày. Nếu sau vài ngày, người đó vẫn sống khỏe mạnh, thì hẳn có chút thần thông, nếu chết đói thì đương nhiên là kẻ lừa đảo. Không cần đổ máu mà vẫn có thể phân biệt thật giả, và ngay cả khi không có kết quả thì họ vẫn có thể đưa ra lời giải thích, nói rằng mình có ý tốt, chẳng qua là muốn để tiên nhân có nơi yên tĩnh tu luyện, chứ không phải giam giữ. Do đó, dùng thức ăn để thử nghiệm là một phương pháp đơn giản mà hiệu quả. Ngay khi vừa gặp, Tả Từ đã tự tuyên bố rằng mình là tiên nhân, có thể hấp thu tinh hoa trời đất, không cần ăn uống phàm trần. Điều này không khác gì một hình thức tâm lý mồi chài. Dù Tả Từ có lẽ không hiểu lý thuyết tâm lý, nhưng điều đó không ngăn ông áp dụng thực tế. Tuy nhiên, bế khí chắc chắn sẽ có sơ hở. Người bình thường có thể nhịn ăn trong 2-3 ngày, nhưng nếu hoàn toàn ngừng cung cấp nước, sau 3 ngày, chất độc trong cơ thể không thể được thải ra qua đường tiểu tiện, tích tụ trong thận, dẫn đến suy thận. Suy thận, ngay cả với y học hiện đại, cũng là một tình trạng khó hồi phục, huống chi là thời Hán thiếu thốn thuốc men. Vì vậy, không uống nước là điều không thể. Nhưng giờ đây, Tả Từ thậm chí không chịu uống một tách trà. Khi Phi Tìm mời nhiều lần, ông cũng chỉ nhấp môi làm dáng. Thực ra, dù uống hết cả ấm trà cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Dù thời Hán chủ yếu uống trà nấu, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Trà chỉ như một loại thuốc thảo dược pha loãng mà thôi. Nhưng nhìn cách Tả Từ tránh né tách trà như thể đó là thuốc độc, khiến người ta nghi ngờ ông đã chuẩn bị trước cho việc bế khí. Có nhiều loại bế khí. Người hoàn toàn tuyệt thực đã sớm thành tiên, người nhịn ăn một phần cũng không đến nỗi sợ nước uống đến vậy. Khả năng duy nhất là Tả Từ đã nuốt những viên kim đan, hoặc loại bánh quy nén thời xưa. Bởi vì nếu uống nhiều nước khi ăn những viên này, chúng sẽ nở ra, gây nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng, khi Tả Từ nhìn ấm trà, ông im lặng hồi lâu trước khi dám dùng mạng sống của mình để đánh cược. Ông đã nhận ra rằng Phi Tiềm có thể đã thấy thấu trò bịp của mình, nên đành hỏi với vẻ bất lực, tướng quân muốn gì? Phi Tiềm vẫy tay cho các vệ sĩ và tỳ nữ lui ra, rồi mời Tả Từ ngồi xuống. Nhìn bộ dạng khó xử của Tả Từ, Phi Tiềm hỏi, Tả tiên nhân, à không vẫn nên gọi là tiên nhân chứ? Không cần, không cần, Tả Từ vội đáp, xin cứ gọi ta là đạo sĩ là được. Được rồi. Phi Tiềm gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, cứ gọi là chân nhân đi Tả chân nhân, ngài theo phái chính nhất, Mao Sơn, hay Thái Bình, Thiên Sư. Thời Hán, đạo giáo đã phân thành nhiều phái khác nhau, mỗi phái có đặc điểm riêng. Chính nhất giáo do Trương Lăng sáng lập, sau đó truyền đến Trương Lỗ, nhưng dưới thời Trương Lỗ, giáo phái này đã thay đổi đôi chút, sử dụng phương pháp của Trương Tu thuộc phái Ngũ Đấu Mễ, nên còn được gọi là Thiên Sư giáo hoặc Ngũ Đấu Mễ giáo. Trong khi đó, đạo giáo Mao Sơn ra đời sớm hơn một chút. Vào thời Hán Cảnh Đế, đạo sĩ Mao Doanh cùng hai em là Mao Cố và Mao Trung tu luyện tại Câu Khúc Sơn, nơi này sau được đổi tên thành Mao Sơn để vinh danh ba anh em. Họ trở thành tổ sư của đạo giáo Mao Sơn. Còn Thái Bình giáo, dĩ nhiên là do Trương Giác sáng lập. Nhưng sau khi Trương Giác khởi nghĩa thất bại, Thái Bình giáo bị coi là tà đạo phản loạn, nên ít ai dám xưng mình là tín đồ của giáo phái này. Tả Từ cúi đầu nói, tướng quân đúng là thông thạo thực ra, bần đạo thuộc phái Mao Sơn. Mao Sơn à Phi Tìm gật đầu, lại hỏi, nếu là người của Mao Sơn, tại sao ngài lại đến đây? Mao Sơn ở tận vùng Dương Châu, khoảng cách đến Bình Dương cũng không phải gần. Tả Từ cười ngượng ngùng, bần đạo vốn ở Lạc Dương nhưng không ngờ Thái Sư Đổng Trác dời đô, loạn lạc nổi lên nên ta buộc phải lang bạt tới đây. Nghe giọng nói ấp úng của Tả Từ, Phi Tìm hiểu rằng câu chuyện này có lẽ không hoàn toàn thật, nhưng ít nhất cũng có phần đúng. Ở Lạc Dương, chuyện này khá hợp lý. Vào cuối thời Hán Linh Đế, đạo giáo rất được trọng dụng. Nhiều phương sĩ đã đến Lạc Dương dân đan dược và cúng tế, hy vọng được trọng thưởng. Còn các phương sĩ nổi tiếng trong giới quý tộc, như đan dược hoặc ngũ thạch tán, lại là những sơn hào hải vị mà chỉ những người giàu có mới dám thử. Sau khi hiểu rõ phần nào về lai lịch của Tả Từ, Phi Tiềm hỏi thẳng, nếu vậy, Tả chân nhân đến đây có điều gì mong cầu? Mong cầu. Tả Từ quả thực có chút tài năng, biết đoán mệnh, đọc kinh văn, thậm chí biết vài mánh khóe, còn có võ nghệ. Nhưng tất cả những điều đó không thể thay thế cho thức ăn. Dân quê tuy dễ bị lừa, nhưng họ cũng không có gì để ăn. Tả Từ đã ăn không biết bao nhiêu bát cháo loãng mà đến phát ngán. Vì thế nếu muốn tìm một chỗ dựa giàu có, dĩ nhiên cần phải chọn kỹ mục tiêu. Khu vực Tam Phụ quanh Quan Trung thì hỗn loạn, cho đến nay vẫn chưa yên bình. Hồng Nông trước đây bị Đổng Trác tàn phá, nghe nói giờ đang bắt dân lao dịch để xây dựng lại Lạc Dương, chuẩn bị đón Hoàng đế Lưu Hiệp về. Nếu ông đến đó, chẳng phải sẽ bị bắt làm khổ sai sao? Còn Hà Đông cũng không tệ, nhưng làm sao so sánh được với Bình Dương? Khi ở Hà Đông, Tả Từ đã nghe người ta kể về sự phồn hoa của Bình Dương. Những món ăn mới lạ từ Bình Dương đã lan truyền đến Hà Đông, tạo nên cơn sốt trong giới ẩm thực do đó, cuối cùng Tả Từ chọn Bình Dương làm điểm đến. Nhưng không ngờ, sau bao công sức chuẩn bị, ông lại thất bại trước Phi Tiềm ngay từ đầu. Tả Từ nói với vẻ bối rối, nghe tiếng tướng quân Bình Định Bạch Ba, đánh bại Tiên Ti, chiếm lại Âm Sơn, uy danh lẫy lừng, bần đạo đã ngưỡng mộ từ lâu vì vậy, ta mới đến đây để chiêm ngưỡng phong thái của tướng quân. Chỉ có vậy thôi, không có gì khác. Phi Tiềm mỉm cười, không nói gì. Ta biết chân nhân đã thoát ly trần tục, coi thường vinh hoa phú quý như gió thoảng qua. Nói lời hay thì ai mà không biết nói. Phi Tiềm nhìn thấy khóe miệng của Tả Từ giật nhẹ, mỉm cười rồi tiếp tục, nhưng ta ở đây thực sự cần chân nhân giúp đỡ. Cũng có một nhiệm vụ quan trọng mà ta muốn nhờ chân nhân đảm nhận. Nay chân nhân đã hạ cố đến đây, ta thật lấy làm vinh hạnh. Nghe Phi Tiềm nói vậy, trong lòng Tả Từ vô cùng vui sướng, như vừa trút bỏ một gánh nặng. Tuy nhiên, ông vẫn giữ vẻ khiêm tốn, từ tốn đáp, bần đạo là người ngoài cuộc, vốn không nên dính dáng đến chuyện thế tục nhưng vì tướng quân đã nói vậy, hẳn đây là việc có lợi cho dân chúng, cũng có thể coi như một công đức ta xin nghe theo tướng quân chỉ bảo. Chữ công đức không phải là thuật ngữ của Phật giáo. Ngay từ thời Lễ Ký đã có câu, có công đức với dân, được thăng tiến trong đất nước. Nhưng về sau, thuật ngữ này chủ yếu được dùng trong các nghi lễ Phật giáo, nên nguồn gốc của nó dần bị quên lãng. Tốt lắm. Phi Tiềm gật đầu rồi nói, hôm nay trời đã tối, chân nhân cũng vừa trải qua một hành trình dài. Chi bằng chân nhân hãy nghỉ ngơi trước. Ngày mai, ta sẽ thiết đãi chân nhân một bữa tiệc để bàn bạc kỹ hơn. Tả Từ cúi đầu đáp, xin nghe theo sự sắp xếp của tướng quân. Dù hợp tác, cũng không nên gây áp lực quá mức. Mặc dù biết rằng Tả Từ không hoàn toàn là người như danh tiếng, nhưng Phi Tiềm vẫn cười, tiễn Tả Từ ra ngoài và đích thân căn dặn thuộc hạ chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho ông, đồng thời dặn dò họ phải tiếp đãi cẩn thận. Khi Tả Từ chuẩn bị rời đi, Phi Tiềm chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi, đúng rồi, Tả chân nhân, không biết có Nam Hoa thật không? Tả Từ sững lại một lúc rồi trả lời, Nam Hoa chính là biệt danh của Vu Các tiên sinh. Ồ, Phi Tiềm suy nghĩ một chút, rồi hỏi tiếp, Vu Các tiên sinh, ông ấy có phải là người sắc mục không? Tả Từ nhìn Phi Tiềm đầy kinh ngạc, trong lòng cảm thấy lo lắng. Ông ta tự hỏi, làm thế nào mà Phi Tiềm biết được chuyện này? Tuy nhiên, ông vẫn duy trì vẻ ngoài bình thản, kính cẩn đáp, đúng vậy. Vu Các tiên sinh quả thực là hậu duệ của người sắc mục. Kể từ khi con đường tơ lụa được mở ra, không ít người Hồ đã đến và sinh sống ở Trung Quốc, trong đó có cả người sắc mục. Trong sử sách nhà Hán, có ghi chép về việc người La Mã đến từ phía Tây, mang theo kỹ nghệ, âm nhạc và trình diễn ảo thuật cho triều đình. Đoàn sứ thần La Mã thậm chí đã thể hiện những trò biến đổi phép thuật như chặt đứt cơ thể và hoán đổi đầu của bò và ngựa, khiến mọi người kinh ngạc. Hơn nữa, một số người sắc mục đã định cư tại Trung Quốc, và điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong thời Hán. Đã có hàng nghìn người sắc mục sống ở vùng biên giới của Đại Hán. Mọi chuyện đều có khả năng xảy ra. Nghĩ đến đây, Phi Tiềm không khỏi có một cảm giác kỳ lạ. Nam Hoa tiên sinh, hay Vu Cát, lại là người ngoại tộc sao? Đột nhiên, Phi Tiềm nở một nụ cười đầy ẩn ý, thì ra là vậy. Có lẽ điều này đã giải thích lý do tại sao Vu Cát và Tôn Sách lại có một kết cục xung đột căng thẳng đến vậy. Ngay khi vừa gặp, Tôn Sách đã muốn đánh giết Vu Cát. Sự căng thẳng này giờ đã trở nên hợp lý hơn. Thôi được, đừng suy nghĩ thêm nữa, Phi Tiềm tự nhủ, không nên nghĩ quá nhiều về những điều này. Thế giới này có thần tiên không? Có lẽ là có. Nhưng thần tiên chắc chắn không phải là những kẻ như Tả Từ. Hoặc có thể nói, những người như Tả Từ còn cách thần tiên một khoảng rất, rất xa. Khi Phi Tiềm xuyên không đến đây, liệu trong lòng ông có từng le lói chút mong đợi nào về thần tiên không? Liệu ông có từng nghĩ rằng một ngày nào đó, thần tiên sẽ đưa mình trở về thế giới cũ? Có chứ. Đã từng mong muốn một cách điên cuồng. Trong 2-3 năm đầu tiên, Phi Tiềm gần như lúc nào cũng lẩm nhẩm tên của các vị thần. Mỗi đêm trước khi ngủ, ông đều lặng lẽ cầu nguyện, rồi chìm vào giấc ngủ trong niềm hy vọng mong manh. Tuy nhiên, kết quả thì sao? Chẳng có gì cả. Ngày hôm sau khi mở mắt, mặt trời vẫn mọc như thường lệ, và Phi Tiềm vẫn phải đối diện với sự thật phũ phàng rằng mình vẫn đang ở thời Hán. Thần tiên quá bận rộn. Dù là Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Lão Quân, Phật Đà, Thần Chủ hay A-La, Phi Tiềm đã cầu nguyện với tất cả, nhưng không một vị thần nào lắng nghe, không một ai đáp lại. Có lẽ, sự im lặng chính là câu trả lời của họ. Thần tiên giống như những sinh vật ở một chiều không gian cao hơn, hệt như sự khác biệt giữa con người và loài kiến. Kiến có cầu nguyện không, Phi Tiềm không biết. Nhưng ông biết rằng, có ai lại đi quan tâm đến những con kiến nhỏ bé trong bụi cây đang nghĩ gì không? Có ai lại cúi xuống lắng nghe những lời thầm thì không dứt của chúng, dù là cầu xin hay không? Đối với thần tiên, Phi Tiềm chỉ như một con kiến. Có lẽ ông vô tình bị cơn gió từ tà áo của một vị thần nào đó cuốn đi, hoặc bị vô tình chạm phải khi thần tiên bước qua. Dù thế nào đi nữa, ông đã rời khỏi thế giới cũ và đến thời Hán. Một người đi đường có thể vô tình đá phải một chiếc lá hay một hòn sỏi, và nếu trên đó có một con kiến thì sao? Liệu người đó có dừng lại để giúp con kiến đang trải qua một cuộc dịch chuyển không gian trở về thế giới cũ của nó không? Vì thế, Phi Tiềm cuối cùng đã hiểu ra. Trời đất vô tình, coi vạn vật như chó rơm. Trong mắt các vị thần, Phi Tiềm chỉ là một con kiến nhỏ, chẳng khác gì những sinh vật bé mọn trên mặt đất. Vậy thì cớ sao con người lại dám đòi hỏi thần tiên phải đặc biệt quan tâm, lắng nghe từng lời cầu nguyện của mình? Trong thần thoại phương Đông, trời đất do bàn cổ tạo ra. Tương truyền, trong cõi hỗn độn, bàn cổ ngủ quá say sưa, hoặc có lẽ là quá khó chịu, bỗng nhiên trong tay ông xuất hiện một chiếc rìu. Ông đã dùng nó để bổ tung cõi hỗn độn, tạo ra trời và đất. Còn vì sao lại là chiếc rìu mà không phải thanh kiếm hay một thứ vũ khí hiện đại nào khác như súng laser? Có lẽ là do thời xa xưa, công cụ phổ biến nhất chính là chiếc rìu. Nếu nói về thứ khác, người xưa có lẽ không biết đến, khó mà đồng cảm và hình dung được. Sau đó, bàn cổ chết đi, thân thể ông hóa thành núi non, sông ngòi, mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Việc tạo ra loài người được giao cho nữ hoa. Nữ hoa dùng tay nặng ra quý tộc và dùng bùn đắp nên người thường, đây chính là cơ sở cho thuyết huyết thống quý tộc thời Xuân Thu Chiến Quốc. Nếu tin vào thần thoại này, thì mảnh đất Trung Hoa mãi mãi phải được cai trị bởi những người mang dòng máu cao quý, được nữ hoa đích thân nặng ra, trong khi những kẻ nghèo khổ sẽ mãi là bọn hèn mạt, đời đời kiếp kiếp sống trong phận thấp hèn. Trong thần thoại phương Tây, Chúa Trời tạo ra trời đất trong 6 ngày, đến ngày thứ 7 ngày nghỉ ngơi, từ đó mới có ngày Chủ Nhật. Nhưng tại sao Chúa lại tạo ra thế giới này? Không vì mục đích nào khác, mà chính là vì Chúa Giê-xu. Kinh Thánh đã viết rõ ràng, dù chúng ta chỉ có một Chúa là Cha, mọi vật đều từ Ngài mà có, và chúng ta cũng từ Ngài mà ra. Cũng chỉ có một Chúa là Giê-xu Ki-tô, vạn vật đều nhờ Ngài mà có, chúng ta cũng nhờ Ngài mà được tạo thành. Mọi thứ tồn tại đều là nhờ Chúa Giê-xu, nghĩa là nếu không có Chúa Giê-xu, Chúa Cha đã chẳng tạo ra thế giới này. Điều này giống như một người cha yêu thương con mình, nhặt lên một khúc gỗ rồi khắc thành một quả địa cầu, mỉm cười nói với đứa con, đây, thế giới này là món quà dành cho con. Tự do viết ngược lại là gốc, lai viết ngược lại là evil. Những điều này đã được viết rành rành trên giấy trắng mực đen, chỉ là có người lựa chọn không nhìn thấy mà thôi. Vậy nên, nếu có thần tiên thật, thì việc Phi Tiềm tin tưởng hay không, sùng kính hay bán bổ, dù là thần tiên phương Đông hay thượng đế phương Tây, họ cũng chẳng hề quan tâm. Có lẽ vào một ngày nào đó, khi thần tiên vui hay không vui, họ sẽ nghiền nát Phi Tiềm như một con kiến vô tình bò đến chân mình. Việc đó chắc chắn không liên quan gì đến những gì ông đã làm, mà chỉ phụ thuộc vào tâm trạng của thần tiên lúc đó mà thôi. Thần tiên có thể không tồn tại, nhưng những vấn đề của con người thì chắc chắn có. Với tư cách là một lãnh chúa, Phi Tiềm rất muốn có một tôn giáo để giúp củng cố quyền lực của mình. Khi tri thức phổ thông chưa được lan truyền rộng rãi, chủ nghĩa huyền bí có thể đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của đại đa số người dân về thế giới và cuộc sống. Nó đưa ra cho họ những câu trả lời mơ hồ nhưng đầy sức thuyết phục, đồng thời giúp Phi Tiềm kiểm soát đám đông tốt hơn. Dù là đối nội hay đối ngoại. Người Hồ, Tàn Dư Hắc Sơn, Bạch Ba, dân bản xứ vùng Tinh Bắc, lưu dân ở Quan Trung, con cháu sĩ tộc, dân nghèo, binh lính và nông dân, tất cả những tầng lớp và số phận tan vỡ đó tạo nên nền tảng dân số của Phi Tiềm hiện tại. Những con người này vốn sống trong các hoàn cảnh khác nhau, với phong tục tập quán và lối sống riêng biệt. Tình hình hiện tại có thể tạm ổn trong một khoảng thời gian, nhưng nguy cơ vẫn tiềm ẩn. Phi Tiềm có thể kiểm soát được khi ông ở Bình Dương, dưới danh nghĩa uy quyền của tướng quân Trinh Tây, không ai dám làm điều gì sằng bậy. Nhưng liệu Phi Tiềm có thể ở lại Bình Dương mãi mãi mà không rời đi không? Phi Tiềm luôn có thói quen lo xa, không thích mất bò mới lo làm chuồng. Vì vậy, Ông cần một chất keo để kết dính tất cả lại. Tôn giáo chính là thứ keo đó. Thần yêu thương tất cả, mọi người đều bình đẳng trước mặt thần, ai nấy đều hòa thuận sống chung thật tốt đẹp làm sao. Rồi khi rời xa vòng tay của thần, thì ai làm việc nấy, ai ở tầng lớp nào thì vẫn ở tầng lớp đó. Thật tuyệt vời. Hơn nữa, Phi Tìm cần một tổ chức tôn giáo có thể tồn tại độc lập với hệ thống hành chính hiện có. Thông qua cơ cấu tôn giáo này, ông có thể lồng ghép thêm nhiều thứ vào đó vậy, tôn giáo thực chất là gì? Đây là vấn đề mà Phi Tìm đang suy nghĩ. Hay nói đúng hơn, ông đang cân nhắc nên chọn tôn giáo nào để phục vụ cho mình là phù hợp nhất. Người theo Nho giáo tin vào ai? Khổng Tử. Nhưng khi đến thời Hán, Phi Tìm đã đọc về Khổng Tử trong sách. Khổng Tử cũng có lúc tức giận, cũng mắng mỏ, cũng biết đói khát, tham lam, và cũng biết trốn chạy trong đạo giáo thời Hán, thần tiên tối cao không phải là Lão Tử, mà là Thái Ất Thiên Tôn và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lão Tử chỉ là một hiện thân phụng sự họ mà thôi. Mãi đến sau này, Lão Tử mới được thêm vào hàng ngũ các vị thần tối cao, đứng ngang hàng với Thái Ất và Nguyên Thủy Thiên Tôn vậy nên, Nho giáo và Đạo giáo trong thời Hán vẫn còn rất non trẻ. Việc thúc đẩy hoặc cải tiến chúng sẽ không gặp phải sự chống đối mạnh mẽ như thời kỳ sau này. Nhưng liệu việc mở ra chiếc hộp Pandora này, hay khai sáng cây khoa học huyền bí này có tạo ra những vấn đề và xung đột mới hay không? Đây là vấn đề khiến Phi Tìm đau đầu, bởi những vấn đề này rất phức tạp và liên quan đến nhiều thứ. Dù không thể tính toán hết được, ít nhất ông cũng muốn có sẵn một vài phương án dự phòng. Dẫu sao, lý thuyết tôn giáo và cấu trúc chính trị luôn gắn bó mật thiết với nhau, có lúc là động lực thúc đẩy phát triển xã hội, có lúc lại là lực cản. Có tôn giáo, cuộc sống của người dân có trở nên tốt đẹp hơn không? Chưa chắc. Chỉ cần nhìn ra thế giới, chúng ta thấy rằng vẫn có rất nhiều người theo đạo phải làm những công việc nặng nhọc và khó khăn sau khi cởi bỏ bộ áo tôn giáo. Ngay cả tôn giáo còn chưa thể chăm sóc tốt cho những người làm việc cho mình, thì sao có thể chăm sóc cho đám đông nghèo khổ? Không có tôn giáo, liệu cuộc sống của họ sẽ tồi tệ hơn chăng? Cũng chưa chắc. Nhiều người không tin vào thần Phật, nhưng bằng sự chăm chỉ và nỗ lực, họ đã thay đổi số phận và xây dựng lại cuộc đời. Chẳng lẽ điều này cũng là do thần linh ban tặng sao? Nếu đúng như vậy, tại sao thần lại ban phước lành cho những người không tin, mà lại bỏ qua những tín đồ nghèo khổ nhưng thành kính? Vì vậy, sự giàu nghèo của một người bình thường thường không phụ thuộc vào thần linh, mà dựa vào chính họ. Đối với Phi Tìm, việc thúc đẩy một tôn giáo mạnh mẽ, đồng thời lấn át hoặc tiếp nhận các tôn giáo nhỏ yếu xung quanh có lợi hay không? Chắc chắn là có. Những người có niềm tin tôn giáo thường khó bị lay chuyển hơn, nghĩa là lòng trung thành của dân chúng sẽ ổn định hơn, không dễ bị kích động gây ra bạo loạn. Điều này rất quan trọng đối với vùng đất đa sắc tộc mà Phi Tìm đang kiểm soát. Tôn giáo cũng có tác dụng ổn định cảm xúc xã hội, làm dịu các mâu thuẫn giai cấp và đóng vai trò như một liều thuốc gây tê cho những kẻ bị áp bức, đặc biệt là người Hồ đang làm lao dịch. Đây chính là điều mà Phi Tìm cần nhất. Giống như trong các trò chơi mô phỏng thành phố ở thế giới sau này, việc xây dựng nhà thờ hay chùa chiền có thể làm tăng sự hài lòng của các NPC xung quanh. Các tôn giáo phổ biến trên thế giới, bất kể là loại nào, hầu hết đều nhấn mạnh sự nhẫn nhịn, khiêm nhường, khuyến khích mỗi cá nhân tự tìm lỗi của mình trước, nhấn mạnh sự nhỏ bé của bản thân, và nhấn mạnh rằng ai cũng mang trong mình tội lỗi hoặc nghiệp chướng nói chung, mọi người đều có tội lỗi bẩm sinh, nên dù có bị áp bức, bóc lột, hay bị đánh mắng ở nhà, tất cả đều là nghiệp chướng, đều đáng phải chịu, cứ nhẫn nhịn là xong. Những tôn giáo khuyến khích sự trả đũa mạnh mẽ, báo thù máu me thường trở thành mục tiêu bị các chính phủ trấn áp mạnh mẽ, thậm chí còn bị tiêu diệt. Nếu một tôn giáo có thể giúp chính quyền duy trì trật tự xã hội, chính quyền có thể chấp nhận nó, dù tín đồ tôn thờ thần đầu to hay Phật đầu nhỏ. Nhưng nếu tôn giáo đó gây ra bất ổn, kích động nổi loạn, thì dù là tôn thờ đấng toàn năng, cũng sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, nếu một tôn giáo có thể giúp chính quyền duy trì trật tự xã hội, thì chính quyền sẽ dung túng cho nó, bất kể tín đồ tin vào thần đầu to hay Phật đầu nhỏ. Tuy nhiên, nếu tôn giáo đó phá hoại sự ổn định của xã hội và tạo ra nguy cơ nổi loạn, thì dù nó có tôn thờ vị thần cao nhất, cũng sẽ bị tiêu diệt không chút nương tay. Thực tế thường tàn nhẫn đến mức khó có thể đối mặt. Phi Tìm, giờ đây là người đứng đầu chính quyền, tất nhiên phải nhìn nhận mọi vấn đề từ góc độ của một nhà lãnh đạo. Lòng từ bi chỉ có thể xuất hiện khi ông đảm bảo được lợi ích của chính mình và của nhóm chính trị đang theo ông. Lòng từ bi chỉ là một sản phẩm phụ, không phải là thứ cần thiết. Nếu Phi Tìm không đảm bảo được lợi ích của nhóm chính trị của mình, thì ai sẽ vô tư tụ tập xung quanh ông để ngày ngày uống gió Tây Bắc? Nếu ông không thể mang lại cho nhóm chính trị của mình những lợi ích lớn hơn, thì làm sao ông có thể thu hút thêm nhiều người tham gia vào cuộc cải cách xã hội thời Hán? Vì vậy, việc hy sinh một bộ phận dân chúng cấp thấp để đổi lấy một tương lai tốt đẹp hơn, đồng thời làm tê liệt tinh thần của những người bị bóc lột để giảm bớt nỗi đau của họ trong quá trình hy sinh, cũng có thể được coi là một lòng từ bi của nhà lãnh đạo chính trị. Tôn giáo có từ bao giờ không rõ, nhưng nhìn lại lịch sử tôn giáo của Trung Quốc, người ta có thể nhận thấy nhiều điều. Tôn giáo sớm nhất của Trung Quốc là đạo giáo, giáo phái ra đời sớm nhất, phát triển sớm nhất và cũng đạt đến đỉnh cao đầu tiên. Nho giáo phát triển mạnh mẽ sau thời Hán, Phật giáo bắt đầu thịnh hành vào thời Nam Bắc Triều, Thiên Chúa giáo và các tôn giáo phương Tây khác xuất hiện từ thời Tống, nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh Nha Phiến. Sự phát triển của đạo giáo là kết quả của nhu cầu nghỉ ngơi và phát triển sau những năm tháng chiến tranh liên miên. Nho giáo tiếp tục tồn tại vì nó thành công trong việc gắn kết với tầng lớp cai trị, cung cấp nhân tài cho chính quyền, vì vậy dù không nổi bật, nhưng lại bền bỉ nhất. Phật giáo phát triển thịnh vượng vào thời Nam Bắc Triều do xã hội đầy biến động, dân chúng sống trong đau khổ và cần một niềm tin giúp họ tìm kiếm sự an ủi trong thế giới ảo tưởng của kiếp sau. Còn sự du nhập và phát triển của Thiên Chúa giáo và các tôn giáo phương Tây mang theo sự sỉ nhục của một thời kỳ mà người Trung Quốc không muốn nhắc lại. Những ai muốn tìm hiểu thêm có thể tự mình nghiên cứu sâu hơn. Dù là tôn giáo nào, giáo lý cơ bản của chúng đều khuyến khích con người hướng thiện. Nhưng liệu có bao nhiêu người trong số những người theo đạo, hay thậm chí chính các chức sắc tôn giáo, thực sự thực hiện được điều đó? Những kẻ giả mạo làm thầy tu hoặc thầy tu biến chất không hề hiếm thấy. Tuy nhiên, dù có những vấn đề trong hệ thống tôn giáo và những cá nhân trong đó, tôn giáo vẫn đóng vai trò trong việc truyền bá kiến thức, dù có thể là kiến thức sai lầm, nhưng ít nhất cũng là một động lực thúc đẩy văn hóa. Trong số các tín đồ, cũng có những người tốt, những tấm gương sáng đáng ngưỡng mộ, có tác động tích cực đến sự phát triển của xã hội. Vì vậy, bất kể thế nào, Phi Tiềm vẫn cảm thấy cần thiết phải xây dựng một tôn giáo, một hệ thống có thể hỗ trợ ông trong việc kiểm soát tư tưởng và đàn áp các lực lượng ngoại lai. Tuy nhiên, hiện tại, cả đạo giáo sơ khai, Phật giáo mới chớm nở hay nho giáo đang phát triển đều chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của ông. Tôn giáo không phải là yếu tố cần thiết cho sự phát triển của xã hội. Bởi lẽ tôn giáo không ra đời cùng với xã hội, nên nó chỉ là một sản phẩm mang tính giai đoạn của xã hội mà thôi. Một điều quan trọng khác là nhu cầu văn hóa tinh thần của con người luôn thay đổi không ngừng. Thông tin hiện đại cũng giống như biển lớn, và bất kể tôn giáo nào, một khi đã đưa ra một mục tiêu niềm tin, thì không thể dễ dàng thay đổi. Nhưng một mục tiêu niềm tin không bao giờ thay đổi sẽ không thể theo kịp sự phát triển của xã hội loài người, và không thể đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người. Vì vậy, khi xã hội phát triển đến một giai đoạn nhất định, con người không còn cần đến vai trò và chức năng của tôn giáo, thì tôn giáo sẽ dần biến mất. Một ví dụ đơn giản là tín ngưỡng totem của tổ tiên xa xưa. Totem đối với bộ lạc là thứ thiêng liêng nhất, nhưng đến hậu thế lại trở thành di tích, chỉ có nghệ sĩ và nhà sử học mới quan tâm, và không còn mang bất kỳ sức mạnh thần bí nào nữa. Tuy nhiên, ở thời đại của Phi Tiềm, tốc độ lan truyền thông tin vẫn còn rất chậm. Những tổ chức có cấu trúc chậm rãi và lâu dài như tôn giáo vẫn rất phù hợp với môi trường thời Hán. Thực ra, hệ thống nho giáo cũng rất tốt và có vai trò quan trọng trong việc truyền bá kiến thức, nhưng hiện nay nho giáo có mối quan hệ quá mật thiết với triều đình nhà Hán. Hội nghị Bạch Hổ Quán do Hán Chương Đế tổ chức đã xác định nho giáo là tôn giáo chính thống của triều đại Hán. Các nho sinh thông qua việc sắp xếp lại và thay đổi cách giải thích kinh văn để thích ứng với những biến đổi và yêu cầu của triều đình, từ đó nhận được sự ủng hộ của hoàng đế và sử dụng sĩ tộc có học thức nho giáo trong các chức vụ hành chính. Chính vì lý do này mà nho giáo trường tồn mãi mãi, trở thành cây thường xanh vững chãi trên đất Hoa Hạ. Dù các triều đại hậu thế có cố ý thay đổi, việc sử dụng những người như Vương An Thạch hay Tư Mã Quang vẫn không thay đổi được bản chất của hệ thống nho giáo. Giống như người ta thường nói, một khi đã vào nho giáo, quyền mưu lắm kẻ thù. Việc nho giáo dính líu quá sâu vào chính quyền tất nhiên sẽ gây ra những vấn đề khó gỡ. Còn về Phật giáo, vào thời Hán đã xuất hiện các nhà sư, nhưng do vấn đề giáo lý, Phật giáo chưa phát triển mạnh mẽ vào thời điểm này. Hơn nữa, Phật giáo quá thụ động, mọi thứ đều tùy duyên. Chỉ cần nhìn vào tình trạng của những quốc gia Phật giáo thuần túy ở hậu thế là Phi Tiềm đã có thể đưa ra quyết định của mình. Về phần Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo thì sao? Nếu chỉ xét về tính độc quyền, loại hình tôn giáo này rất phù hợp cho việc xâm lược. Họ luôn nhấn mạnh rằng, nếu không tin thì sẽ phải xuống địa ngục sau này, hoặc thậm chí có thể xuống địa ngục ngay lập tức. Đây là giáo lý rất phù hợp cho việc chinh phục, nhưng không thích hợp để cai trị, vì dễ kích động xung đột. Vì vậy, Phi Tiềm suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn chọn đạo giáo. Có thể tả từ là một cơ hội, nhưng quan trọng hơn, đạo giáo phức tạp hơn Phật giáo và mang tính khoa học tiên tiến hơn. Tiền thân của đạo sĩ là phương sĩ, những người vừa là nhà hóa học, thầy thuốc, và thậm chí là nhà tâm lý học xã hội thời cổ đại. Nguồn gốc của y học Trung Hoa chính là phương sĩ. Và ngành công nghiệp hóa học cũng bắt nguồn từ phương sĩ. Chỉ có điều, những phương sĩ này cuối cùng đã dùng sai phương hướng sức mạnh của mình. Người Hồ ở xung quanh đều có tôn giáo bẩm sinh của họ, nhưng về cơ bản vẫn thuộc tín ngưỡng nguyên thủy, hầu hết chưa có giáo lý hoàn chỉnh. Họ có các vị thần linh của mình, như Trường Sinh Thiên, thần Bạch Thạch, hay những sinh vật kỳ lạ khác, mỗi nơi một khác. Mặc dù các vị thần mà người Hồ tin tưởng khác nhau, nhưng đều thuộc về tôn giáo bộ lạc hoặc có thể gọi là tôn giáo khu vực. Đó là một hệ thống tôn giáo trong phạm vi rất nhỏ. Nếu rời khỏi bộ lạc hoặc khu vực đó, tôn giáo của họ sẽ chẳng còn giá trị gì và không được các bộ lạc khác chấp nhận. Còn đạo giáo và nho giáo mà Phi Tìm tiếp xúc lúc này chỉ có thể gọi là tôn giáo dân tộc, bởi hai giáo phái này có mối liên hệ mật thiết với phong tục và quan niệm của người Hoa Hạ. Vì vậy, dù không có tính độc quyền, nhưng muốn truyền bá sang các khu vực khác thường gặp khó khăn do sự khác biệt về tầng lớp văn hóa và phong tục. Nói một cách khác, chúng dễ bị nước không hợp đất. Muốn truyền bá ra ngoài, cần có người truyền đạo, đồng thời phải có một hệ thống tôn giáo cao cấp hơn so với tôn giáo khu vực, và phải có sức mạnh lan tỏa. Điều mà đạo giáo hiện đang thiếu chính là điểm này. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Nếu không giải thích, người bình thường sẽ không hiểu được, chứ đừng nói đến việc chấp nhận. Vì vậy, khi Phi Tìm nhìn Tả Từ, ánh mắt của ông trở nên vô cùng phức tạp, đến mức khiến Tả Từ cảm thấy không yên. Tiệc đã mời, cơm đã ăn, rượu đã uống, tất nhiên phải bàn chuyện chính sự. Phi Tìm trầm ngâm hồi lâu mới nói, Tả chân nhân, xin hỏi đạo vì sao hưng? Vì sao bại? Tả Từ khẽ giật mình, cúi đầu trầm tư, rất lâu sau mới đáp từng chữ một, đạo, hưng vì đạo, bại vì đạo. Phi Tìm vỗ tay nhẹ nhàng, tán thưởng, Tả chân nhân quả thật hiểu rõ đạo đạo giáo, thực ra lúc ban đầu không có kẻ thù, và kẻ thù của nó chỉ là chính nó. Đạo giáo là một trong những giáo phái bản địa của Trung Quốc, lấy đạo làm tín ngưỡng cao nhất. Đạo giáo dựa trên tư tưởng của đạo gia Hoàng Lão, kế thừa những pháp thuật thần tiên từ thời Chiến Quốc, và hình thành nên một tôn giáo đa thần luận. Mục tiêu chính của đạo giáo là truy cầu sự trường sinh bất tử, đạt đạo thành tiên, cứu đời giúp người. Nghe Phi Tìm hỏi như vậy, trong lòng Tả Từ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Dù rằng ngày hôm qua Tả Từ đã bị Phi Tìm nhìn thấu những chiêu trò của mình, nhưng bao năm nay, ông đã gặp không ít quan huyện lệnh, quận thủ và tướng quân lớn nhỏ. Hầu hết đều chỉ hỏi về phương thuốc hoặc than phiền về khó khăn, thậm chí là cầu trường sinh bất lão. Còn người như Phi Tìm, vừa mới vào đã trực tiếp hỏi về trọng tâm tư tưởng đạo gia, chất vấn về bản chất của đạo giáo, thì đúng là lần đầu tiên. Tả Từ nhìn Phi Tìm, không chắc chắn, hỏi, chẳng lẽ tướng quân cũng thờ Thiên Tôn? Phi Tìm cười, lắc đầu nhẹ nhàng. Không tiện nói thẳng rằng mình không tin thần linh, nên ông dùng những lời mơ hồ mà nói, thờ cũng chỉ là nghi thức, Thiên Tôn tự ở trong lòng. Nghe vậy, mắt Tả Từ sáng lên, lẩm bẩm nhắc lại câu nói, rồi giơ tay tuyên xưng Thiên Tôn, tán dương, tướng quân quả nhiên thông tuệ, lời này chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Thờ cũng chỉ là nghi thức, Thiên Tôn tự ở trong lòng. Tốt, rất tốt. Thấm nhuần ý nghĩa của đạo pháp tự nhiên. Ồ, lời ta nói còn có ý nghĩa như vậy sao? Thôi cũng được. Phi Tìm chớp mắt, chỉ mỉm cười đáp lại. Thực ra, đây không phải là cách thức mà hầu hết các tôn giáo hậu thế đều sử dụng sao? Giống như tôn giáo phương Tây nói Chúa ở cùng bạn, hay Phật giáo với ai cũng có thể thành Phật, chẳng phải đều là một ý nghĩa sao? Khi thấy Tả Từ đã bình tĩnh lại, Phi Tìm mới nói, muốn làm sáng tỏ đạo, chỉ có một con đường. Tả chân nhân có nguyện trở thành người làm sáng tỏ đạo không? Tả Từ ngẩn người, trầm ngâm không nói. Đây là một vấn đề lớn của đạo giáo và cũng là một rào cản rất lớn trên con đường truyền bá của đạo giáo. Các vị thần tiên trong đạo giáo quá nhiều, nhiều đến mức người trong đạo giáo cũng không thể hiểu rõ hết. Từ Thái Nhất Quân, Vô Cực Thái Thượng Nguyên Quân, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu, và còn rất nhiều vị thần khác đều được mô tả chi tiết để trở nên đáng tin cậy. Vấn đề là, khi dân chúng thậm chí không biết chữ, làm sao họ có thể phân biệt được những vị thần này? Nếu tam lập là giấc mơ của phần lớn các nho sinh, thì việc lập giáo tất nhiên là nguyện vọng cơ bản của người trong tôn giáo. Ít nhất, họ cũng coi việc truyền bá giáo lý là một phần cuộc sống của mình. Vì vậy, khi Phi Tìm nhắc đến việc minh đạo, trái tim của Tả Từ không khỏi đập mạnh. Ở mức độ như ông, sự hiểu biết về đạo kinh đã vượt qua người thường, nên những khuyết điểm trong đạo giáo càng rõ ràng hơn. Nhưng dù Tả Từ có hiểu, ông vẫn không tìm ra cách giải quyết. Đó giống như người ở trong núi. Biết rằng mây mù sâu thẳm nhưng không biết độ sâu đến đâu, dám hỏi tướng quân, làm sao để minh đạo. Tả Từ không lập tức vui mừng đồng ý mà nghiêng người về phía trước, chăm chú nhìn Phi Tìm và hỏi từng chữ một. Một khi đã nói đến việc minh đạo, thì phải có một phương pháp nhất định, thậm chí có thể sáng lập một trường phái mới về đạo lý. Nếu không, tất cả chỉ là lời nói suông, không thể thực hiện được. Lúc này, Tả Từ còn hồi hộp hơn cả Phi Tìm, vì trong lòng ông đang mong chờ Phi Tìm sẽ đưa ra những lý thuyết mới để giải tỏa những khúc mắc bấy lâu nay của ông. Điểm yếu của đạo giáo nằm ở chỗ trường sinh không thể chứng minh. Phi Tìm gật đầu, nhẹ nhàng nói, không biết chân nhân nghĩ thế nào. Đạo giáo ban đầu, để nắm lấy trái tim của tầng lớp cai trị, hay nói cách khác là lợi dụng nỗi sợ chết của con người và đáp ứng nhu cầu của tầng lớp thống trị, đã đưa ra lý thuyết trường sinh. Nhưng lý thuyết về trường sinh đã thúc đẩy sự phát triển của đạo giáo, cũng đồng thời trở thành rào cản của đạo giáo. Bởi vì điều này quá dễ bị chứng minh là sai. Dù có nhiều cách để biện minh, nhưng thực tế tà nhẫn luôn khiến người ta vỡ mộng. Hết lần này đến lần khác, người đầu tiên bị chứng minh sai, dĩ nhiên là Tần Thủy Hoàng. Cũng vì lý do này, Một khi tầng lớp cai trị phát hiện mình bị lừa dối, cơn giận trời biển tất nhiên không phải do Từ Phúc phải gánh chịu. Tả Từ im lặng. Rất lâu sau đó, ông khó khăn gật đầu, như thể cổ đã bị rỉ sét, cử động khó khăn và đau đớn, nói, dám hỏi tướng quân, làm sao để giải quyết vấn đề này? Đây là giáo lý cốt lõi của đạo giáo, Tả Từ cũng đau đầu vì nó. Nếu phủ nhận thuyết trường sinh, thì cũng phủ nhận cả nền tảng của đạo giáo. Nhưng rõ ràng lý thuyết trường sinh là một rào cản khổng lồ không thể vượt qua. Ở điểm này, Phật giáo và các giáo phái phương Tây đã tận dụng được sự thiếu sót của đạo giáo, không ngần ngại đề cập đến cái chết trong kiếp này, và tô đậm phúc báo ở kiếp sau hoặc sự sống đời đời sau cái chết, để né tránh vấn đề thực tế này. Trong ánh mắt đầy hy vọng của Tả Từ, Phi Tiềm Từ Tốn nói, việc này, nói khó thì khó, mà nói dễ thì cũng dễ. Chỉ là xem chân nhân có sẵn sàng buông bỏ hay không mà thôi. Tả Từ hít sâu một hơi dài, không nói một lời. Ông hiểu ý của Phi Tiềm, nhưng để đưa ra quyết định này không hề dễ dàng. Ban đầu Tả Từ đến Bình Dương với ý định sử dụng một vài thủ đoạn nhỏ để lừa dối Phi Tiềm, rồi kiếm chút lợi ích từ ông ta, sau đó tiếp tục cuộc sống tự do tự tại của mình với tư cách là một tả tiên nhân. Nhưng kết cục, ông lại bị Phi Tiềm nhìn thấu. Vậy nên từ tả tiên nhân ông đã bị hạ xuống thành tả chân nhân, tương đương với địa vị khách mời. Nếu đổi sang hậu thế, đó chẳng khác gì một vị cố vấn bình thường trong công ty. Còn giờ đây, khi Phi Tiềm nói ra câu này, điều đó có nghĩa là nếu Tả Từ thực sự muốn biết Phi Tiềm có những biện pháp và chiến lược gì, thì ông phải coi Phi Tiềm là chủ, từ khách mời trở thành thuộc hạ. Khách mời, hoặc khách tướng, tương đối tự do và không bị ràng buộc nhiều. Ngay cả khi Tả Từ không hài lòng một lúc nào đó, ông cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào, giống như Quan Vũ rời Tào Tháo, hay Lưu Bị rời Viên Thiệu. Không có vấn đề gì gọi là phản bội. Nhưng một khi đã coi ai là chủ, thì mọi chuyện lại khác. Kẻ phản bội chủ nhân sẽ tự dán nhãn kẻ phản bội lên chính mình, và từ nay về sau, dù đi đến đâu cũng sẽ bị khinh bỉ. Râu mày của Tả Từ nhấp nháy không ngừng. Rất lâu sau đó, lòng khao khát hiểu rõ giáo lý đạo gia đã lấn át tất cả, ông đành bất đắc dĩ rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu bái lạy, nói, nếu tướng quân không ngại chỉ dạy, làm sáng tỏ đạo lý, giải quyết khó khăn, bần đạo từ xin phục vụ tướng quân. Phi Tiềm vội bước tới, nâng Tả Từ dậy rồi mời ông ngồi lại, mới nói, Nguyên Phóng không cần lo lắng, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi xây dựng môn phái. Mở mang đạo giáo không phải Phi Tiềm cố tình làm khó Tả Từ, mà chỉ vì cần phải phân định rõ chủ và khách. Nếu không, khi số lượng môn đồ của Tả Từ tăng lên, sẽ khó mà kiểm soát được. Tả Từ giơ tay lên, định cúi chào, nhưng khi làm được một nửa thì cảm thấy không quen, nên đổi thành chắp tay, nói, xin tướng quân chỉ dạy. Trường sinh đã không thể đạt được. Phi Tiềm gật đầu, nói từng chữ một, vậy hãy đổi thành siêu sinh. Siêu sinh. Tả Từ sững sờ, lẩm bẩm nhắc lại. Đạo giáo đương thời, ngoài việc than thở về sự ngắn ngủi của cuộc sống và dùng mồi nhử trường sinh để giảm bớt nỗi sợ chết của người dân Hoa Hạ, chưa có biện pháp bổ sung nào cho những tiếc nuối và thiếu sót trong các giai đoạn khác của cuộc đời. Hơn nữa, họ cũng không bàn luận nhiều về kiếp sau, nên không có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Phật giáo có hành thiện tích đức để tiêu trừ nghiệp chướng, còn Thiên Chúa giáo bán giấy phép chuộc tội. Dù gì đi nữa, chúng đều mang lại cho con người một chút an ủi tinh thần khi gặp phải tiếc nuối và hối hận. Trong khi đó, đạo giáo chỉ có một câu khô khốc là thuận theo tự nhiên. Đặc biệt về vấn đề sinh tử, Phật khuyến vô sinh, đạo cầu bất tử. Trường sinh bất lão xuất phát từ khao khát của con người muốn kéo dài tuổi thọ và tránh cái chết, nhưng khi biến nó thành giáo lý của tôn giáo, rất dễ bị chứng minh là sai từ cả góc độ logic lẫn thực tiễn. Về mặt logic, đã có sinh thì không thể không có tử. Về mặt thực tế, xưa nay chưa từng có người nào sống mãi không chết. Học thuyết về trường sinh của đạo giáo từ lâu đã bị các giáo phái khác công kích và chỉ trích. Vì vậy, giáo lý trường sinh này nhất định cần được cải cách. Không cải cách thì chẳng khác nào dựng lên một cái bia khổng lồ, và khi người ta tấn công nó, lại chẳng có nhiều cách để đáp trả siêu sinh, siêu sinh. Tả Từ lẩm bẩm nhắc lại, khuôn mặt dần dần lộ ra một nụ cười hân hoan, rồi nụ cười ấy lan tỏa, ông ngửa mặt lên trời cười lớn, siêu sinh. Phải rồi. Thoát khỏi thân xác cũ nát, tái tạo thân tiên. Đúng rồi. Ha ha ha, khi đạt được đại đạo kim đan, đó chính là lúc siêu sinh bắt đầu. Có thể hưởng thọ cùng trời đất. Có thể du ngoạn chín tầng mây và chín suối. Ha ha ha. Khi còn nhỏ, Phi Tiềm không biết thỏa hiệp là gì, nhưng khi lớn lên, anh buộc phải học cách thỏa hiệp. Vì nếu không thỏa hiệp, người ta sẽ va chạm với thực tế đến mức đầu rơi máu chảy, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Và bây giờ, thỏa hiệp đã trở thành một biện pháp tất yếu. Vẻ đẹp của chính trị nằm ở sự thỏa hiệp. Tôn giáo tất nhiên có tính độc quyền, thậm chí đến cuối cùng, luôn có những nỗ lực để từ thiên đường bước xuống trần gian. Nhưng điều đó thường là khởi đầu cho sự suy tàn của tôn giáo. Tuy nhiên, Phi Tiềm vẫn phải mạo hiểm điều này. Bởi vì nho giáo nguy hiểm hơn đạo giáo. Đạo giáo ít nhiều là học vấn thoát tục, trong khi nho giáo hoàn toàn là con đường nhập thế. đạo thống càng lớn mạnh, càng phát triển, vẫn còn có các cơ quan chính phủ khác để kiềm chế, nhưng khi Nho thống vốn là cơ quan chính phủ đã bành trướng, thì không còn nhiều cách để kiểm soát nó nữa vì người nắm giữ đều là Nho gia, giống như Vương An Thạch và Tư Mã Quan. Khi ngồi ở vị trí hiện tại, Phi Tỳ mới sâu sắc cảm nhận được sự tinh tế của chính trị, chân lý của sự thỏa hiệp. Không thể không nói, hành động đốt sách chung Nho của Tần Thủy Hoàng đã mở ra một tiền lệ rất xấu, và các nhà Bách gia chư tử cũng tự chuốc lấy đại họa. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, những người làm bằng đất sét do nữ hoa nặng ra từ các quốc gia khác không cam tâm với số phận trở thành những cục bùn bị nắng chỉnh, nên mặc dù bề ngoài họ đã chấp nhận số phận, nhưng trong lòng họ càng ngày càng đầy hận thù, không ngừng nghĩ đến việc trở về thời Xuân Thu chiến quốc. Và những nhà Bách gia chư tử ngoài Pháp gia cũng đều mong muốn giành lại vị trí tương đương mà họ từng có ở 6 nước, do đó cạnh tranh là không thể tránh khỏi. Việc đốt sách chôn Nho đã xảy ra. Tất nhiên, cái gọi là đốt sách chôn Nho là một vết nhơ mà Nho gia đã đổ lên Tần Thủy Hoàng. Trên thực tế lúc đó Tần Thủy Hoàng đã chôn cùng một số sách, nhưng trong đó có Kinh Thi và Thư Kinh, nhưng trong triều Tần, hai cuốn sách này vẫn chưa phải là tài sản riêng của Nho gia. Trong Kinh Thi, phần Phong là các bài ca dân gian từ các địa phương thời Chu, phần Nhã là nhạc chính thống của người Chu, chia thành Tiểu Nhã và Đại Nhã, còn phần Tụng là các bài hát lễ tế của triều đình và quý tộc nhà Chu. Còn Thư chủ yếu chỉ Thượng Thư, là tập văn bản hành chính của triều đại từ thời cổ đại đến triều Chu. Do đó, việc Tần Thủy Hoàng đốt sách thực chất không nhằm vào Nho gia, mà chỉ là để nhấn mạnh thành tựu to lớn của ông, xóa bỏ các ghi chép từ thời cổ đại đến triều Chu. Chôn Nho là việc chôn sống các phương sĩ, những người nghĩ rằng Tần Thủy Hoàng là người dễ lừa, đến từ khắp nơi để lừa gạt ông, nhưng cuối cùng bị Tần Thủy Hoàng phát hiện và trừng phạt. Ban đầu không có cụm từ đốt sách chôn Nho, mãi đến thời Đông Hán, Đổng Trọng Thư mới kéo việc này vào Nho gia, nhằm tô vẽ mình là một tiểu thư yếu đuối bị bắt nạt, khơi dậy sự bảo vệ của Hán Vũ Đế, và ông đã thành công. Vì vậy, khi một quốc gia chỉ có một tiếng nói, đó vừa là điều tốt vừa là điều xấu. Ví dụ như Hitler, mạnh mẽ đến mức không biên giới, nhưng đồng thời cũng giết hại chính mình khi tiêu diệt các quốc gia khác. Vấn đề cốt lõi nhất là, khi trong một quốc gia chỉ còn lại một giáo phái, thì giáo phái đó thường sẽ không còn hướng lên phía trên nữa, không nỗ lực leo lên đỉnh cao, mà chỉ nhìn xuống, nhìn về phía sau dù sao thì khi đã đẩy hết các giáo phái khác xuống vực thẳm, thì vị trí đứng đầu mãi mãi thuộc về mình, đúng không? Tả Từ vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng với sự đột phá về giáo nghĩa, ánh mắt ông ta mất đi tiêu điểm, thì thầm điều gì đó trong không trung. Ngay cả khi Phi Tỳ ngồi một bên, cũng không nghe rõ Tả Từ đang nói gì, nhưng từ vài câu lẻ loi mà ông ta thốt ra, Phi Tỳ có thể đoán rằng Tả Từ đang ôn lại đạo điển của mình. Phi Tỳ nhìn Tả Từ, nhìn ông ta với vẻ mặt như vừa tìm được kho báu, có chút ngây dại và cuồng nhiệt, trong lòng anh cũng cảm thấy xúc động, có phần thương xót. Đạo giáo vốn có một bộ kinh điển, nhưng vì ân oán giữa Tần Thủy Hoàng và Từ Phúc, đã bị chính quyền thu thập và đốt sạch, do đó gần như không còn gì được truyền lại. Tả Từ lúc này như đang điên cuồng thì thầm, có lẽ cũng vì lý do này. Hai chữ truyền thừa, ở thời Hán, thực sự to lớn như trời. Trường sinh bất tử, giáo lý này không phải do đạo giáo sáng tạo ra, mà đã lưu truyền trong nền văn minh Hoa Hạ từ rất lâu trước khi đạo giáo được thành lập. Các nhà cầm quyền hy vọng có được cuộc sống bất tận để tận hưởng sự giàu sang và vinh hoa của trần thế, và lý thuyết trường sinh bất tử của đạo giáo đã trở thành niềm an ủi tâm lý của những nhà cầm quyền ban đầu ủng hộ đạo giáo. Cái mệnh của ta do ta định, không do trời định, đó là khẩu hiệu của những người theo đạo giáo tuyên chiến với cái chết. Họ tin chắc rằng con người có thể dùng trí tuệ để đạt được lý lẽ của tạo hóa, lấy được cơ hội của âm dương, trở thành chủ nhân của cuộc đời mình, đảo ngược xu hướng suy tàn của cuộc sống, nhưng điều này quá dễ bị giả chứng, nhưng siêu sinh thì khác. Hoặc nói, chỉ cần là thứ thoát khỏi cơ thể sống ban đầu, thì rất khó chứng minh. Luân hồi, thiên đường, địa ngục, những điều này về cơ bản là những sự sửa đổi giáo lý mang tính đối phó sau khi chứng kiến đạo giáo đã thất bại. Điều thú vị là, về sau đạo giáo cũng chấp nhận khái niệm siêu xuất tam giới vi đại đạo. Chỉ trích giáo lý trường sinh bất lão của đạo giáo thời kỳ đầu là tiểu thuật ha ha. Phi Tỳ nhìn Tả Từ, rồi nhìn bầu trời, lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi sảnh đường. Xem chừng Tả Từ một lúc nữa vẫn chưa thể tỉnh lại, mình cũng không cần thiết phải ở đây mà chờ đợi vô ích. Trong khi Tả Từ vẫn say sưa chìm đắm trong việc điên cuồng sửa đổi giáo lý đạo giáo, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng, đôi mắt thì đảo nhanh, nhưng hoàn toàn không thấy được hành động của Phi Tỳ, thậm chí không hề hay biết Phi Tỳ đã bước ra ngoài. Thắp đèn, rồi chuẩn bị một chút thức ăn, Phi Tỳ gọi Hoàng Húc tới, nhẹ nhàng dặn dò, giữ lại 3-4 người để hầu hạ, cứ để Tả chân nhân ở đây, khi nào tỉnh lại thì báo cho ta. Hoàng Húc vội vàng tuân lệnh, rồi liếc nhìn Tả Từ đang ngẩn ngơ trong sảnh, lại nhìn Phi Tỳ, trong mắt không giấu nổi sự kính phục mãnh liệt. Chủ công của mình thật là thật, không thể dùng lời lẽ nào để diễn tả được, phải biết rằng, trong sảnh đang ngồi là Tả tiên nhân đấy. Thường ngày tiên nhân cao cao tại thượng, trai lành gái thảo phải thắp hương quỳ đón, vậy mà chỉ sau vài câu nói với chủ công của mình, ông ta đã trở nên như thế này. Mặc dù Hoàng Húc không hiểu hết những gì được nói, nhưng dáng vẻ của Tả tiên nhân thế này, đây là chuyện người bình thường có thể làm được sao? Đôi mắt của Hoàng Húc sáng rực. Điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là đạo thuật của chủ công còn cao minh hơn của Tả Tiên Nhân nữa. Từ hôm qua, khi Hoàng Nguyệt Anh biết rằng Tả Tiên Nhân cũng chẳng qua là thế thôi, nàng trở nên rất buồn bã, tâm trạng có phần uể oải. Uể oải đến mức ngay cả Phi Tiềm vốn không mấy nhạy cảm trong những việc này cũng có thể nhận ra. Phi Tiềm có quá nhiều việc phải để tâm, nhất là khi rời khỏi nhà. Anh cần tính toán, suy đoán và lập mưu cho tất cả mọi việc và mọi người bên ngoài. Nhưng khi về nhà, nếu anh vẫn cứ phải bận rộn như vậy, thì chẳng còn là một con người, cũng chẳng còn là một gia đình nữa. Vì vậy, khi về đến nhà, đầu óc của Phi Tiềm gần như không muốn suy nghĩ nữa. Nhưng không muốn nghĩ không có nghĩa là không thể suy nghĩ, khi cần vẫn phải động não. Giống như lúc này. Khi Phi Tiềm bước vào hậu đường, Hoàng Nguyệt Anh vẫn đang cầm một thứ gì đó trong tay và suy nghĩ miên man, hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của anh. Chỉ khi Phi Tiềm đi đến trước mặt nàng và vẫy tay trước mắt nàng, nàng mới giật mình cảnh giác và nhảy lên với một tiếng kêu nhỏ. A, Lan Quân. A, Hoàng Nguyệt Anh hơi hoảng hốt kêu lên, sau đó nhanh chóng nhặt một miếng lụa rơi xuống đất do hoảng sợ và nhét vội vào tay áo. Lan Quân về từ khi nào? Lúc nàng đang ngẩn ngơ. Phi Tiềm cũng không tiếp tục nhìn miếng lụa có vết mực kia, mà thản nhiên nói, Hoàng Công gửi thư rồi. Hoàng Nguyệt Anh cúi đầu, như một con thiên nga cao ngạo hạ thấp đầu, để lộ phần cổ mảnh mai mềm mại, đáp với vẻ hơi bất lực, phải, Lan Quân. Hoàng Nguyệt Anh chán nản nhìn xuống bụng mình. Tháng này, lại tới rồi sao? Lại tới rồi, thật phiền phức đến mức muốn phá tung cả mái nhà, nhưng tất nhiên bây giờ Hoàng Nguyệt Anh cũng không thể làm những việc như thế nữa. Trong phủ tướng quân, người hầu càng ngày càng đông, dù sao đi nữa, Hoàng Nguyệt Anh cũng cần giữ hình ảnh của một nữ chủ nhân trong gia đình, những việc trẻ con đó, tuyệt đối không thể làm nữa. Thời Hán rất chú trọng đến lễ nghi, ngay cả khi thiên tử yếu thế, vẫn có một số lễ nghi không thay đổi nhiều. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, quy tắc này đã truyền từ thời Tiên Tần đến hiện tại. Nếu nam chủ nhân không có ở nhà, nữ chủ nhân là tế quân. Tất nhiên không phải tất cả vợ đều có thể được gọi là tế quân, chỉ có những người đứng đầu các địa phương, chẳng hạn như quận trưởng, thái thú, châu mục, hoặc người ở cấp độ như Phi Tiềm, mới được gọi là sử quân. Nếu sử quân nhỏ hơn một chút, tự nhiên sẽ được gọi là tế quân. Tuy nhiên, để được gọi là tế quân, cần một điều kiện tiên quyết. Đó là phải có con nối dõi. Đừng nói đến vợ không có con, ngay cả hoàng hậu không có con cũng có thể bị phế bỏ ngay lập tức, không có chút đảm bảo nào. Mối tình thanh mai trúc mã của Hán Vũ Đế, thực ra nguyên nhân sâu xa chính là vì A Kiều không có con. Khi người đàn ông ra ngoài chinh chiến, một người vợ không có con là điều nguy hiểm nhất. Phi Tiềm thở dài, nắm lấy tay Hoàng Nguyệt Anh, nhẹ nhàng xoa mu bàn tay miệng màng và ngón tay hơi thô ráp của nàng, nói, đừng lo. Chuyện này, không thể gấp được nói sao đây? Thật khó mà nói. Không thể nói rằng Hoàng Nguyệt Anh còn nhỏ, phải không? Thời đại Hán, con gái 13, 14 tuổi là mẹ rất nhiều, còn nếu 15 tuổi mà chưa lập gia đình thì thuế nhân khẩu sẽ tăng gấp 5 lần. Ở Đại Hán, nếu có một cô gái dám nói mình sẽ sống độc thân suốt đời, thì gia đình cô ta coi như bị đẩy vào ngõ cụt, thuế nhân khẩu gấp đôi còn tăng lên theo tuổi tác, vì vậy, chỉ có thể kéo dài thời gian thôi. Nhưng giờ không thể kéo dài được nữa. Một thời gian trước, Triệu Thương đã viết một tấu chương, khéo léo bày tỏ rằng gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên biết ơn tướng quân Trinh Tây vì đã chăm chỉ vì dân, không chỉ nguyện dân lương thực, mà còn sẵn sàng gửi một số người giúp việc trong phủ, mong Phi Tiềm quyết định người giúp việc trong phủ, tự nhiên là những ca kỹ, vũ nữ, thị nữ, còn về lính canh hay vệ sĩ ngoại viện, dù có dũng cảm đến đâu, gia tộc họ Vương ở Thái Nguyên cũng không dám nhúng tay. Tất nhiên, con gái chính thất của gia tộc họ Vương sẽ không được gửi đến, nhưng gửi vài cô gái dòng thứ thì không thành vấn đề. Vì từ ngày những cô gái này được gia tộc chính nuôi dưỡng, họ đã định sẵn sẽ được gửi đi như một món quà, hoặc được trao đổi như hàng hóa, giống như gia tộc họ Vệ ở Hà Đông đã từng gửi một nhóm người giúp việc vậy. Gia đình của tướng quân Trinh Tây thiếu thốn con cháu, đó là điểm yếu của Phi Tiềm, nhưng lại là khe hở trong mắt các sĩ tộc. Chỉ cần Phi Tiềm tiếp tục giữ vững vị trí hiện tại, thì nếu một ngày nào đó Phi Tiềm để mắt tới một thị nữ nào, dù là cố ý hay vô ý, chỉ cần sinh ra một bé trai khi đó, gia tộc sau lưng thị nữ đó sẽ dốc toàn lực hỗ trợ thị nữ này tranh đoạt ngôi tế quân. Tiền, có tiền, người, có người. Còn Hoàng Nguyệt Anh, không có gì cả, chỉ có thể nuốt cay đắng vào trong. Chiến tranh trong hậu cung không hề nhân từ hơn chiến trường bên ngoài là bao. Nếu điều này thực sự xảy ra, gia tộc họ Hoàng ở Kinh Tương cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn trong nhóm chính trị của Phi Tiềm tại Bắc Tinh. Tuy nhiên, Hoàng Nguyệt Anh lại không thể ngăn cản điều này. Một, hai lần thì có thể, nhưng nếu cản trở quá nhiều, nàng chắc chắn sẽ bị gọi là gái ghen. Thời đại Hán, với tư cách là nữ chủ nhân của một gia đình, nếu không đặt việc sinh con, truyền thừa gia tộc lên hàng đầu, thì nàng không phải là một nữ chủ nhân đủ tư cách, thậm chí sẽ bị cả gia đình chỉ trích và ghét bỏ. Hoàng Nguyệt Anh hơi xoay sở trong lòng bàn tay của Phi Tiềm, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế mà nói, Lan Quân, chuyện này còn phải đợi sau thư của Hoàng Sùng Diễn, Năm này qua năm khác càng ngày càng khẩn trương, ngữ điệu cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Thậm chí ông còn lén lút mách nước cho Hoàng Nguyệt Anh, nếu không được thì để các cô gái họ Hoàng khác có thai trước, rồi nhận đứa con về làm con của mình là được. Nhưng Hoàng Nguyệt Anh vẫn muốn tự mình sinh con. Mặc dù nghĩ đến việc này là nàng lại đỏ mặt, thậm chí đôi khi thần trí rối loạn, nhưng nàng vẫn tin rằng, chỉ cần là đứa con của Phi Tiềm và nàng, thì đó chắc chắn sẽ là đứa trẻ thông minh nhất thế gian. Tham lam chính là tội nguyên thủy, nhưng trong chuyện này, Hoàng Nguyệt Anh vẫn rất tham lam. Đây cũng là trách nhiệm của nàng với tư cách là vợ của Phi Tiềm, phải để dòng họ Phi có người kế thừa. Đối với Hoàng Nguyệt Anh, đây là việc quan trọng như trời. Khi Hoàng Nguyệt Anh định nhượng bộ một chút, nếu không được thì sẽ thử cách của cha mình, nàng bỗng nghe thấy Phi Tiềm khẽ thở dài và nói, đợi thu hoạch mùa thu năm nay đã đến mùa đông, khi đó cố gắng thêm một chút, nếu có thai vào mùa đông, thì sinh ra vào mùa thu năm sau, khi đó sẽ có nhiều thức ăn hơn, tốt cho cả nàng và đứa bé à, mùa đông năm nay. Hoàng Nguyệt Anh chớp chớp mắt to, nghiêng đầu suy nghĩ, cũng đúng ha, mùa thu nhiều đồ ăn, mùa đông năm nay Hoàng Nguyệt Anh lúc đầu không thấy ngượng ngùng lắm, nhưng bây giờ sau khi Phi Tiềm đã xác định thời gian mang thai, nàng không khỏi xấu hổ, mặt đỏ bừng, như thể đầu đội lò hơi, một lớp hơi nước trắng bốc lên, nàng một tiếng, rồi vội vã chạy vào nội viện. Thái Ung đã ngoài 60 tuổi. Theo lẽ thường, tuổi thọ của người Hán chỉ vào khoảng 40 đến 50 tuổi, nên ở thời Hán, người có tuổi như Thái Ung đã được coi là trường thọ. Vị lão giả tóc bạc này không hiểu rõ hành động của Phi Tiềm khi dạo gần đây thường xuyên tiếp xúc với Tả Từ, và cũng cảm thấy có phần bất an, nên đặc biệt sai người mời Phi Tiềm đến để trò chuyện. Không phải vì Thái Ung đặc biệt muốn bảo vệ nho giáo, mà chỉ là không muốn Phi Tiềm bị những tà đạo làm ảnh hưởng và làm ra những điều không nên làm. Vậy phải làm gì? Lại nên làm thế nào? Thái Ung mời Phi Tiềm uống trà. Hai người ngồi ngẩn ngơ nhìn rừng trúc lay động trong gió một lúc lâu, rồi Thái Ung mới buông ra hai câu không đầu không đuôi như vậy. Phi Tiềm đặt chén trà xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói, nho chẳng ra nho, đạo chẳng ra đạo, đó là đại họa. Thái Ung cao mày hỏi, theo ý ngươi, nho và đạo nên thế nào? Phi Tiềm đáp, nho nên truy tầm ý trời, khai triển vật lý nơi trần gian. Nếu tham lam quyền thế, đảo lộn trắng đen, há chẳng phải đi ngược hướng, làm mất đi bản chất của nho giáo sao? Nho giáo vốn dĩ chỉ là một tôn giáo học vấn, nhưng đến thời Hán đã trở thành tôn giáo quyền lực. Điều này, không thể không nói, là một sự mỉa mai đối với Khổng Tử, hoặc có thể coi là một dạng truyền thừa đặc biệt. Từ thời Hán, nho giáo đã hấp thụ quá nhiều thứ, phía đông vá thêm một cánh tay, phía tây ghép thêm một cái chân, cuối cùng trở thành một quái vật ba đầu sáu tay. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, triều đại nhà Chu suy yếu, các chư hầu trỗi dậy, hệ thống tông pháp phong kiến Chu Lễ bị phá vỡ nghiêm trọng, các chư hầu tranh bá, xã hội rơi vào hỗn loạn. Khi đó, các trí thức tìm kiếm con đường sau sự sụp đổ của triều Chu, ai nấy đều bước lên vũ đài lịch sử, đưa ra giải pháp của riêng mình, hình thành nên Bách Gia Chư Tử. Tương lai sẽ ra sao? Không ai biết được. Các học phái có những quan điểm khác nhau về việc giữ gìn cái cũ và đón nhận cái mới. Nhưng đến thời Hán, chỉ còn lại Đạo gia và Nho gia, Mặc gia đã gần như biến mất, Pháp gia bị Nho gia diệt sạch. Các giáo phái còn lại không đủ sức mạnh, một số bị nho giáo thôn tính bản chất của nho giáo ư? Thái Ung vuốt râu hỏi. Đúng vậy. Phi Tiềm đáp, bản chất của nho giáo nằm ở việc truyền dạy. Khổng Tử dạy rằng, không phân biệt đẳng cấp khi dạy học, như đã từng truyền dạy cho Công Tôn Long. Còn hiện nay, những kẻ đê hèn giả danh nho gia, miệng thì tuyên bố nhân đức, nhưng lại không dạy những người không phải sĩ tử, không nói chuyện với những kẻ không có địa vị cao. Xin hỏi thầy, bản chất của nho giáo hiện nay nằm ở đâu? Thái Ung im lặng thở dài. Nói cho đúng, vào thời Hán, công lao của nho giáo lớn hơn lỗi lầm. Vì vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, và trước đó, toàn bộ tri thức chỉ truyền lại trong tầng lớp thượng lưu, tức quý tộc, không truyền cho dân thường. Khổng Tử là người đầu tiên thay đổi chế độ học ở quan, tuyên bố rằng không phân biệt đẳng cấp trong giáo dục, không phân biệt biên giới và văn hóa, chỉ cần có ý chí học tập, đều có thể vào học. Đệ tử của Khổng Tử đến từ nhiều nước khác nhau như Lỗ, Tề, Tấn, Tống, Trần, Thái, Tần. Sở điều này không chỉ phá vỡ biên giới quốc gia mà còn phá bỏ sự phân biệt giữa Mang Di và Hoa Hạ, chẳng hạn như Công Tôn Long, một người nước Sở bị coi là Mang Di, hay người nước Tần là thương nhân. Khổng Tử thậm chí còn muốn giảng dạy ở Cửu Di, chứng tỏ hành động của ông đã có tác động mạnh mẽ đến hệ thống giáo dục thời đó. Trong số các đệ tử của Khổng Tử, có những người xuất thân quý tộc như Nam Quan Kính Thúc, Tư Mã Ngưu, Mạnh Ý Tử, nhưng phần lớn là người bình dân như Nhan Hồi, Tăng Sâm, Mẫn Tử Khiên, Trọng Cung, Tử Lộ, Tử Trương, Tử Hạ, Công Giả Tràng, Tử Cống. Xét về mặt này, nho giáo lúc ban đầu là thiện lành, là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội, nhưng theo thời gian, đến thời Hán, nho giáo đã dần biến chất. Điều này Thái Ung rất rõ. Vào thời Hán Vũ Đế, mặc dù có chính sách bãi bỏ Bách gia, độc tôn nho thuật, nhưng nho sinh chưa hoàn toàn nắm quyền triều đình, các chức vụ quan trọng như quân sự, tài chính vẫn giao cho những người học thuật của Pháp gia như Trương Thang, Dương Khả, Tang Hồng Dương, Thượng Quan Kiệt. Danh nho nổi tiếng là Nhan Dị từng giữ chức đại nông lệnh, bị xử trảm vì phản đối lệnh cáo mân. Địch Sơn, nho sinh phản đối chiến tranh với Hung Nô, bị phái ra tiền tuyến và bị Hung Nô giết chết. Có thể nói, dưới thời Hán Vũ Đế, nho giáo chỉ là một công cụ, không khác biệt nhiều với các học phái khác như Pháp gia, Đạo gia, Binh gia. Nhưng về sau, nho giáo không hài lòng với trạng thái đó, bắt đầu vươn tay xa hơn, muốn nhiều hơn. Quyền lực là thứ đặc biệt, dường như là niềm tin bẩm sinh của người Hoa Hạ, thứ quyền lực tuyệt đối, vượt trội người khác, là quyền lực của người chăn chiên đối với bầy cừu, của người đồ tể đối với gia súc, mọi đạo đức và luân lý đều được xây dựng dựa trên đó, biến thành một tập hợp bạo lực và đẫm máu. Nho giáo quá ham mê quyền lực như vậy, từ một học phái học thuật, nhanh chóng trở thành một con thú cưng dưới chân hoàng đế, sẵn sàng dương vút đối với bất kỳ học phái nào dám lại gần ngai vàng. Khi còn là thái tử, Lưu Thích, người sau này trở thành Hán Nguyên Đế, từng khuyên phụ hoàng Hán Tuyên Đế Lưu Tung rằng, bệ hạ trị quốc quá hà khắc, nên dùng nho sinh. Hán Tuyên Đế tức giận mắng, nhà Hán có chế độ của mình, vốn sử dụng đạo vương bá lẫn lộn, sao lại thuần túy dùng đức trị, thi hành chính sách như nhà Chu. Lũ nho sinh không biết thời thế, chỉ khen cái cũ, chê cái mới, khiến người ta mê muội, không biết giữ gìn, làm sao mà tin cậy được. Và chính Lưu Thích này, là nhân vật phụ nổi tiếng trong lịch sử với Vương Chiêu Quân thật kỳ lạ. Nhưng mọi lần nho giáo phát triển mạnh đều trùng hợp với thời kỳ suy thoái của triều đại trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước Lỗ áp dụng nho giáo trị quốc, kết quả là không mạnh lên mà bị diệt nhanh chóng. Trước thời Hán Vũ Đế, không áp dụng nho giáo mà dùng học thuyết Hoàng Lão, đất nước dần phát triển. Đến thời Hán Vũ Đế, Lưu Triệt muốn đối phó với Hung Nô, áp dụng chính sách tập quyền, khi đó nho giáo đưa ra lý thuyết làm cơ sở cho hành động của Hán Vũ Đế, nho giáo dần hưng thịnh, và cùng với sự nổi lên của tầng lớp sĩ tộc đại địa chủ đại diện cho nho giáo, triều đại nhà Hán cũng dần suy yếu. Đến tận loạn thế hiện tại về sau, vào thời đầu nhà Đường, chế độ cửu phẩm bị bãi bỏ, nho giáo bị suy yếu, đất nước lại hưng thịnh. Đến thời Tống, vì lo ngại việc tái diễn sự kiện hoàng bào gia thân, việc đàn áp các tướng lĩnh quân sự đạt đến mức độ cao nhất, nho giáo lại trỗi dậy. Pháp gia và binh gia bị suy yếu, nhà nước mềm yếu đối ngoại, mạnh tay bảo vệ quân quyền, đàn áp dân nghèo, bỏ qua các cải cách xã hội, kìm hãm sự phát triển thương mại và kinh tế, cố gắng quay trở lại nền kinh tế tiểu nông thời cổ đại. Đến thời Nam Tống, nho giáo càng mạnh hơn, rồi chẳng còn gì nữa. Sự diệt vong của nhà Tống có thể nói là một ví dụ kinh điển về thất bại của nho giáo trị quốc, và nhà Minh cũng vậy, khi nho giáo lại được tăng cường. Còn triều Thanh, để lấy lòng các nhà cầm quyền, nho giáo đã bị bóp méo đến mức không còn hình dạng con người nữa. Có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp. Tất nhiên, trong nho giáo vẫn có những người nhiệt huyết, nhưng quá nhiều kẻ xu nịnh, quá nhiều nước lạnh, quá nhiều người sẵn sàng vứt bỏ tất cả vì quyền lực, cuối cùng tạo nên toàn bộ cục diện này. Trong rừng trúc, gió nhẹ thổi qua, vốn dĩ là nơi thanh tĩnh và thư thái, nhưng Thái Ung lúc này lại không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Ý ngươi, ta cũng hiểu rồi, Thái Ung nói nửa chừng, rồi lắc đầu, thở dài, nho sinh tranh quyền chỉ là để tìm một con đường sống mà thôi. Thực ra Thái Ung nói cũng không sai. Vào thời đầu nhà Hán, khi nho giáo mới giành được danh tiếng độc tôn trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và giáo dục, các nho sinh cực kỳ lo sợ mất đi quyền lực độc tôn trong tư tưởng của họ, và sợ rằng một chính quyền Pháp gia như Bạo Tần sẽ trỗi dậy và tiêu diệt họ, nên đã tấn công Pháp gia một cách dữ dội, thậm chí mở rộng cuộc chiến này sang các học phái khác. Những kẻ thời hậu thế hay kêu gào đi theo con đường của người khác để người khác không còn đường mà đi hẳn là rất phù hợp với quan điểm của nho sinh thời Hán này. Vậy có thể dùng bút mực để giết người sao? Phi Tìm nói, loại thủ đoạn này cũng là do Khổng Tử truyền dạy ư? Khổng Tử chưa từng dùng đến bút mực, ông cùng lắm chỉ dùng lời nói, còn việc giết người bằng bút mực là do các nho sinh về sau phát triển ra. Thái Ung là người ủng hộ cổ văn kinh học, nên Phi Tìm không ngại nói thẳng. Khác với tân văn kinh học, thường kết hợp các học phái khác như đạo, pháp, âm dương để sử dụng, Thái Ung chú trọng đến truyền thống nguyên bản và phát triển thuần túy. Giống như Đổng Trọng Thư, khi ba lần ứng đối trước Hán Vũ Đế, ông sử dụng tư tưởng âm dương ngũ hành, thiên nhân hợp nhất để phát triển nho học, biến nó thành một hệ thống thần học thần bí, trong đó đã kết hợp các yếu tố của đạo gia, pháp gia, âm dương gia, rồi từ đó tạo nên hệ tư tưởng riêng của mình. Phương pháp học thuật và mục tiêu nghiên cứu tập trung vào lập luận lý thuyết này đã mở ra phong cách và thái độ học thuật của tân văn kinh học, khiến nho giáo càng ngày càng thần bí và tôn giáo hóa. Điều này chính là điều mà Thái Ung không thích. Thái Ung có thể chấp nhận sự phát triển của tân văn kinh học và cũng không phản đối một số giải thích của tân văn kinh học, nhưng việc sử dụng lý luận vô căn cứ, lấy một câu văn nào đó rồi bảo rằng nó chứa đựng vi ngôn đại nghĩa của Khổng Tử, sau đó tiếp tục suy luận chi li từ từng từ một, cách học như vậy khiến Thái Ung rất không hài lòng. Vì vậy, khi Phi Tìm nói về việc nho sinh thích dùng bút mực để giết người, Thái Ung cũng không biết phải nói gì. Chẳng thiếu những nho sinh đã làm chuyện này. Nổi tiếng nhất chính là Tư Mã Thiên, người đã mắng chửi Thương Ưởng trong Sử Ký rằng bản chất con người ác độc cuối cùng chết với cái tiếng ác trong nhà Tần. Không chỉ vậy, ông còn không tiếc sức để bôi nhọ Tần Thủy Hoàng, trực tiếp chửi ông ta là ác quỷ, thú vật, bạo quân. Tần Thủy Hoàng là người, tính tình ngang ngược tự mãn, Tần Vương mang trái tim tham lam, đi theo sự khôn ngoan của mình lấy bạo ngược làm khởi đầu cho thiên hạ. Tư Mã Thiên đã làm như vậy, và các tín đồ của Nho giáo cũng đối xử tương tự với Hán Vũ Đế Lưu Triệt, người đã trao cho họ quyền kiểm soát giáo dục văn hóa, coi thường và sỉ nhục ông, thường đặt tên Tần Hoàng Hán Vũ để bêu rếu và bôi nhọ. Chỉ vì Hán Vũ Đế dù đã trao cho họ quyền lập chính sách giáo dục và văn hóa, nhưng không trao cho họ quyền can thiệp vào chính trị, nên họ vẫn hận ông. Vậy, người Nho giáo ngươi sẽ xử lý như thế nào? Thái Ung hỏi. Chỉ cần quay trở lại cội nguồn. Nho giáo lớn mạnh nhờ việc dạy học, thì hãy tập trung vào việc dạy học. Kiến thức trong thiên hạ như bể sao vô tận, không có điểm dừng, bỏ qua sự học vô hạn để tìm kiếm vinh hoa trước mắt, không phải Nho giáo. Phi Tìm cúi người nói, nếu Nho giáo có thể đạt đến điều này, thì có thể mãi mãi không lo lụi tàn. Bất kể triều đại nào, những trí thức chuyên về học thuật luôn được tôn kính vô cùng, miễn là họ không tham gia vào các cuộc đấu tranh chính trị, thì ai cũng muốn tôn vinh họ, coi họ là chuẩn mực của thiên hạ. Dù là hoàng đế hay quyền quý, giết 100 hay 1000 đối thủ chính trị cũng không ai nói gì, nhưng chỉ cần giết một học giả nghiên cứu về nông canh, thì ngay lập tức sẽ bị mọi người xa lánh, thậm chí cả những người thân cận cũng sẽ coi họ là kẻ thiển cận, không đáng để đầu tư thêm. Nghe vậy, Thái Ung cười lớn, cười đến nỗi nước mắt chảy ra, rồi lắc đầu nói thì dễ lắm, cũng được, cứ để ngươi thử xem. Thái Ung không tin rằng Phi Tìm có thể thành công, nhưng điều đó cũng không thành vấn đề, vì hiện tại Bình Dương là phong địa của Phi Tìm, nói cách khác, chỉ cần hoàng đế không ra lệnh, thì lời nói của Phi Tìm ở Bình Dương là lớn nhất. Vậy nên nếu Phi Tìm có những ý tưởng lạ lùng và muốn thử nghiệm, thì cứ để thử xem. Hơn nữa, Thái Ung cũng tin rằng Nho giáo chân chính nên chuyên tâm vào học vấn, còn những chức vụ trong chính quyền chỉ là phù du, nhưng việc này lan rộng ra toàn thiên hạ, Thái Ung cho rằng không dễ gì thành công. Một người đã nắm quyền lực và đã nếm trải sự ngọt ngào, thì không dễ gì buông tay. Nhưng, Hoàng lão cũng không nên dùng nhiều. Thái Ung thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Phi Tìm, chân thành nói, Hoàng lão trọng phương thuật, dùng sách cấm để mê hoặc lòng người, gây rối loạn đạo Thái Bình chính là bài học trước mắt, không thể không phòng bị về việc Nho giáo sẽ phát triển như thế nào. Thực ra Thái Ung cũng quan tâm, nhưng đó không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là Thái Ung lo lắng Phi Tìm bị tả từ tẩy não, bị những thứ như thần tiên ma quỷ, trường sinh bất tử mê hoặc. Vì vậy khi nghe tin Phi Tìm định trọng dụng tả từ, ông mới vội vàng gọi Phi Tìm đến. Những lời này của Thái Ung đương nhiên là nói với vẻ nghiêm túc vô cùng. Hoàng lão học của đạo gia, thực ra cũng giống Nho giáo, đã suy thoái trong vòng xoáy quyền lực. Từ thời Chiến Quốc đến đầu Tây Hán, Hoàng lão học của đạo gia vốn là một học thuyết cai trị đất nước, nhưng theo thời gian, nó dần biến thành đạo trường sinh tự nhiên. Các phương sĩ đã pha trộn Hoàng lão học với các thuật trường sinh thần tiên, thờ cúng quỷ thần, sử dụng sách cấm, coi hoàng đế và lão tử là thần tiên, và từ đó hình thành đạo giáo sơ khai. Phi Tìm gật đầu, nói, người đạo gia, hiện tại tinh thông quỷ thần, vậy hãy để họ tiếp tục tinh thông quỷ thần. Đệ tử đã lệnh cho Tả chân nhân chiêu mộ đạo sĩ, không lâu nữa sẽ đến núi Âm để truyền đạo, dùng thần của Hoa Hạ để lấn ác quỷ của Hồ Nhân 3 tháng làm kỳ hạn, chờ xem kết quả. Thái Ung nhìn Phi Tìm, thấy dường như không phải là lời qua loa. Hơn nữa đây cũng không phải là để Tả Từ và những người khác tham gia vào chính trị, mà là đi giảng đạo cho người Hồ, thì không có gì to tát, nên. Gật đầu, im lặng một lúc rồi nói, cũng tốt, nhưng theo ngươi nói, không dùng nho, cũng không dùng đạo, chẳng lẽ ngươi muốn dùng binh, pháp gia. Vì thấy Phi Tìm không bị Tả Từ mê hoặc, Thái Ung cảm thấy yên tâm phần nào, nhưng nhìn thái độ của Phi Tìm, dường như không muốn để Nho sinh nắm quyền, cũng không muốn dùng người của Hoàng lão, thì chỉ còn lại hai lựa chọn là binh gia và pháp gia, nhưng binh gia và pháp gia cũng đã chứng tỏ có nhiều nhược điểm. Nếu Phi Tìm có ý định này, Thái Ung cảm thấy cần phải sửa chữa suy nghĩ của Phi Tìm. Không ngờ Phi Tìm nói, người binh gia, giỏi đánh trận, chiếm đất, tự nhiên là hạng nhất, nhưng trị dân chính thì không thể dùng được. Người pháp gia, minh luật, chặt chẽ, thông đạt trên dưới là rất hữu dụng, nhưng dễ rơi vào hà khắc, không thể biến thông, có thể dùng một lúc, không thể dùng mãi mãi. Vậy ngươi không dùng nho, cũng không dùng đạo, binh, pháp cũng không dùng. Vậy Thái Ung hoàn toàn bối rối, nhìn Phi Tìm hỏi, vậy việc trị dân chính, cuối cùng phải dựa vào quan lại, vậy những người này từ đâu mà có? Phải biết rằng các hào phú địa phương nhiều người đều là nho sinh rồi. Có lẽ tính cách của một quốc gia phần nào phản ánh tính cách của vị hoàng đế khai quốc. Đại Hán vốn là một quốc gia cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng có sức chịu đựng vô cùng cao. Khi cần nhẫn nhịn, Đại Hán có thể tỏ ra hèn yếu hơn bất kỳ ai, nhưng khi tàn nhẫn, nó sẵn sàng tiêu diệt tận gốc rễ, thậm chí xử lý cả công thần một cách tàn bạo. Nhưng càng về sau, Đại Hán càng trở nên trung dung. Quan lại sợ phạm sai lầm, chỉ mong sống một đời bình an, phú quý. Ngay cả hoàng đế cũng sợ phạm sai lầm, chỉ lo bù đắp tạm bợ để giữ gìn vẻ bề ngoài hào nhoáng. Trong hoàn cảnh như vậy, gần như tất cả mọi người đều trở nên uể oải. Không cần phải nói đến đạo gia, họ bận luyện đan, uống thảo dược, làm đủ mọi thứ linh tinh. Ngay cả Nho giáo cũng có người không ngừng nói về việc dưỡng hạo nhiên chính khí và có thể buổi sáng đi Đông Hải, buổi tối về Thương Ngô thuần túy là những lời vô nghĩa. Triều Tần dốc hết sức để thống nhất Hoa Hạ, rồi kiệt quệ và sụp đổ. Trong khi nhà Hán dựng lên từ cái xác của nhà Tần, đứng dậy mà bàng hoàng nhìn xung quanh. Không giống như nhà Tần, lúc trước xung quanh đầy kẻ thù mạnh, giờ đây, ngoài vài phiên vương yếu kém, kẻ địch duy nhất của Đại Hán đầu thời chỉ còn lại Hung Nô. Được thôi, Hung Nô cũng là một đối thủ xứng tầm. Khi có đối thủ, Đại Hán phát huy tối đa khả năng nhẫn nhịn của Lưu Bang, chịu đựng những điều không ai chịu đựng nổi, rồi khi trở nên tàn nhẫn, thì cũng không còn là người nữa, nhưng khi đã đánh bại Hung Nô, Đại Hán lại trở nên hoang mang. Đám Di Nam Việt so với Hung Nô chẳng khác nào lũ sâu bọ, điều quân đội lớn đi bắt sâu thì không đáng, mà không bắt thì thỉnh thoảng chúng lại chui ra cắn một cái, đau chẳng mấy, nhưng lại rất phiền. Người Di chỉ có thể xưng bá trong núi rừng. Một khi họ muốn lập nghiệp trong thành trì, họ sẽ dễ dàng bị quân Hán tiêu diệt. Do đó, đa số người Di sau này học khôn, tự lập trại trong núi, ra ngoài chỉ để cướp bóc, không bao giờ lưu lại lâu trong đồng bằng, giống như những con ruồi bò mãi trên lưng bò Đại Hán. Và rồi, Đại Hán mất mục tiêu, không biết bước tiếp theo nên làm gì khi kẻ thù bên ngoài biến mất, những mâu thuẫn tích tụ bên trong bắt đầu được đưa lên bàn nghị sự, có thù oán thì báo oán, có hận thì báo hận. Không phải không có người sáng suốt, nhưng đôi mắt của họ cũng đã mờ đi khi nhìn thấy sự giàu sang phú quý. Sau khi nhìn quanh, họ thấy rằng không còn kẻ địch nào xứng tầm xung quanh Đại Hán, thế là họ bắt đầu hưởng thụ hiện tại, không nghĩ đến tương lai, và lâu dần, tình hình trở thành như hiện tại. Một Đại Hán không có đối thủ là điều đáng buồn, nhưng một Đại Hán có đối thủ nhưng không còn sức dơ nổi vũ khí thì càng đáng buồn hơn. Phi Tìm cho rằng, mô hình đế chế là phù hợp nhất cho xã hội phong kiến hiện nay. Muốn đế chế phát triển vững chắc, không thể chỉ dựa vào một hoàng đế đang hăng hái hay không hăng hái, mà phải có một nội các hành chính ổn định. Hoàng đế tốt nhất nên trở thành biểu tượng. Dù sao, Đổng Trọng Thư cũng đã nói hoàng đế là thiên tử, vậy hãy đưa ông lên trời, đừng để ông bận tâm đến những chuyện vặt vãnh nơi trần thế. Còn về Bách Gia Chư Tử, chẳng phải giống như những nghị viện và thượng viện thời cổ sơ sao? Nho có thể định luật, đạo có thể gần dân, pháp có thể quản quan, binh có thể định quốc, nông có thể nuôi dân, thương có thể làm giàu quốc gia, mà có thể phát triển công nghiệp. Phi Tìm chậm rãi nói, trời sinh vạn vật đều có thể dùng. Trần thế muôn hình vạn trạng, tất cả đều là tài sản. Vốn không có sự phân biệt ưu khuyết, tất cả đều là vật dụng, sao có thể có chuyện chỉ dùng một thứ mà chê thứ khác, trái với thiên đạo và trần thế sao? Nghe vậy, Thái Ung gầm lên vài tiếng trong cổ họng, trợn tròn mắt, râu ri rung rung, dùng ngón tay chỉ thẳng vào Phi Tìm rồi nghiêm giọng nói, đúng là nói nhảm. Ngọc có thể làm trang sức, cỏ khô có thể làm hình nộm, xin hỏi thầy, thứ gì là vô dụng? Phi Tìm không vì lời quở trách của Thái Ung mà lùi bước, mà tiếp tục chậm rãi nói. Ta không có ý đó. Thái Ung lại trừng mắt nhìn Phi Tìm, nói, cỏ khô sao có thể so với ngọc? Ý ngươi tuy hay, nhưng hoàn toàn không thể thực hiện. Ngươi ối, Thái Ung nói đến một nửa thì không nói tiếp, chỉ tay vào Phi Tìm, rồi thở dài một tiếng, quay đầu đi. Trên núi đào, cảnh sắc vô cùng đẹp. Dù là thời Hán của Thái Ung hay thời hậu thế của Phi Tìm, tiêu chuẩn đánh giá vẻ đẹp của thiên nhiên không có nhiều khác biệt. Biệt viện của Thái Ung nằm ở nơi đẹp nhất của núi đào. Ngồi ở đây có thể ngắm bình minh, hoàng hôn, sương mù trên núi, mưa phùn, và ban đêm có thể ngắm sao, ngồi cạnh lò sưởi thưởng tuyết. Có thể thấy các học trò ba, năm người một nhóm tụ tập trên nền đá xanh đọc kinh và học, hay nhìn những cánh đồng lúa gợn sóng xung quanh bình dương, thấy nông dân bận rộn bên dưới. Đây đích thực là một cảnh đẹp tuyệt vời, bất cứ ai nhìn thấy đều cảm thấy tâm trạng thoải mái và hạnh phúc. Nhưng vào lúc này, Thái Ung lại không cảm thấy hạnh phúc, chỉ thấy phiền não, vì vấn đề hiện tại giữa ông và Phi Tìm có chút bất đồng ý của Thái Ung, Phi Tìm dĩ nhiên hiểu rõ. Thái Ung cũng biết điều này, nên khi thấy Phi Tìm đùa cợt, ông có phần tức giận. Thưa thầy, Phi Tìm quỳ xuống, im lặng một lúc rồi nói, có lẽ đây không phải là phương sách tốt, nhưng lúc này là cơ hội tốt. Thái Ung quay đầu nhìn Phi Tìm, cũng im lặng hồi lâu rồi mới nói, thiên hạ hỗn loạn, ngươi định làm thế nào? Thưa thầy, đệ tử có chút nghi hoặc, xin thầy chỉ giáo, Phi Tìm nói. Thái Ung vuốt râu, ngẩng đầu lên và nói, hãy nói ra. Thời thượng cổ, người ta kết dây làm dấu, nếu không có thương hiệt tạo ra chữ viết, thì không có văn tự truyền lại, xin hỏi khi đó có ai kết dây mà chê văn tự khắc chép là vô ích không? Thời Nghiêu Thuấn, người Hoa Hạ và Đông Di, Nam Man, Tây Nhung, Bắc Địch không có gì khác biệt, tất cả đều sống bằng cách chăn bò, săn thú. Nếu không có thần nông trồng lúa, thì chẳng có phương pháp canh tác, xin hỏi khi đó có phải dân chăn nuôi, thợ săn tiêu diệt người nông dân hay không? Phi Tìm nói, Thái Tổ nhà Hán dùng ba thước kiếm giết Bạch Xà, đánh bại Sở Bá Vương, định đoạt nghiệp lớn của Hán, xây dựng kinh đô Trường An, chẳng phải có thành quy để tuân theo sao? Giờ đây thiên hạ đầy rẫy tệ nạn, kẻ xấu ngang tàn, há lại có phương pháp vẹn toàn? Đệ tử từng xem chữ viết của ngoại bang, một tôn giáo có thể giúp quốc gia mạnh mẽ trong vài thập kỷ, nhưng Hoa Hạ lại có hàng trăm học phái. Phi Tìm chắp tay cung kính nói, xin hỏi thầy, đó là may mắn hay là bất hạnh? Nếu không làm điều đó, liệu có con đường nào khác? Một chính sách tạm thời, sao có thể áp dụng cho ngàn đời, một giáo lý khiếm khuyết, sao có thể thống nhất trăm họ. Những thứ cổ xưa, dù là ngọc quý hay bảo vật, đến ngày nay đã mục nát như bụi đất. Thế sự thay đổi, con người cũng phải thay đổi. Thay đổi thì sẽ thông, thông thì sẽ tồn tại lâu dài. Thời thế đã như vậy, đệ tử chỉ là thuận thế mà làm phi tìm nói lớn, nếu ta không thể cầm kiếm dài, đánh bại kẻ thù, cưỡi ngựa nhanh, đi ngàn dặm, thì dù còn sống nhưng cũng chẳng khác nào đã chết. Hoa Hạ từ vùng đất hoang dã tiến tới văn minh, đó là một quá trình dài và đầy gian nan, hoàn toàn là một sự chuyển đổi từ man rợ sang văn minh. Quá trình này không thể nói là có quy tắc cố định nào. Chẳng phải mọi thứ đều được thử nghiệm từng chút một, rồi đi tiếp từ đó. Phi tìm không có những thứ khác, nhưng những kinh nghiệm từ hậu thế có thể giúp người Hoa Hạ bớt đi vài vòng quanh co. Vấn đề lớn nhất của Nho giáo không phải là tranh đoạt quyền lực hay độc chiếm triều đình. Hành động này bất kỳ giáo phái nào khi lớn mạnh cũng sẽ làm, nên không thể trách họ. Vấn đề lớn nhất của Nho giáo là sự lệ thuộc vào kinh điển, hoặc quá nhấn mạnh vào kinh điển, điều này là một sai lầm căn bản, giống như sự ám ảnh của đạo giáo về trường sinh, một khiếm khuyết khó có thể sửa chữa từ khi mới hình thành. Để bù đắp cho khiếm khuyết này, Nho giáo đã phát triển ra một tân văn kinh học kỳ quái, cố gắng hết sức để giải thích cái gọi là vi ngôn đại nghĩa, tìm kiếm lý do cho hành động của mình từ những lời rời rạc. Kinh điển của Nho giáo là từ thời nào? Hầu hết là từ thời thượng cổ Nghiêu Thuấn đến Xuân Thu Chiến Quốc, nhưng cho dù có trị nước Nghiêu Thuấn, thì vào thời đó, dân Hoa Hạ cũng chỉ khoảng vài trăm ngàn người, lãnh thổ chỉ khoảng ngàn dặm, vậy mà vẫn khăng khăng áp dụng cách cai trị đó vào hiện tại, thậm chí là làm chuẩn mực cai trị cho hậu thế. Sao có thể không gây ra vấn đề? Dù hoàng lão cũng có thiếu sót, nhưng cách cai trị của họ tạo ra không gian phát triển xã hội nhất định, vì vậy hễ dùng hoàng lão để cai trị, xã hội đều có thể thịnh vượng trong một thời gian, chính là vì lý do đó. Sau khi triều Chu sụp đổ, học thuyết về huyết thống quý tộc thượng cổ dần biến mất. Đến thời nhà Tần, điều này chẳng còn giá trị gì nữa. Một quý tộc thượng cổ không có quân công lại phải cúi đầu trước một thường dân. Điều này làm sao họ có thể chịu đựng được? Vì vậy, khi Trần Thắng và Ngô Quảng nổi dậy, các quý tộc thượng cổ đã cố hết sức lật đổ nhà Tần. Nhưng quay đầu lại, họ phát hiện ra một kẻ lưu manh đã lợi dụng cơ hội khi họ đấu đá để leo lên lúc muốn lật đổ lại. Họ phát hiện ra máu của mình đã cạn, những tài sản tích lũy qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm đã bị tiêu hao trong các cuộc chiến tranh liên miên. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn một đình trưởng trở thành hoàng đế. Thôi được, ít ra vẫn còn hơn là bọn thường dân. Các quý tộc thượng cổ đành chấp nhận thực tế trong sự bất lực. Lên làm hoàng đế, Lưu Bang dĩ nhiên biết rõ sự lợi hại của những quý tộc thượng cổ. Để không cho họ có cơ hội nghỉ ngơi, ông hết lần này đến lần khác cắt tỉa họ, một thế hệ nối tiếp thế hệ khác. Con cháu của Lưu Bang cũng kiên trì cắt tỉa cho đến khi những cây cỏ dại lớn nhất bị loại bỏ, còn lại rải rác và không đáng kể. Tuy nhiên, họ lại không nhận ra rằng trên mảnh đất mà những cây cỏ dại đó đã bị loại bỏ, đã mọc lên vô số cỏ non tầng lớp quý tộc thượng cổ về cơ bản đã bị tiêu diệt, nhưng một tầng lớp đại địa chủ mới đã xuất hiện. Thời đại đang thay đổi ý của Thái Ung là, mặc dù ý tưởng của Phi Tìm rất tốt, nhưng tầng lớp đại địa chủ mới này sẽ không dễ dàng buông bỏ lợi ích của mình, nên cần phải xem xét tình huống thiên hạ hỗn loạn có thể xảy ra. Theo quan điểm của Phi Tìm, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất, vì một thời loạn lạc giống như thời kỳ đầu nhà Hán lại sắp đến. Khi các giáo phái cũ không thể đối phó với tình thế mới, vậy thì hãy để các giáo phái thay đổi thái ung cúi đầu nhìn Phi Tìm, cho mày và nói, kẻ trộm gà trộm chó cũng có thể dùng được sao? Kẻ trộm gà có thể nuôi để chăn nuôi, kẻ trộm chó có thể đánh hơi tìm ra kẻ trộm. Cái gọi là vàng không có ai hoàn hảo, người không ai hoàn mỹ, người cai trị phải biết cách dùng người, dùng đúng người đúng việc, thì lo gì không có ai dùng được. Phi Tìm đáp. Thái Ung lại hỏi, nếu thiên hạ ai cũng có thể dùng được, vậy ai sẽ trồng dâu, cày ruộng, sửa đường, lao dịch? Nếu ai cũng có thể dùng được, thì sẽ không còn ai có thể dùng được nữa. Phi Tìm cười đáp, thầy lo quá rồi. Ở đất Bình Dương này, có bao nhiêu người làm lao dịch? Nếu ai cũng là người hữu dụng, thì ta sẽ tìm những kẻ vô dụng mà dùng. Hồ Mang. Thái Ung nghĩ một lúc, gật đầu nói, cũng không phải là không thể, nhưng Hồ Mang dễ phản bội chính sách giáo hóa, hừ hừ, ngươi quả thực mưu tính sâu xa, dùng nho, đạo, pháp cùng song hành, binh gia để trấn áp, trong vòng ba thế hệ, sẽ không còn Hồ nữa. Phi Tìm không phủ nhận. Không còn nghi ngờ gì, vào thời Hán, đất nước có nền khoa học, văn hóa, và tài nguyên tiên tiến nhất, nhưng lại bị các tầng lớp cầm quyền cố chấp, cứng nhắc kìm hãm không thể tiến xa hơn. Để kiểm soát số lượng tầng lớp giàu có, họ cổ vũ nền kinh tế tiểu nông. Để đảm bảo sự bóc lột của mình có thể tiếp tục qua nhiều thế hệ, họ tạo ra hệ thống hộ tịch. Họ cứng rắn đến tột độ đối nội, bóc lột đến mức tột cùng, nhưng đối ngoại lại tỏ ra khoan dung, như thể ngầm tuyên bố rằng, ở đây người ngu lắm, nhiều tiền, xin mời đến. Đó là vùng đất man rợ, nơi đầy dịch bệnh, không có giá trị. Đó là những người dân ở ngoài biên giới, những kẻ man di, không có giá trị. Và rồi họ thu mình trong cái hố lớn của Hoa Hạ, trở thành vị vua độc tôn duy nhất, hút máu trên lưng người dân Hoa Hạ. Ti tìm muốn phá vỡ cái vỏ cứng đó. Không có giá trị sao? Thảo nguyên có thể dùng để chăn nuôi gia súc, rừng rậm có thể khai thác làm vật liệu xây dựng. Hầu hết các khu vực trên thế giới mà con người có thể sinh sống đều có tài nguyên để khai thác. Biên giới phía Bắc lạnh lẽo, nhưng vẫn có đất để chăn nuôi. Người Tiên Ti có thể đến, tại sao người Hán không thể? Vùng biên giới phía Nam đầy bệnh dịch, nhưng vẫn có người đi qua. Phật giáo có thể đến, tại sao người Hán không thể? Vùng Tây vực khô cằn, nhưng vẫn có thương nhân buôn bán. Người La Mã có thể đến, tại sao người Hán không thể? Đông Hải, ha ha, chỉ cần tung tin về ba ngọn núi tiên đầy vàng bạc trên biển Đông, liệu có bao nhiêu người sẽ sẵn sàng làm ma gen của Hoa Hạ thời Hán? Ngay cả khi người Hán không đi, vẫn có thể dùng mang di và thương nhân. Dùng dân trong nước làm nô lệ, đó là chế độ nô lệ, là bước lùi của lịch sử. Nhưng nếu tất cả những kẻ nô lệ đều là người ngoài, thì đó là chủ nghĩa thực dân. Ý tưởng này đã hình thành từ xa xưa, nhưng phải mất hàng ngàn năm mới bắt đầu được hiện thực hóa. Thời điểm Đại Hán mạnh mẽ nhất, không ai khác chính là khi Hán Vũ Đế đánh cho Hung Nô khóc thét. Sức mạnh đó, dù phải trả giá đắt, dù chỉ kéo dài một hoặc hai thế hệ, nhưng cũng đủ để các quốc gia lân cận ghi nhớ sự hùng mạnh của nhà Hán, đến tận ngày nay vẫn không dám manh động. Sức mạnh của người dân Hoa Hạ thật đáng kinh ngạc. Trên vùng đất này, chỉ cần người cai trị có đầu óc sáng suốt và có tầm nhìn lớn, thì quốc gia của ông ta sẽ trở thành bá chủ trong khu vực, điều đó gần như chắc chắn. Với điều kiện không có quá nhiều nội chiến và tham nhũng. Nếu người dân Hoa Hạ nhận thấy rằng người cai trị thực sự đang cải cách và đấu tranh vì họ, thì dù có phải hy sinh đến đâu, họ cũng sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu và ước mơ đó. Hán Vũ Đế đánh Hung Nô, khiến nền kinh tế xã hội gần như cạn kiệt, 10 nhà trống rỗng, đàn ông hiếm hoi, xã hội từ trên xuống dưới đầy rẫy phẫn uất. Nhưng khi ông ban một tờ tội kỷ chiếu, người dân Hoa Hạ lập tức tha thứ cho ông. Vì người Hán biết rằng Hán Vũ Đế thực sự đang đánh Hung Nô, chứ không lợi dụng danh nghĩa đánh Hung Nô để vơ vét của cải, làm giàu cho bản thân, trao cho người dân Hoa Hạ một tấm chân tình, và người dân Hoa Hạ chắc chắn sẽ đáp lại bằng sự chân thành. Trên thế giới này, có dân tộc nào khác chịu khó, giữ kỷ luật và chăm chỉ hơn người dân Hoa Hạ không? Nếu không, thì tại sao người Hoa Hạ không thể đứng trên đỉnh thế giới? Tất nhiên, con đường còn rất dài. Thái Ung nhìn Phi Tiềm, sau một lúc lâu, lắc đầu, để lộ một chút mệt mỏi, thở dài và nói, ngươi có biết không, nếu thành công, chắc chắn ngươi sẽ là một anh hùng của thời đại, hương hỏa mãi mãi không dứt. Nhưng nếu thất bại, thì việc rút thịt, rút xương ngươi, nghiền thành tro cũng không phải là quá đáng, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Đường xa vạn dặm, cũng phải đi. Phi Tiềm cúi đầu bái lạy. Thái Ung nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới khẽ lẩm bẩm, biết vậy lúc trước thôi được, nói đi, ngươi muốn mưu cầu chuyện gì với ta? Thưa thầy, Phi Tiềm định giải thích thêm, nhưng thấy Thái Ung trừng mắt, chỉ biết cười đáp, có một việc, xin thầy hãy biên soạn lại Hán luật. Chà, Phi Tiềm vỗ tay lên vai bàn thống, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Bao năm không gặp, sao chẳng béo lên mà lại gầy đi thế này? Chắc chắn là lại kén ăn rồi. Ái da! Ta nào có kén ăn? Ta vốn dĩ như thế. Ăn bao nhiêu cũng không béo lên được. Bàn thống nhảy dựng lên, lớn tiếng phản bác. Với lại, có ai đón khách như ngươi không? Ti Tiềm chẳng thèm để ý, ngửa mặt cười ha hả, ha ha, ai bảo ngươi là khách? Ngươi là sư đệ của ta. Không tính là khách. Bàn thống chỉ tay vào Phi Tiềm, rõ ràng có chút tức giận, nhưng rồi chẳng bao lâu sau cả hai cùng bật cười. Cười một lúc lâu, họ mới dịu lại. Bàn thống ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy những cánh đồng lúa bát ngát đang trĩu nặng bông, đung đưa theo làn gió dọc các con đường làng, kéo dài đến tận một thành trì nhỏ màu đỏ ở phía xa. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, nhĩ bàn thống bước đến bên bờ ruộng, tán thưởng nhìn quanh. Thật tuyệt, thật đáng nể, nhiều đến thế này ta cũng yên tâm rồi. Phi Tiềm cũng bước đến bờ ruộng, nói, nhiều thì nhiều thật, nhưng ăn cũng lắm, người thì còn tạm, chứ mấy con vật to lớn này, khẩu phần ăn của chúng thật không nhỏ chút nào. Một con ngựa chiến gần đó dường như hiểu được Phi Tiềm đang nói về nó, liền không hài lòng phì phì hít mũi rồi cào chân xuống đất. Ngựa chiến của người Hán luôn phải sẵn sàng ra trận suốt bốn mùa, không giống như quân Hồ chỉ tấn công vào mùa thu và đông. Vì vậy, yêu cầu về thức ăn cho ngựa của người Hán cao hơn nhiều, nếu không có lượng lớn cỏ và đậu thì không thể nuôi dưỡng nổi một đội kỵ binh lớn như vậy. Bình thường, nuôi ngựa bằng cỏ tươi có thể tạm ổn, nhưng một khi đã ra trận, cần phải đầu tư lượng lớn cỏ khô và đậu. Nếu không, sau một trận đánh, những con ngựa này cũng trở nên vô dụng. Thật không biết ngươi đã sống qua những năm tháng này thế nào, nhưng xem ra, cũng không tệ. Bàn thống giơ tay áo lên, tà áo bay phấp phới trong gió. Nếu không vì bộ dạng đầy bụi bặm, trong hắn cũng có chút phong thái của người ngoài thế tục. Chứ còn gì nữa, lúc thì phải tỏ ra to lớn, lúc lại phải thu mình lại phi tìm gãi đầu ngựa chiến của mình, rồi vỗ nhẹ vào cổ nó. Tất cả đều bị dọa sợ cả rồi. Bàn thống ngẩng đầu cười không thành tiếng, rồi nói, thế đấy, ai lại muốn dùng ngọc báu để đụng phải vải gốm chứ, thật sự mà nói, ngươi có thể trụ được đến bây giờ ta cũng cho rằng đó là một kỳ tích. Phi tìm nhướng mày, nói, ồ nói xem nào, cái vải gốm này cũng muốn nghe một chút đây. Hừ, bàn thống không thèm nhìn phi tìm, giơ tay ra từ trong tay áo, đếm từng ngón tay. Ngươi vừa mới đến Tịnh Châu, chỉ có mấy trăm binh lính, chẳng phải là một cái vải gốm nhỏ sao? Đánh bại Bạch Ba, chiếm được Bình Dương thì tính làm gì, cùng lắm chỉ là một cái vải gốm đẹp hơn, dù có đánh bại Hung Nô và Tiên Ti, thì cũng chỉ là một cái vải gốm có hoa văn mà thôi, mà vải gốm thì dễ vỡ, chỉ cần một năm hạn hán, lũ lụt, hoặc sâu bệnh thì dù vải có hoa văn đẹp mấy, cũng sẽ tan vỡ ngay lập tức. Phi Tìm lặng người. Những lời bàn thống nói quả thực không sai. Ngươi có biết vì sao những kẻ đó cuối cùng vẫn không lật đổ ngươi không? Bàn thống cười khẩy hai tiếng, rồi liếc mắt nhìn Phi Tìm. Phi Tìm gật đầu, cười lạnh nói, dĩ nhiên là biết. Những con chó mục nát đó vẫn đang chờ để chia cắt xác chết mà ăn. Nhưng nếu thật sự động thủ, chúng cũng không nỡ ra tay. Bàn thống khinh thường biểu môi. Đó gọi là vận may. Nhưng vận may chỉ có một lần. Dù sao, ngươi vẫn thông minh, không cố giữ, nếu không thì ta đã chẳng đến đây, mà sẽ ở lại Kinh Tương để chuẩn bị đường lui cho ngươi. Bàn thống tiếp tục nói, như thể muốn tuôn hết những điều đã kìm nén bấy lâu, ngươi phải biết rằng, Bắc Tịnh cũng là biên cương, và những kẻ đó, vì danh tiếng, cũng không muốn trực tiếp ra tay với các tướng lĩnh biên giới, vì nếu họ nắm quyền, chẳng lẽ chính họ phải bảo vệ biên cương sao? Nên ngươi có chút hành động nào vượt quá, họ cũng đành nhịn mà thôi, thêm nữa, bọn chúng nhất thời cũng không rảnh tay Đổng Vương, Lý Quách, Chủng Dương, không ngày nào yên ổn Đại Hán, ôi thế nên cái vải gốm nứt nẻ này của ngươi được tạm đặt sang một bên. Phi Tìm im lặng lắng nghe, thực ra tình cảnh của hắn hiện giờ cũng có chút giống với Tào Tháo. Tào Tháo cũng phải đến khi đánh bại Viên Thiệu, cả thiên hạ mới bắt đầu nhận ra hắn, nhân tài mới ùn ùn kéo về lúc trước, khi Dương Bưu đến Bình Dương, rõ ràng có ý định nuốt trọn, Phi Tìm cũng nhẫn nhịn, sau đó dùng chiến lược thay vì dùng vũ lực, chính vì lý do đó. Từ thời Hán Linh Đế, Tịnh Châu và Lương Châu đã trở thành những vùng đất nghèo nàn. Nếu không có sự hỗ trợ về tài chính và vật lực từ triều đình, thì chẳng có gì đáng bàn. Vì vậy, khi Phi Tìm đứng vững ở Bắc Tịnh, hầu hết mọi người vẫn chưa thoát khỏi thói quen hàng chục năm, vẫn nghĩ rằng vùng đất Bắc Tịnh này nếu không có sự cung cấp từ triều đình, thì không thể gây sóng gió gì lớn. Dưới nhận thức đó, cùng với việc cơ cấu của Phi Tìm ở Bắc Tịnh mới chỉ là xây dựng tạm thời, nền tảng như cỏ bồng, so với các gia tộc đã tồn tại hàng chục, hàng trăm năm thì rõ ràng là yếu kém. Vì vậy, hầu hết mọi người đều cho rằng dù Phi Tìm có vẻ to lớn, nhưng không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thế nên họ chỉ cần ngồi đợi Phi Tìm gục ngã, rồi mới đến thu lợi, đâu cần phải đối đầu trực diện. Dưới tâm lý này, các sĩ tộc xung quanh Phi Tìm, kể cả Dương Bưu, lúc đầu không mấy để ý nhưng bây giờ thì khác. Gia tộc Hồng Nông nhà họ Dương đã tuyển mộ 3 vạn binh sĩ ở Hà Lạc, trong đó không ít là giáp sĩ, bàn thống nói một cách thản nhiên. Giáp sĩ, trong thời Hán, có một khái niệm đặc biệt, không phải cứ ai mặc áo giáp đều có thể gọi là giáp sĩ. Theo luật Hán, ai ra trận và chém được một thủ cấp mới có thể từ lính thường thăng lên binh sĩ, được cấp một bộ giáp da. Còn nếu tích lũy được 3 bậc quân công thì từ giáp da mới có thể đổi sang giáp sắt, và khi đó mới được gọi là giáp sĩ. Phi Tìm nghiến răng, khi một gia tộc hùng mạnh tung toàn lực để tăng cường binh lính, quả thực rất đáng sợ. Bàn thống tiến tới, thì thầm hỏi, còn bao nhiêu lương thực dự trữ? Phi Tìm hắng giọng, liếc trái liếc phải rồi cũng hạ giọng đáp, chỉ còn đủ cho 2-3 tháng nữa thôi. Hừ, được rồi, coi như còn 3 tháng, ngươi đúng là gan to thật, bàn thống cảm thán một tiếng. He he, Phi Tìm cười cười, rồi vỗ vai bàn thống. Ngươi nói phần lớn đều đúng, nhưng có một số chi tiết thì không hẳn, cái vải gốm này của ta cũng có gai đấy nên khó mà ra tay. Bàn thống nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc, rồi cũng gật đầu, cũng phải, đập vỡ thì đau quá nên chỉ cần không quá chướng mắt, họ cũng tạm làm ngơ, nhưng mà ngươi biết không, giờ ngươi đã bắt đầu chướng mắt rồi đấy. Ha ha, Phi Tìm cười lớn. Nếu ta không chướng mắt, ngươi cũng chẳng đến đây, phải không? Bàn thống hừ một tiếng, nói trước nhé, ta chỉ là khách khanh thôi đấy. Nghe vậy, Phi Tìm ngừng cười, nghiêm túc nhìn bàn thống và nói, đến mức này mà ngươi vẫn gọi là khách khanh. Chứ sao nữa? Ngươi chẳng lẽ không biết tính khí của lão gia nhà ta? Bàn thống cũng cau mày. Nếu không phải trong gia tộc dạo gần đây có nhiều kẻ đến làm phiền, ta còn lâu mới rời khỏi Lộc Sơn. Phi Tìm nhướng mày, cười cười nói, thật không? Ta nghe nói lão gia mới thu nạp được một đệ tử, người đó trông trắng trẻo, sạch sẽ, thông minh lanh lợi, học đâu hiểu đó, ứng biến nhanh nhạy, nghe đâu so với ai kia à thì không được đẹp mã, tài năng cũng chẳng hơn, ha ha. Bàn thống nghiến răng, không nói gì. Thử Phi Tìm thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm vào bàn thống. Nhìn ngươi thế này chẳng lẽ là thật? Bàn thống gào lên một tiếng, nắm tay giơ lên cao. Thì sao nào, ta không phục. Ta sẽ đánh bại hắn. Ti tìm chỉnh lại mũ đội, rồi chắp tay bái bàn thống một cái. Ta xin lỗi. Bàn thống thở hổn hển, rồi hít sâu mấy hơi, vẫy tay nói, thôi, thôi tên đó quả thật như yêu quái vậy. Ta giúp ngươi. Ti tìm vỗ ngực, nói. Hừ. Bàn thống khịt mũi, kiêu hãnh nói, không cần. Ta muốn tự mình đánh bại hắn. Ti tìm sững người, lắc đầu. Thôi được, tùy ngươi nhưng ngươi nói chỉ là khách khanh, ta thực sự có chút thất vọng đấy. Bàn thống cũng trở lại bình thường, thôi đi, xem ngươi giờ ở đâu. Cách Kinh Tương cả ngàn dặm. Thế này coi như ta đã nể mặt Lộc Sơn lắm rồi. 50 học trò từ Lộc Sơn, 300 giáp sĩ, không kể gì khác, chỉ riêng mùa thu hoạch này, ngươi cũng đỡ được không ít công sức rồi. Ti tìm cười khúc khích hai tiếng. Bàn Đức Công ở Kinh Tương, thực ra có phần giống Khổng Tử, mở cửa không phân biệt dạy dỗ bất kỳ ai đến xin học. Điều này tạo nên danh tiếng cho Lộc Sơn của ông. Lần này bàn thống đến, không chỉ có mình hắn, mà còn mang theo một số học trò của các sĩ tộc, chủ yếu là người Kinh Tương, bao gồm cả họ Bàn, Hoàng và Thái. Điều này cũng coi như đã giúp đỡ phần nào cho Phi Tìm. Ngoài ra bàn thống ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Lão gia nói, kế hoạch của ngươi hơi táo bạo quá. Phi Tìm im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, nhưng có thể thử, phải không? Nếu không, ngươi đã chẳng đến đây. Bàn thống ngầm thừa nhận, rồi nói, ý của lão gia là đợi thêm 2 năm, ít nhất là để ngươi có chút dự trữ. Phi Tìm thở dài một hơi, tiếc nuối nói, vậy là, thực ra lão gia cũng không hẳn là. Còn cách nào khác đâu? Bàn thống nói. Gia tộc lớn lên, rồi cũng như vậy thôi nhưng mà. Bàn thống nghiêm túc nói, nhưng mà, lão gia thực sự rất vui. Ta có thể nhìn ra, lão gia thật sự rất vui vậy nên, ta cũng thật lòng mong kế hoạch của ngươi thành công. Dù vừa nãy khi Phi Tìm nhắc đến học trò mới của Bàn Đức Công, bàn thống có vẻ như nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ hắn lại thể hiện một dáng vẻ khác hẳn. Người nho gia bàn thống thở dài. Ngày càng trở nên vô lý trời đất bao la thế này, sao phải khổ như vậy ngươi biết không, đã có người bắt đầu nói rằng kinh dịch cũng do Khổng Tử biên soạn rồi. Ồ ha ha, nghe vậy, Phi Tìm cũng lắc đầu. Việc này thật giống với những trò tự phụ của hậu thế, nhiều người nhầm tưởng kinh dịch chính là Chu Dịch, và Chu Dịch chính là kinh dịch. Thực ra đó là một sự nhầm lẫn. Chu Dịch chỉ là một phần của kinh dịch. Chu Dịch là kết quả nghiên cứu của Chu Văn Vương khi ông bị giam cầm, dựa trên cơ sở của kinh dịch. Sau này, Bách Gia Chư Tự phát triển các nội dung liên quan cũng bắt đầu từ cuốn Chu Dịch của Văn Vương. Thực ra, kinh dịch có 3 bộ, Liên Sơn Dịch, Quy Tàng Dịch và Chu Dịch, thuộc về các thời kỳ khác nhau. Tuy nhiên, hiện nay Liên Sơn và Quy Tàng đã gần như thất truyền. Việc này, người nho gia không phải mới là 1-2 lần. Bàn thống cười khẩy. Ngươi thử nghĩ xem, khi người ta phát hiện ra việc lấy của người khác thì tiện lợi hơn, liệu họ còn cố gắng tìm tòi cái mới nữa không? Lão gia cũng từng nói, nếu nho gia không có vài người có chí khí, thì dù có một thời thịnh vượng, cũng chẳng đi được bao xa. Thực ra, nhiều người cũng bắt đầu không hài lòng rồi nhưng họ quá ít, nói chẳng ai nghe, nên. Bàn thống quay sang nhìn Phi Tìm. Việc của ngươi thực sự rất hay nhưng điều kiện tiên quyết là, phải đợi đến khi có người chịu lắng nghe. Bây giờ, hơi sớm. Phi Tìm gật đầu. Thực ra cũng không quá sớm, việc gì cần chuẩn bị thì vẫn nên chuẩn bị sớm hơn. Bàn thống liếc nhìn Phi Tìm, hơi ngạc nhiên, nói vậy, ngươi đã bắt đầu rồi à ha ha, ngươi còn nhớ lúc chúng ta ở dưới chân Lộc Sơn, cùng bàn luận vấn đề không? Phi Tìm nhìn về phía xa, nhẹ nhàng nói. Ta thấy có một nơi khá thích hợp, nên thử làm trước, dù sao nơi đó vốn chẳng có gì, nên sẽ không gặp phải trở ngại gì nhưng giờ thì đúng như lão gia nói, còn quá sớm để triển khai trên diện rộng. Mắt bàn thống sáng lên. Âm Sơn à, đúng là một nơi tốt, ta muốn đi xem thử. Được thôi, nhưng giờ thì về Bình Dương trước đã, ngươi chưa từng ăn thử những món mới của Bình Dương đâu. Phi Tìm cười nói. Bàn thống hừ một tiếng. Đừng nhắc cái đó, ta suýt quên mất. Khụ khụ, ta nói cho ngươi biết, lão gia nói rằng những món ăn mà ngươi bày ra đó, thật sự là làm trái với chính đạo. Bảo ngươi đừng phí tâm quá vào chuyện này. Phi Tìm nghiêm trang, chắp tay hướng về phía nam, biểu thị lắng nghe lời giáo huấn của Bàn Đức Công, rồi nói vậy thì người đâu, truyền lệnh, bảo không cần chuẩn bị gì nữa, chỉ làm 2-3 cái bánh, chuẩn bị ít nước lạnh là được. Sư đệ của ta phấn đấu vươn lên, không cần ăn những món ngon tinh tế. Hả? Bàn thống nhảy dựng lên, bộ dạng hung dữ, hét lớn, lão gia nói thì nói, nhưng lão gia vẫn ăn mỗi bữa đó thôi. Lão gia ăn được, sao ta lại không ăn được? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám cất bớt phần ăn của ta, tin hay không, ta sẽ đi ngay lập tức. Bàn thống đánh một cái ở lớn, rồi xoa bụng, nằm dựa ra ghế, bộ dạng lười biếng. Mấy món ăn này Phi Tìm chỉ vào bàn, cười hỏi. Ở Kinh Tương cũng có rồi à? Bàn Thống gật đầu. Không chỉ có mà còn tinh xảo hơn cả ở đây nữa, như món thịt dê hầm này thời Hán chưa có khái niệm xào nấu, nên tất cả những món gì nấu trên lửa đều gọi là hầm. Ở đây, ngươi dùng thịt đùi dê bình thường đúng không? Bàn Thống gõ nhẹ lên mép đĩa, vẻ mặt đầy khinh thường. Ngươi có biết Lưu Kinh Châu dùng phần nào không? Chỉ dùng phần xương sống của dê, còn lại bỏ hết. Nhìn ngươi đi thấy không, đây chính là sự khác biệt. Phi Tìm cười lớn, không để bụng. Với người thuộc đất nước của những kẻ mê ẩm thực như hắn, sự đam mê đối với các món ăn là tài năng thiên phú, không gì có thể cản trở. Dù ở thời hậu thế, vì đam mê ăn uống, Phi Tìm cũng không ít lần phiêu lưu khám phá. Điều làm hắn ghen tị nhất không phải là buổi sáng uống trà ở Ba Thục, buổi tối nhâm nhi cà phê ở Paris, mà là khi thèm món gì thì ngay lập tức có thể đến nơi gốc rễ của nó để thưởng thức. Chỉ có như vậy mới có được hương vị chuẩn nhất, ví dụ muốn ăn thịt lợn giết mổ truyền thống hay kem que mã địa nhĩ thì phải đến Hắc Long Giang, muốn ăn bánh hấp cá Bả Trầu hay bánh hành lá ba lớp thì phải đến Liêu Ninh, muốn ăn tiệc toàn cừu hoặc món trứng thiên nga nướng bí mật thì phải đến Nội Mông, muốn ăn bánh bao nướng hay thịt xiên nướng thì phải đến Tân Cương, muốn thưởng thức rượu lúa mạch Thanh Mát, trà bơ hay mì Tây Tạng thì phải đến Tây Tạng, đó mới chỉ là một phần nhỏ, còn biết bao món ngon khác chưa kể đến. Người biết ăn là người có phúc. Thế giới của dân mê ăn uống mới là thế giới đẹp nhất. Ngươi cố tình chứ gì? Bàn Thống nhai nhóp nhép, uống từng ngụm trà nhỏ, từ từ nói. Cái gì? Phi Tìm hơi ngạc nhiên. Bàn Thống gõ ngón tay lên bàn. À, Phi Tìm gật đầu. Cũng một nửa thôi, ngươi biết đấy, ta vốn ham ăn mà. Bàn Thống cười khẩy vài tiếng. Biết, sao lại không biết, khi ngươi ở dưới chân núi Lộc dùng lưới bắt cá, ngay cả những con cá nhỏ cũng không tha, ta đã biết rồi nhưng cũng tốt đấy. Ừ, Phi Tìm xoay xoay chén trà, có phần trầm ngâm. Nói thật ta thà được nhớ đến như một tướng quân ham ăn, còn hơn chỉ được nhớ là tướng quân chinh Tây. Bàn Thống nhìn Phi Tìm, chậm rãi nói, ăn uống là bản năng của con người. Chỉ khi ăn uống đủ đầy, mới có thể làm việc khác. Nơi này có nhiều món ăn mới được truyền ra, ta thấy tốt đấy, ít nhất thì còn đơn giản hơn là cầm đao thực chiến, cũng không khiến người khác nghi ngờ khi ta qua sông Lạc, nhà họ Dương cũng nhiều lần dò xét, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, có lẽ món ăn cũng góp một phần công lao đấy. Người nghèo ăn gì? Chỉ có cháo loãng. Nếu ai đó sống trong cảnh nghèo túng cùng cực, liệu họ có tinh thần để nghiên cứu một món ăn mới, hay sáng tạo ra một cách nấu ăn mới? Rõ ràng là không. Vì vậy, mặc dù nhiều người nghi ngờ rằng sau bao trận chiến, Phi Tìm chắc chắn không còn nhiều lương thực dự trữ, nhưng thấy Bình Dương không ngừng cho ra những món ăn mới, lòng họ cũng dao động, không thể chắc chắn được. Thêm vào đó, vùng Bắc Tịnh từ trước đến nay không được coi trọng, nên cũng không có nhiều người hiểu rõ về tình hình. Vì vậy, vấn đề về dự trữ lương thực của Phi Tìm trở thành một bí ẩn khó giải. Phi Tìm cười khẩy, rồi sắc mặt trùng xuống, nói, nhà họ Dương dám làm khó ngươi. Hừ, Bàn Thống nói. Sao lại không dám, giờ ở Hà Lạc, nhà họ Dương nói gì thì mọi người phải nghe đó. May mà Hầu Tước Lâm Tấn vẫn còn tỉnh táo, còn nể mặt hoàng đế chút ít, nếu không nhà họ Dương đã ngang dọc khắp Hà Lạc rồi. Phi Tìm im lặng một lúc, rồi vẫy tay cho đám người hầu lui xuống, sau đó mới nói, ngươi từ Kinh Tương đến tình hình xung quanh biến đổi thế nào rồi? Bàn Thống cũng thôi cười đùa, nghiêm túc đáp, sắp đại loạn rồi, chủ yếu vẫn là hai họ Viên. Bàn Thống giơ ngón tay, vạch vài đường trên không trung. Hai họ Viên Nam Bắc, bây giờ chắc chắn đã có sự đồng thuận, họ sẽ ổn định hậu phương trước, rồi mới quyết chiến. Và Duyện Châu, Thanh Châu chính là chiến trường cuối cùng, vậy nên Lưu Kinh Châu cũng đang rất lo, khi ta đến còn đặc biệt dặn dò là ngươi phải gửi thêm ngựa chiến. Nói đến đây, Bàn Thống lắc đầu, phát ra tiếng chật chật, rõ ràng không hài lòng với cách ứng xử của Lưu Biểu. Vậy thì kẻ mong hai họ Viên đánh nhau nhất, chắc hẳn là nhà họ Dương. Phi Tìm hỏi. Bàn Thống gật đầu, đó là lẽ đương nhiên, nhưng mà nói thật, nếu hai họ Viên hợp lực, thì thực sự sẽ rất phiền phức, nên cái vải gốm của ngươi bây giờ vẫn được coi là an toàn, những kẻ có thể đánh thì không quan tâm đến ngươi, còn những kẻ muốn đánh ngươi thì không đủ sức chật chật. Phi Tìm hỏi, vậy ngươi nghĩ ta còn bao nhiêu thời gian? Bàn Thống lắc đầu. Khó nói. Không biết chừng một ngày nào đó, hai họ Viên đột nhiên ngộ ra, liên thủ với nhau, thì chẳng ai trong chúng ta còn gì để chơi nữa. Nhà họ Dương dù sao cũng khởi đầu muộn, lại bị Đổng làm suy yếu, nên thực lực vẫn còn kém. Một khi hai họ Viên hợp lực, hắn không chống nổi đâu. Vậy à, xem ra Quan Trung đành phải tạm gác lại rồi, Phi Tìm thở dài. Bàn Thống cau mày, ai đã đề xuất chiếm Quan Trung lúc này? Không khỏi quá vội vàng Nguyên Trực. Phi Tìm gật đầu. Bàn Thống cũng gật đầu, rồi lắc đầu, từ từ nói, không thể trách hắn. Chỉ là ngươi phải hiểu rõ Nguyên Trực xuất thân thế nào, nên ý muốn lập công đương nhiên mạnh hơn người khác, nhưng cũng đừng trách quá, nếu không sẽ dễ làm mất đi chí khí của hắn. Ồ Phi tìm nhìn bàn thống từ trên xuống dưới. Giỏi thật, ngay cả điều này cũng hiểu, xem ra thời gian qua ngươi học được không ít rồi. Bàn thống vừa mới ưỡn ngực tự đắc, rồi bỗng nhớ ra điều gì, mặt xị xuống, không còn hứng thú, xua tay nói, chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc. Phi tìm nhìn vẻ mặt của bàn thống, cũng đoán được phần nào, nhưng không nói ra, chỉ gật đầu, trong lòng âm thầm cảnh giác ghi nhớ, biết đâu sau này lại cần dùng đến, vậy có phải ta nên tỏ chút thành ý với hoàng đế không? Phi tìm cười cười. Bàn thống cũng cười, tất nhiên rồi, gửi phần thu hoạch mùa thu mới thu được, đó là điều cần thiết. Hai họ Viên. Dương Bưu đứng trên tường thành Lạc Dương, ngẩng nhìn bầu trời, nhẹ nhàng thở dài. Dù mùa thu hoạch đang cận kề, nhưng vẫn có hàng loạt người làm việc ngày đêm không ngừng để tu sửa thành Lạc Dương. Thành Lạc Dương rộng lớn, tường thành cần sửa chữa, đường xá cần dọn dẹp, hào sâu cần được khai thông. Vô số gạch đá và gỗ từ sông Lạc được vận chuyển bằng thuyền hoặc bè gỗ, không ngừng được đưa đến phía nam thành Lạc Dương, sau đó bởi đám nhân công lao dịch đông như kiến, dùng cây lăng và dây thừng kéo vào thành, dù ngọn lửa đã thiêu đốt suốt 3 ngày 3 đêm, nhưng nhiều phần gạch đá đầm nén vẫn không bị cháy rụi. Loại bỏ những phần bị cháy, họ có thể dựng lại, nhưng để phục hồi lại sự phồn hoa giàu có trước đây của Lạc Dương thì không phải chuyện có thể hoàn thành trong 10 năm 8 năm. Phần đầu tiên được hoàn thành là Sùng Đức Điện trong hoàng cung giữa thành. Tất nhiên, Sùng Đức Điện lúc này chỉ là một phiên bản thô sơ, giản lược, thậm chí một số nơi còn chưa sơn phết, cổ trắng lộ ra ngoài. Nhưng ít ra, điều này cũng bảo vệ được chút thể diện cho Hán đế Lưu Hiệp, không đến nỗi phải co cụm dưới những mảnh vỡ của cung điện như trong lịch sử. Trong lịch sử, Lưu Hiệp đã trải qua sự hỗn loạn của hai tên Lý Quách tại Quan Trung, cộng thêm nạn dịch ở Hà Lạc, rồi tiếp theo là đại hạn Hán, nhiều nơi xuất hiện tình trạng người ăn thịt người, phải đến lúc đó Lưu Hiệp mới may mắn thoát khỏi sự kiểm soát của Lý Quách, trở lại Lạc Dương, mất đến 5 năm trời. Lúc đó, nhà họ Dương ở Hồng Nông đã dần kiệt quệ do thiên tai và nhân họa liên miên, nên khi Tào Tháo đem quân đến, họ hoàn toàn không có sức chống đỡ. Nhưng hiện giờ, Dương Bưu tin rằng mình vẫn còn cơ hội, với điều kiện hai họ Viên phải giao chiến một phen. Vài ngày trước, thánh chỉ phong tước cho Viên Thiệu và những người khác cuối cùng cũng đã được ban hành. Đây rõ ràng không phải là kế sách mà Lưu Hiệp tự nghĩ ra, nhưng Dương Bưu cân nhắc nhiều lần, cuối cùng cũng đồng ý, biến những thánh chỉ đó thành hiện thực, bởi vì điều này thực sự có lợi cho Dương Bưu. Nhưng vấn đề là không ai ngốc vì vậy, vẫn cần phải làm thêm điều gì đó thì sẽ tốt hơn một chút. Người đâu? Dương Bưu trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng ra lệnh, ban chỉ khắp các quận, Hán đế đã trở về Lạc Dương, sau mùa thu hoạch, sẽ thực hiện lễ cống nạp hàng năm. Món bình dương hầm chật chật. Tào Tháo gấp miếng thức ăn cuối cùng, bỏ vào miệng, nhìn chiếc đĩa trống trơn, không khỏi cảm thán, quả nhiên là tinh tế vô cùng. Nếu chủ công thích, thì bảo họ làm thêm là được. Tào Hồng cười hì hì nói. Tào Tháo có chút động lòng, nhưng cuối cùng vẫn đặt đũa xuống, lắc đầu nói, thế là được rồi, không cần nữa. Sau khi đám người hầu dọn dẹp bàn, mang trà và trái cây khô ra, Tào Tháo mới từ tốn nói, Tử Liêm gọi ta đến, chẳng lẽ chỉ để ăn món hầm bình dương thôi sao? Tào Hồng cười ha hả, nói, chủ công anh minh, thật ra ta nghĩ, dạo này thu được khá nhiều vàng bạc nên nghĩ xem có nên đến Bắc Tịnh đổi lấy binh khí và ngựa chiến không? Tào Tháo hừ một tiếng, nói, ta đã nói rồi, ngươi vẫn không sửa được tật xấu này thời buổi này, vàng bạc có ích gì? Nhưng mà đội thương đoàn Bắc Tịnh thì... Tào Tháo nói đến đây, mặt hắn tối sầm lại. Hắn hiểu Tào Hồng muốn nói gì. Tào Hồng tuy tham tiền, nhưng không đến mức phải tự thân đi lo liệu đội thương đoàn. Sở dĩ hắn đề cập đến việc này với Tào Tháo, chính là vì vấn đề đội thương đoàn Bắc Tịnh từ khi Viên Thuật tấn công Duyện Châu, thương đoàn đến từ Bắc Tịnh dường như chỉ dừng lại ở ranh giới Trần Lưu, không đi tiếp về phía đông nữa. Vì thế, hàng hóa nếu có cũng chỉ giao dịch ở ranh giới Trần Lưu. Tất nhiên, với thương đoàn Bắc Tịnh, hành động này không thể trách được. Thương đoàn nào lại muốn mạo hiểm ra chân vào chiến trường, đối mặt với nguy cơ bị cả hai bên trong cuộc chiến bắt giữ, chỉ cần bị gán cho cái tội gián điệp, là mất hết cả người lẫn hàng. Nhưng khi giao dịch ở Trần Lưu, hàng hóa đến tay Tào Tháo đã qua nhiều trung gian. Lần trước, lô ngựa chiến và binh khí từ Bắc Tịnh gửi đến mãi không đến được tay Tào Tháo, nếu không nhờ Tào Hồng nhiều lần thúc giục, không biết đến bao giờ mới nhận được ý của Tử Liêm. Là Tào Tháo gõ đầu, đau đầu nói. Ta cũng hiểu, nhưng Mạnh Trác là bạn thân của ta. Tào Hồng nhìn Tào Tháo, cũng đành chịu, nói, chủ công, hay là thế này, ta sẽ cử thương đoàn riêng đến Trần Lưu thì sao? Chủ công biết đấy, Trương Công có thể là một bậc đại nghĩa hiệp, nhưng quan lại dưới trướng ông ta chưa chắc đã như vậy. Số lượng ngựa chiến tuy không thiếu, nhưng đa phần là ngựa thường. Binh khí thì tốt xấu lẫn lộn. Hoặc là người Bắc Tịnh gửi hàng kém chất lượng, hoặc là... Tào Tháo giơ tay ngăn lại, nói, đừng ăn nói bậy bạ. Chủ công. Tào Hồng kêu lên. Thôi được rồi, ta biết. Tào Tháo đứng dậy, cười cười, bước đến vỗ vai Tào Hồng, nói, Tử Liêm, ta biết tâm ý của ngươi nhưng chuyện này, đừng nhắc lại nữa thôi, ta còn chính sự, đi trước đây lần sau có món mới ở Bình Dương, ta sẽ lại đến. Tào Tháo không nói thêm gì nữa. Khi ra khỏi phủ của Tào Hồng, hắn còn cười tươi vẫy tay chào Tào Hồng, nhưng khi quay lưng đi, nụ cười hoàn toàn biến mất. Sự thật là, Tào Tháo biết rõ mọi việc hơn cả Tào Hồng. Thương đoàn Bắc Tịnh không có vấn đề gì. Mật thám gửi về từ Trần Lưu đã xác nhận điều đó. Tất cả binh khí và ngựa chiến từ Bắc Tịnh, ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn. Nhưng sau khi qua tay một bên trung gian, ngựa tốt biến thành ngựa thường, vũ khí trở nên hư hỏng. Tào Tháo tất nhiên muốn tìm hiểu ngọn ngành sự việc, nhưng trước đó, điều hắn quan tâm hơn là thái độ của Viên Thiệu. Trương Miêu đã cử sứ giả đi Nghi Châu, dù rất kín đáo, nhưng Tào Tháo vẫn biết được. Dĩ nhiên, cụ thể Trương Miêu và Viên Thiệu đã thảo luận gì thì không thể rõ. Theo lẽ thường, hành động của Trương Miêu cũng không có gì đáng trách. Trương Miêu là ân nhân của Tào Tháo. Nếu không có Trương Miêu, Tào Tháo đã không có ngày hôm nay, có lẽ từ lâu đã bị người khác trói lại, tống vào lồng, gửi về Lạc Dương chặt đầu, treo trên cổng thành. Nếu không có Trương Miêu, Tào Tháo cũng chẳng thể chiêu binh mãi mã, có lẽ chỉ đành ngồi ngắm hoa đào sau vườn nhà, cảm thán cho vận số không may mắn của mình. Mạnh Trác à, Tào Tháo ngẩng đầu nhìn trời, nhẹ nhàng, dài lâu, thở dài một tiếng. Trên trời, những đám mây trắng bồng bềnh, biến đổi không ngừng, giống như lòng Tào Tháo lúc này. Khi phi tìm vung lưỡi hái, tượng trưng cho việc cắt đi những bó lúa chín từ cánh đồng thuộc về mình ngay bên ngoài thành Bình Dương, thì mùa thu hoạch chính thức bắt đầu. Nông nghiệp luôn là nền tảng cơ bản, không kể thời đại nào. Chỉ có lao động mới là hiện thực, và chỉ những người lao động mới làm con người cảm thấy gần gũi với cuộc sống, với những người xung quanh, những con người bằng xương bằng thịt. Vì vậy, ngay cả thiên tử cũng sẽ tự mình ra đồng cày cấy vào hai mùa xuân và thu, và phi tìm cũng không ngoại lệ. Việc thể hiện sự gần gũi với dân chúng qua những nghi lễ này có vẻ rườm rà, nhưng lại là điều cần thiết. Thực ra, việc thu hoạch lúa này, nếu chỉ đứng trên bờ ruộng, dưới bóng cây, nhìn người khác làm việc thì chắc chắn sẽ cảm thấy hân hoan. Cảm giác hạnh phúc khi đối mặt với vụ mùa bội thu khiến phần lớn mọi người cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng khi thực sự đứng giữa cánh đồng, tự tay lao động, thì hạnh phúc đó không còn nhiều nữa. Những bông lúa sắc nhọn dễ dàng xuyên qua vải thô, đâm vào da, gây ra những chấm đỏ đau nhức. Dù Phi Tìm đã quen với gió cát ở miền Bắc, anh vẫn không thể chống lại sự ngứa ngáy và đau đớn. Chỉ trong một thời gian ngắn, cánh tay, chân và tay của anh đã đầy những vết chấm đỏ. Sử dụng lưỡi hái không hề đơn giản. Nếu dùng không thành thạo, sẽ không thể cắt đứt được thân lúa, còn nếu dùng quá mạnh, lưỡi hái có thể dễ dàng cắt vào tay. Mùi tanh của đất cùng với những bước chân dẫm lên, thấm vào mũi và mặt. Mồ hôi từ trên đầu và từ khắp các lỗ chân lông trên cơ thể rơi xuống không ngừng, chảy dọc theo chân tóc, khuôn mặt và cơ thể. Mỗi bước đi, mỗi lần vung lưỡi hái, mồ hôi lại nhỏ giọt xuống đất. Đây là một công việc nặng nhọc, nhưng cũng là khoảnh khắc của hạnh phúc. Ít nhất, những người dân Bình Dương và các nông dân xung quanh, cùng với binh sĩ, đều vui vẻ khi thấy Phi Tìm và vợ anh, Hoàng Nguyệt Anh, tự tay thu hoạch lúa trên cánh đồng. Hoàng Nguyệt Anh quấn khăn vải thô trên đầu, mặc một bộ áo vải thô, đi theo sau Phi Tìm, gom các bó lúa anh đã cắt và bó lại. Cô cũng thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại. Trên bờ ruộng, sau hàng ngũ binh sĩ đứng bảo vệ, có lẽ là các học giả từ học cung, đang cao giọng đọc những câu thơ, khiến người xung quanh đồng thanh hưởng ứng. Tướng quân Chinh Tây cũng hạ mình lao động, chúng ta càng phải chăm chỉ hơn. Nông nghiệp là nền tảng của quốc gia. Tướng quân Chinh Tây tự tay làm, mùa thu hoạch này chắc chắn sẽ bội thu. Tướng quân Chinh Tây vất vả. Đại Hán có hiền thần, lương tướng như thế, sao phải lo sợ xã tắc bất ổn, thiên hạ bất yên. Đúng, đúng. Mọi người vừa vui vẻ bàn tán, vừa nhìn theo Phi Tìm và Hoàng Nguyệt Anh trong cánh đồng, giống như đang đứng bên ngoài chuồng thú ở hậu thế, ngắm nhìn hai con khỉ đang bới đất còn trả tiền vé vào cổng chưa. Lúc này, Phi Tìm không còn sức để mà châm chọc hay nghĩ ngợi gì thêm, cũng chẳng màng đến những bài thơ kinh thi hay cái gọi là phong thái của tướng quân Chinh Tây. Anh hoàn toàn không có tâm trạng. Việc cúi người liên tục trong thời gian dài đã khiến lưng của anh đau nhức, trong khi cánh tay và xương bả vai gần như kiệt quệ sau hàng trăm lần vung lưỡi hái. Mỗi lần vung lưỡi hái, anh gần như nghe thấy tiếng kêu rên của cơ bắp và xương khớp. May mắn thay, mảnh đất mà Phi Tìm chọn không quá lớn. Cắn răng chịu đựng, cuối cùng anh cũng đến được cuối cánh đồng. Khi Phi Tìm cắt xong bó lúa cuối cùng trước mặt, cùng với tiếng hát của lễ qua như một khúc tụng ca, buổi lễ mùa thu chính thức kết thúc. Phi Tìm lảo đảo, đứng thẳng dậy từ từ. Không còn cách nào khác, lưng anh đã cứng đơ, phải mất một lúc lâu mới đứng thẳng được. Cố gắng nở nụ cười, anh khẽ gật đầu với xung quanh, rồi trao lưỡi hái cho một người lính đứng gần, quay lại đỡ Hoàng Nguyệt Anh, chậm chạp bước đến đầu ruộng, ngồi xuống chiếu đã được trải sẵn. Đám binh lính nhanh chóng dựng lên những tấm vải che xung quanh hai người, bao quanh họ, rồi đứng bảo vệ bốn phía. Ban nãy là lúc biểu diễn, nên càng có nhiều người chứng kiến càng tốt. Giờ thì màn biểu diễn đã xong, cảnh tượng mệt mỏi của hai người không thể để lộ ra trước mặt dân chúng. Phi tìm thở hổn hển, để các thị nữ quỳ bên cạnh lau mồ hôi trên mặt và đầu, rồi uống liền hai bát nước, mới cảm thấy dễ chịu hơn. Sau đó, anh duỗi thẳng tay, để các thị nữ nhẹ nhàng tháo găng tay dài ra. Đôi găng tay vải thô đã bị những lưỡi lúa sắc bén cắt rách, có thể tưởng tượng nếu không có đôi găng tay này, giờ đây những vết rách đó có thể là trên tay anh. Thế nào? Phi tìm quay sang hỏi Hoàng Nguyệt Anh. Không bị cắt phải chứ? Hoàng Nguyệt Anh để thị nữ tháo găng tay ra, nhìn kỹ rồi nói, không sao, đôi găng này cũng tốt Lan Quân, nếu... Phi tìm lắc đầu, nói, dù tốt, nhưng họ sẽ không nỡ dùng đâu. Làm gì có nông dân nào đủ khả năng dùng vải thô để làm găng tay? Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Anh cũng hiểu, chỉ thở dài một tiếng. Phi tìm cười nói, đừng bận tâm, so với đôi găng tay này, chiếc cày ở nhà còn hữu dụng hơn hai ngày nữa, có thể đem đến xưởng lớn để sản xuất hàng loạt. Sau mùa thu hoạch, có thể thử nghiệm trước ở Bình Dương và Âm Sơn. Hoàng Nguyệt Anh mở to mắt, nói, chiếc cày đó. Lan Quân không phải trước đây còn nói cần phải cải tiến sao? Vừa thử vừa cải tiến, Phi tìm cười cười, nửa đùa nửa thật. Nếu thành công, chiếc cày của họ Hoàng nhà ta, biết đâu lại nổi danh khắp thiên hạ. Hoàng Nguyệt Anh chớp mắt vài lần, ngẫm nghĩ một lúc, rồi có vẻ sốt ruột nói, Lan Quân ta muốn về trước. Muốn về xem lại, sửa thêm. Được, nàng cứ về trước đi, Phi tìm nói. Sĩ Nguyên nói là sắp tới rồi, ta ở đây chờ hắn. Được Phi tìm cho phép, Hoàng Nguyệt Anh dẫn người vội vã trở về phủ. Rõ ràng, dù Phi tìm có đôi chút khoa trương, nhưng Hoàng Nguyệt Anh lại rất nghiêm túc. Thời Xuân Thu chiến quốc, dù đã có nông cụ bằng sắt và sử dụng trâu để cày, nhưng những công cụ này còn khá thô sơ, số lượng ít ỏi. Đến thời Hán, với sự phát minh và phổ biến của chiếc âu cày, việc sử dụng nông cụ sắt và trâu cày mới được phổ cập rộng rãi ở lưu vực sông Hoàng Hà và lan ra các vùng khác. Tuy nhiên, chiếc âu cày này vẫn còn cồng kềnh và yêu cầu về gia súc kéo cày vẫn là vấn đề lớn, khiến đại đa số nông dân khó có thể tiếp cận. Vì vậy, chiếc cày khúc duyên này, đối với thời đại này, là một phát minh mang tính đột phá. Phi tìm biết rằng chiếc cày khúc duyên này sẽ tốt hơn rất nhiều so với cày âu hay cày thẳng, nhưng không có khái niệm và hình dung cụ thể về nó, thậm chí ngay cả kết cấu cơ bản cũng không rõ ràng. Trong tình hình đó, việc biến ý tưởng về chiếc cày khúc duyên từ chữ viết thành hiện vật đã trở thành một đề tài nghiên cứu của xưởng nhỏ trong phủ của Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh tin rằng cày khúc duyên mà Phi tìm mô tả sẽ tốt hơn và tiện lợi hơn so với cày âu hiện tại, nên cô rất nhiệt tình và dẫn thợ thủ công nghiên cứu trong xưởng suốt một năm trời. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến thực tế không phải là điều dễ dàng. Chiều dài của lưỡi cày, độ cong của trục cày, độ sắc của lưỡi, góc nghiêng của tay cày, tất cả đều phải được thử nghiệm kỹ càng. Mảnh đất bên cạnh xưởng nhỏ trong sân nhà đã bị cày xới đi xới lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng ít ra, Phi tìm có hướng đi rõ ràng. Dù hiện tại vẫn chưa phải là hoàn thiện nhất, nhưng giờ là lúc có thể đưa ra thử nghiệm. Dân số gia tăng, nhu cầu lương thực cũng tăng theo. Nếu không thể gia tăng sản lượng trên mỗi mẫu ruộng, thì sẽ cần phải mở rộng diện tích canh tác, mà mở rộng diện tích lại yêu cầu thêm nhân công. Sau khi tính toán, thì áp dụng công nghệ và kỹ thuật mới để tăng sản lượng trên mỗi mẫu vẫn hiệu quả hơn. Ví dụ như cày khúc duyên và phương pháp ủ phân. Cày khúc duyên có thể tăng độ sâu khi cày bừa, tiết kiệm nhân công, và làm đất được xới kỹ hơn, giúp tăng sản lượng lên khoảng 20%. Còn ủ phân sẽ bổ sung dinh dưỡng cho đất, cho phép cây trồng được gieo trồng dày đặc hơn, và có thể tăng năng suất trên mỗi mẫu ít nhất là 10-20%. Dù trước đó có một học giả nông nghiệp tên Tị Thắng Chi đã đề xuất rằng ruộng mỏng không thể bón phân, hãy trộn phân từ phân dung cùng với hạt giống để trồng, thì cây sẽ không bị sâu bệnh, và còn đưa ra một loạt công thức ủ phân cho đất, giống như kê đơn thuốc cho đất, nhưng thực tiết là phương pháp này chưa được phổ biến rộng rãi. Những người biết về phương pháp này còn giữ bí mật, không muốn chia sẻ. Thật đáng tiếc. Vì vậy, với hầu hết nông dân thời Hán, ủ phân là một kỹ thuật hoàn toàn mới. Hiện tại, vùng Bình Dương và miền Bắc đã ổn định, sau mùa thu hoạch này, những công nghệ mới này có thể được áp dụng và sử dụng, chuẩn bị cho mùa vụ năm sau. Ở các nơi như Hồng Nông, Quan Trung hay thậm chí là Ký Châu, có lẽ lúc này mọi người chỉ quan tâm đến số lượng binh sĩ dưới tay Phi tìm và việc điều động binh mã, còn những chuyện liên quan đến nông nghiệp có thể sẽ bị lãng quên. Chỉ khi nào họ nhận ra rằng sản lượng lương thực của Phi tìm có điều bất thường, thì có lẽ đã qua một hoặc hai mùa vụ, và khi đó, chênh lệch đã hình thành và việc đuổi kịp có lẽ sẽ không còn kịp nữa. Huống chi, Phi tìm còn nắm giữ một vài bí mật tham kiến quân hầu. Bàn Thống được lính dẫn vào trước lều, chắp tay chào. Sĩ Nguyên đến rồi, ngồi xuống đi. Phi tìm vẫy tay, ra hiệu cho thị nữ lui xuống, rồi nói, đến bao lâu rồi? Bàn Thống với gương mặt nghiêm túc, cố gắng giữ vẻ đoan trang, chờ cho các thị nữ ra khỏi lều rồi mới cười hề hề, trở lại bộ dáng bẩn cợt, đến từ lâu rồi màn diễn lớn của tướng quân Chinh Tây, tất nhiên phải xem toàn vẹn mới được. Muốn uống nước thì tự rót lấy, Phi Tìm hừ một tiếng, lười để ý đến sự trêu chọc của Bàn Thống, rồi hỏi, đi Âm Sơn một chuyến, cảm thấy thế nào? Bàn Thống cũng không khách sáo, tự mình lấy bình nước, rót một bát rồi uống ừng ực, sau đó mới nói, Tả Nguyên Phóng quả nhiên không tầm thường. Khai đàn truyền đạo, rải đạo thủy, đốt bùa giải hạn hiện tại Âm Sơn, đám người Hắc Sơn đều không còn hung hăng. Hơn nữa, hắn còn được người Hồ coi là bậc trí giả, tôn kính vô cùng, không ngại đường xa, chỉ để cầu kiến một lần. Muốn nói gì thì nói thẳng đi, Phi Tìm nói. Lòng người dễ bị mê hoặc. Bàn Thống nhìn Phi Tìm một cái, rồi nói. Tả Nguyên Phóng là người khôn khéo, có thể không sao, nhưng sau này không thể không phòng bị. Thực ra, Bàn Thống không phải tin rằng Tả Từ thông minh đến mức ấy, mà là vì hắn thấy rằng bên cạnh Tả Từ luôn có 4 tên lính canh giữ sát sườn, không rời nửa bước. 4 người này vốn là lính của Hoàng thị đất Kinh Tương, giờ đều mặc áo đạo sĩ. Có 4 người này làm hộ vệ thân cận, Tả Từ muốn làm gì, chắc chắn cũng gặp nhiều khó khăn. Tả Nguyên Phóng Phi Tìm suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói. Chờ đến sau vụ xuân ở Âm Sơn năm sau, có thể điều về lúc đó lập một cung đạo ở phía Tây Bình Dương, đợi khi nào cần thì điều động, còn việc truyền đạo ở Âm Sơn, cứ 2 năm lại thay người một lần. Lòng người dễ bị mê hoặc, điều đó không sai, nhưng họ cũng dễ dàng quên. Dân chúng Hắc Sơn vừa mới di cư đến Âm Sơn, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, mọi thứ đều phải xây dựng lại, họ đang trong tình trạng bấp bênh, thiếu an toàn. Sự xuất hiện của Tả Từ đã lấp đầy nhu cầu và sự thiếu hụt tâm lý đó. Vì vậy, việc dân Âm Sơn nhanh chóng chấp nhận Tả Từ là điều hợp lý. Nhưng đúng như Bàn Thống nhắc nhở, những người như Tả Từ, với khả năng kích động và mê hoặc mạnh mẽ, không thể để ở một nơi quá lâu khi không có đủ lương thực, khi chưa thấy được hy vọng, những người dân không có gì trong tay dễ dàng bị kích động. Chỉ cần một sự cố nhỏ, một đốm lửa nhỏ cũng có thể lan rộng thành một ngọn lửa khổng lồ. Nhưng khi đã có tài sản, khi thấy trước mắt là những bông lúa, khi có hy vọng về mùa thu hoạch, họ sẽ không dễ dàng bị kích động. Vì vậy, khi dân Hắc Sơn thấy rõ khả năng sinh tồn, khả năng bạo loạn của họ sẽ giảm dần. Những lời của quân hầu rất đúng. Ngoài ra, Bàn Thống ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Liên tục chinh chiến, chắc chắn nhiều quá phụ đúng vào mùa thu hoạch, có thể chọn những dũng sĩ mà thực hiện chính sách quân phối, không biết quân hầu nghĩ sao? Quân phối, tức là lấy danh nghĩa của tướng quân Chinh Tây, để sắp xếp hôn nhân cho những nam nữ cô đơn. Nghe vậy, Phi Tìm không khỏi nhướng mày. Quả thật, Bàn Thống thật chu đáo, điều này anh chưa nghĩ đến. Ngay lập tức, anh gật đầu nói, đây là kế hay. Ta sẽ lập tức ra lệnh, tuyển chọn người, sau mùa thu hoạch sẽ tổ chức buổi lễ quân phối ngoài đồng Bình Dương. Lòng dân, chính là được xây dựng từ những việc nhỏ nhặt này. Khi đã có của cải, đã có sự ràng buộc, đã có hy vọng, cho dù có phải làm trâu làm ngựa, dù cực khổ đến đâu, dù có phải liều cả mạng sống, họ cũng sẽ cắn răng mà cố gắng, vì mong muốn che chở một phần trời cho vợ con mình từ xưa đến nay. Nam Nhi Hoa Hạ, ai mà không như thế? Thời gian trôi như tên bắn, ngày tháng tựa con thoi. Phi Tìm đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn chim én bay ngang qua bầu trời, khẽ thầm thì một câu. Nếu còn là một viên chức nhỏ ở hậu thế, có lẽ trong báo cáo cuối năm sẽ không thiếu câu này, người cai trị và kẻ bị cai trị luôn đứng ở hai phía đối lập, giống như nước và lửa, không thể dung hòa. Người cai trị luôn muốn giữ vững vị thế của mình, không có sự phản kháng, luôn hưởng thụ thành quả bóc lột, như những gì Phi Tìm đang làm với vụ thu hoạch thuế đất. Liệu việc thu thuế đất của Phi Tìm có phải là bóc lột không? Ha ha! Tất cả chỉ phụ thuộc vào vị trí của bạn mà thôi. Người cai trị luôn là kẻ xấu. Người bị cai trị luôn là người tốt. Phân định đúng sai không đơn giản đến thế. Áp bức và phản kháng luôn tồn tại đối lập, nhưng trên tổng thể, đó chỉ là vấn đề của một số ít người. Đại đa số mọi người vẫn chỉ nhìn thấy những gì trước mắt. Hoàng Nguyệt Anh ngồi phía sau Phi Tìm, dùng một chiếc lược nhỏ, nhẹ nhàng chải tóc cho anh. Cái lược sừng chạm nhẹ vào da đầu, mang đến cảm giác hơi ngứa nhưng rất thoải mái. Phi Tìm ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây trắng lững lờ trôi, còn tóc đen của anh cũng rủ xuống theo gió. Nếu không đến thời Hán, Phi Tìm thật khó tưởng tượng mình với mái tóc dài sẽ trông ra sao. Hình ảnh cắt tóc ngắn ở hậu thế cũng dần mờ nhạt, từ từ phai nhòa trong trí nhớ. Khi Phi Tìm đang cảm thấy hơi buồn chán, bỗng nghe tiếng vó ngựa gấp gáp dừng lại bên ngoài sân, rồi tiếng binh lính báo cáo vang lên, khẩn báo từ Tả Phùng Dực. Một binh sĩ mang theo ống tre, chạy nhanh vào. Phi Tìm kiểm tra con dấu, rồi mở ra lấy tờ lụa, nhìn lướt qua vài dòng, suy nghĩ một lát rồi ra lệnh, truyền lệnh. Đúng giờ tị ba khắc, họp bàn tại chính sảnh. Bỗng gốc tóc bị kéo mạnh đau điếng, Hoàng Nguyệt Anh tăng tốc, nhanh chóng chải xong tóc, rồi dùng trâm gỗ cài lên, không nói lời nào, chỉ ra hiệu cho thị nữ mang đến mũ miệng của Phi Tìm để đội lên. Phi Tìm nắm tay Hoàng Nguyệt Anh, im lặng. Sau một hồi, Phi Tìm siết tay Hoàng Nguyệt Anh chặt hơn một chút, rồi buông tay ra, đứng dậy bước về phía chính sảnh. Trên thế gian này, nếu có thần thánh thật sự, thì những vị thần ấy hẳn sẽ thích trêu đùa loài người. Mọi thứ con người mong muốn, họ đều tìm cách cản trở, không bao giờ dễ dàng ban phát, và gọi đó là thử thách của thần thánh. Sự việc luôn xảy ra đột ngột và dữ dội, thường ngoài dự liệu. Ồ, nhà họ Triệu đã khởi binh. Từ khi Triệu Ôn ở Trường An đến nay, dường như không có động tĩnh gì. Nhưng không ngờ vào đầu đông, ông ta lại bất ngờ khởi binh, dẫn quân bao vây thành lũy của Chủng Thiệu ở Lăng Ấp, khai chiến trong chính sảnh, không gian trở nên tĩnh lặng. Chuyện giữa Chủng Thiệu và Triệu Ôn sớm muộn cũng sẽ xảy ra, mọi người đều biết rõ điều này. Một núi không thể có hai hổ, dù Quan Trung rộng lớn nhưng đối với hai người đã có thù hằn sâu sắc như Chủng Thiệu và Triệu Ôn, nó trở nên nhỏ bé đến đáng thương. Nhà họ Triệu hẳn là bất đắc dĩ phải làm vậy tuân thầm, người vừa trở về Bình Dương sau một thời gian dài bôn ba, rõ ràng gầy đi trông thấy, khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp, Quan Trung, nhà họ Chủng cắm rễ đã lâu, còn nhà họ Triệu dù có giữ chức Kinh Triệu Doãn nhưng chỉ là danh nghĩa trống rỗng. Thêm vào đó, chiến tranh liên miên, kho lúa ở Trường An đã cạn kiệt. Nếu không đánh bại nhà họ Chủng để răn đe Quan Trung, chức Kinh Triệu Doãn này của Triệu Ôn cũng chẳng còn giữ được lâu. Đường từ Bình Dương đến Điêu Âm, một nửa là đường núi, từ Điêu Âm đến Trịnh Huyện cũng là đường núi. Mùa đông lạnh giá sắp đến, thêm trận mưa đá hôm trước, nếu có thêm mưa tuyết thì dù đại quân có hành quân, đường núi cũng khó mà đi qua. Giả Hữu chậm rãi nói. Nhà họ Triệu rất sợ kỵ binh của chúng ta, vì vậy mới vội vàng khởi binh. Tào Tư trầm ngâm một lúc, rồi nói, việc canh tác ở Quan Trung đã bị hủy hoại nặng nề theo ý của ta, nếu nhà họ Triệu không thể bình định được trong mùa xuân năm sau, vụ thu hoạch tới sẽ lại thất bát. Việc khởi binh trong mùa đông dù mạo hiểm, nhưng cũng có lý do. Phi Tiềm vừa lắng nghe vừa gật đầu. Chiến tranh vốn luôn như thế, dẫu có khi đột ngột nhưng thực ra nguyên nhân đã được gieo mầm từ lâu. Triệu Ôn từng nghĩ rằng Chủng Thiệu đã xong đời, nên hào hứng nhận chức Kinh Triệu Doãn. Nhưng thật không may, Chủng Thiệu không chỉ sống sót mà còn lợi dụng danh nghĩa của Phi Tiềm để chống lại Triệu Ôn ở Quan Trung. Triệu Ôn đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để ổn định hạ mưu, và nếu không giải quyết được vấn đề Chủng Thiệu sớm, tình hình sẽ ngày càng tệ hơn. Nếu Triệu Ôn mất nguồn cung cấp lương thực cho hạ mưu, cán cân sẽ nghiêng về một phía. Vì thế, trong bối cảnh này, Triệu Ôn buộc phải lôi kéo hạ mưu tham gia vào cuộc chiến chống lại Chủng Thiệu, đây là lựa chọn tốt nhất của ông ta. Còn về hạ mưu lúc này, không còn ai bận tâm đến suy nghĩ của hạ mưu. Bởi lẽ ngoài việc nắm giữ một số binh lính, ông ta chẳng có ưu điểm gì khác. Trước đây là con rối của Chủng Thiệu, giờ lại là con rối của Triệu Ôn. Với một người đã sẵn sàng làm con rối, ai sẽ quan tâm đến ông ta? Từ Khiết đã dẫn quân đóng tại Lệ Ấp, Phi Tìm nhìn quanh phòng và chậm rãi nói. Tình hình hiện tại nên xử lý thế nào? Tuân Thầm suy nghĩ một lát rồi nói, theo ý của ta, chúng ta nên đợi nhà họ Chủng suy yếu, sau đó có thể tấn công bất ngờ vào Trường An, đánh bại nhà họ Dương, chiếm Quan Trung. Nếu ngồi yên không làm gì, e rằng cơ hội tốt sẽ trôi qua khi Quan Trung và Hồng Nông liền một giải, khó mà có được cơ hội nữa. Tào Tư do dự một lúc, cau mày nói, dù vụ thu hoạch năm nay khá tốt, nhưng lương thực dự trữ không nhiều nếu lại khởi binh lớn, vấn đề lương thực thêm vào đó nếu tấn công Quan Trung và chiếm được các huyện, thì vụ xuân sang năm chúng ta sẽ phải sắp xếp thế nào? Giả Hữu im lặng, đôi mắt lóe sáng, không rõ đang nghĩ gì. Phi Tìm nhìn sang bàn thống, người ngồi một bên từ đầu không lên tiếng, rồi hỏi, không biết Sĩ Nguyên có cao kiến gì không? Bàn thống cười, chắp tay đáp, việc này, dễ thôi. Hồng Nông. Một đội quân đang di chuyển chậm rãi về phía Tây. Dù đã vào mùa đông, nhưng con sông lớn vẫn chưa bị đóng băng. Trên những ngọn núi xung quanh, phần lớn cây đã rụng lá, nhưng vẫn có vài cây lá kim đứng vững. Dòng sông ở đây rộng lớn, nước sông chảy xiết, bắn tung bọt trắng, ồn ào và không yên tĩnh. Dọc bờ sông, nhờ có nguồn nước dồi dào, những vùng đất thích hợp để canh tác đã mọc lên các thôn làng. Hiện tại, nhiều nông dân đang tranh thủ sửa sang lại ruộng đất và bờ đê trước khi tuyết rơi để chuẩn bị cho vụ mùa năm sau. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều mảnh đất hoang vu, cỏ dại mọc tùm đất Hồng Nông, kể từ khi Lưu Tú chọn Định Đô ở Lạc Dương, đã được hưởng nhiều vinh hoa, an bình trong một thời gian dài. Dù thỉnh thoảng có bị người Hồ quấy rối, nhưng chỉ trong 2-3 tháng rồi họ sẽ rút đi, nên nhìn chung vẫn khá ổn định. Ngoại trừ lần này của Đổng Trác. Lần này, việc dời đô đã gần như cướp đi một nửa dân cư trên đường từ Hồng Nông đến các quận. May mắn thay, không lâu sau Đổng Trác đã mất đầu, việc di dời dân cư tạm dừng, không tiếp tục đưa người về Quan Trung. Nhờ đó, Hồng Nông mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, Hồng Nông vẫn chịu tổn thất nặng nề. Những thửa ruộng vốn là đất tốt nay lại biến thành đất hoang, đủ để thấy tình trạng khó khăn. Đội quân đi qua, khiến những người nông dân đang làm việc trong ruộng bị một phen hoảng sợ. Khi thấy lá cờ nhà họ Dương tung bay, họ mới yên lòng. Từ khi nhà họ Dương trở về Hồng Nông, họ đã tái thiết lại chính quyền, khôi phục ruộng đất, bắt giữ trộm cướp, củng cố phòng thủ. Ngoài việc huy động một số nhân công để sửa chữa thành Lạc Dương, còn lại các công việc khác đều tạm dừng, nên nhìn chung mọi thứ vẫn ổn. Nhờ đó, người dân xung quanh cũng dần yên tâm trở lại làm ruộng. Những hào phú ở Hồng Nông, một số bị Đổng Trác bắt đưa đi quan trung, giờ trở về thì chỉ còn 1/10. Một số khác thấy tình thế không ổn, đã bỏ ruộng đất chạy trốn về phía nam, khiến nhiều đất đai trở thành vô chủ. Điều này trở thành cách tốt nhất để nhà họ Dương chiêu an nông dân. Trong đội quân này, có một trung niên mặc áo dài, không mặc giáp trụ, khoác chiếc áo choàng cũ, với bộ râu dài ba chòm, thân hình hơi gầy. Từ khi từ biệt Dương Bư ở trị sở quận Hồng Nông và tiếp quản đội quân này, Dương Tuấn trong lòng không khỏi lo lắng. Dương Tuấn vốn là chi thứ của nhà họ Dương, nhiều năm trước tổ tiên ông đã di cư đến Hà Đông để phát triển. Sau đó, ông theo Dương Bưu từ Hà Đông trở về Hồng Nông, coi như trở về với gia tộc chính. Dương Bưu tất nhiên phải trấn thủ Lạc Dương, không thể phân thân, còn Dương Tuấn có chút kiến thức về binh pháp, nên bị đẩy lên cầm quân. Cả chặng đường đi vẫn khá suôn sẻ. Nhà họ Dương ở Hồng Nông có gốc rễ sâu xa, vốn là một trong những gia tộc danh giá nhất thiên hạ. Giờ đây, khi họ công khai muốn tranh đoạt một chỗ đứng trong thiên hạ, tất nhiên phải sử dụng hết vốn liếng của mình. Lúc này, họ đang tràn đầy khí thế. Ngay cả những binh lính tư của gia tộc cũng trở thành quân đội triều đình và được phong nhiều chức vụ. Dù Dương Tuấn không ra lệnh cụ thể, những lão binh dày dặn kinh nghiệm đã tự động sắp xếp mọi việc chu toàn, và quân sĩ cũng tràn đầy sĩ khí. Dương Bưu đã có sắp xếp phòng thủ phía đông, Dương Tuấn không cần lo lắng về điều đó, nhưng ông lại có chút bất an về phía tây. Giờ đây ở Hà Đông, quận thủ Vương Ấp có thái độ khó đoán, không tốt cũng chẳng xấu. Nhưng rõ ràng ông ta đang lưỡng lự giữa Phi Tiềm và Dương Bưu. Loại người như vậy tất nhiên không được ưa chuộng. Nhưng Dương Tuấn cũng hiểu rằng nếu ông ở vào vị trí của Vương Ấp, chưa chắc ông đã làm tốt hơn. Nhưng có một điều chắc chắn, Vương Ấp không dám đối đầu với Phi Tiềm, cũng không dám mạo phạm Dương Bư. Vì vậy, tuyến đường Hà Đông tạm thời có thể bỏ qua. Tuy nhiên, quan trung quá quan trọng. Thế lực của nhà họ Chủng không lớn lắm. Nếu không phải nghe đồn rằng Chủng Thiệu và Phi Tiềm có hiệp ước ngầm, có lẽ Triệu Ôn đã giải quyết xong chuyện này một mình. Nhưng giờ đây, đó lại trở thành một vấn đề đau đầu. Vấn đề không nằm ở Chủng Thiệu, mà là ở tướng quân Chinh Tây Phi Tiềm. Nếu tướng quân Phi Tiềm dẫn quân vượt qua Điêu Âm, xuôi xuống theo con đường hiểm trở, với tình hình hiện tại, thật khó có cách nào để ngăn chặn kỵ binh của Phi Tiềm vùng đất Quan Trung, ngoài hai hướng Bắc và Nam có núi đồi hiểm trở, phần giữa là đồng bằng rộng lớn. Nếu kỵ binh của Phi Tiềm lao thẳng vào, không có kỵ binh thì cả Triệu Ôn lẫn Dương Tuấn đều chẳng thể làm gì. Vì vậy, kế hoạch của Triệu Ôn là vào mùa đông năm nay, dùng tốc độ nhanh đánh bại Chủng Thiệu ở Quan Trung trước. Sau đó hợp quân với Dương Tuấn tại Tả Phùng Dực. Kế hoạch này đã được Dương Bưu chấp thuận. Chỉ khi đóng kín cửa ngõ ở Điêu Âm, Quan Trung mới an toàn. Quan Trung an toàn, Hồng Nông mới có hậu phương vững chắc. Nếu không, phía đông có hai họ Viên, phía tây lại không vững, nhà họ Dương muốn tranh đoạt thiên hạ chẳng khác nào trò cười nhanh chóng qua ải Đồng Quan, rồi tiến quân đến Tả Phùng Dực, bảo vệ sườn phía của Triệu Ôn, ngăn chặn quân của tướng quân Chinh Tây Phi Tiềm ở Điêu Âm và Lệ Ấp, không để họ dám rời vị trí và tiến vào Quan Trung. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Triệu Ôn chiếm được Lăng Ấp và tiêu diệt Chủng Thiệu, sau đó quay quân về phía Bắc. Khi quân của Triệu Ôn đến nơi, thế trận sẽ trở thành gọng kìm. Dù Phi Tiềm tấn công hướng nào cũng sẽ gặp phải sự phản kích từ hướng khác. Đợi đến khi lương thực của quân Phi Tiềm, vốn phải vận chuyển từ xa, trở nên khan hiếm, và khi không còn gì để cướp bóc, đó sẽ là lúc quân lính mệt mỏi, kiệt sức. Nếu Phi Tiềm không chịu rút quân, cũng chẳng sao, họ có thể tiến lên từng bước một và cuối cùng giành được chiến thắng. Suốt cả hành trình, suy nghĩ xoay vần trong đầu, cuối cùng Dương Tuấn cũng nảy ra kế hoạch. Ông hăng hái hơn, giơ roi ngựa về phía trước và hét lớn, phía trước là Hồ Huyện. Các ngươi đã vất vả trên suốt chặng đường, đến Hồ Huyện sẽ nghỉ ngơi một ngày. Mỗi đội sẽ được thưởng 3 giải thịt ngâm và một vò rượu. Sau khi xuất phát vào ngày kia, sẽ tiến thẳng đến ải Đồng Quan, không được phép sai sót. Trong quân đội, rượu luôn có quy định, không thể uống tùy tiện. Nhưng một khi tướng quân đã ra lệnh, tất nhiên ai cũng vui mừng. Dù những lão binh biết rằng đây chỉ là hành động lấy lòng của Dương Tuấn, nhưng kệ, có rượu thì cứ uống, hôm nay có rượu thì hôm nay say. Huống chi, suốt cả quãng đường họ chỉ gặm bánh khô, miệng đã nhạt nhẽo đến phát chán tướng quân đã ra lệnh. Những đội trưởng và quan quân hét lớn, đến Hồ Huyện sẽ có rượu thịt. Được nghỉ ngơi một ngày. Sau đó tiến thẳng đến Đồng Quan. Đồ khốn kiếp, còn không mau đi. Đến muộn thì quân Pháp không nương tay. Đồng Quan. Nơi này từng là trọng điểm của dịch bệnh, nhưng theo thời gian, loại virus ưa thích môi trường ẩm ướt và ấm áp đã dần bị đánh bại trước thiên nhiên khô ráo và lạnh lẽo. Đồng thời, việc dọn dẹp, chôn cất và thiêu hủy xác chết đã dần khôi phục sự sống cho vùng lân cận Đồng Quan. Dương Bưu mặc dù đã rời khỏi Quan Trung, nhưng những ải hiểm yếu như Đồng Quan hiển nhiên không thể giao cho người ngoài. Ông để lại 2.000 binh lính, do Dương Thông, tức Dương Tử Nhiên, làm chủ tướng, và Lý Hiền, tức Lý Bá Nhân, làm phó tướng. Dương Thông là người của dòng họ Dương Hồng Nông, còn Lý Hiền là hậu duệ của họ Lý Lũng Tây. Phải nói rằng, từ Lý Quảng trở đi, gia tộc họ Lý ở Lũng Tây đã liên tiếp trải qua bi kịch. Nếu theo cách nói hiện đại, Lý Quảng không chỉ là người hay lạc đường mà vận may của ông dường như cũng bằng số âm. Nhưng Lý Quảng không phải là kết thúc của bi kịch nhà họ Lý mà là sự khởi đầu. Sau Lý Quảng còn có Lý Lăng. Đứa con số khổ này tuy không gặp thảm cảnh lạc đường như Lý Quảng, nhưng những điều ông phải trải qua còn khắc nghiệt hơn nhiều. Trong khi dẫn quân chinh phạt Hung Nô, trên đường trở về, cách biên giới Hán chưa đến 1.000 dặm, Lý Lăng bị quân chủ lực Hung Nô bao vây. Sau nhiều trận chiến đấu, ông vẫn không thể phá vòng vây, cũng không nhận được viện quân. Trong khi chuẩn bị phá vây, Lý Lăng dự định dùng trống làm tín hiệu vào nửa đêm, nhưng không may trống bị ẩm, không phát ra tiếng. Cuối cùng, Lý Lăng bị bắt sống bởi Hung Nô. Ban đầu ông không đầu hàng, nhưng sau khi Hán Vũ Đế nghe các pháp sư xem tướng mẹ và vợ Lý Lăng và nói rằng họ không có khí chết chóc, nhà vua bắt đầu nghi ngờ. Sau đó, khi nghe theo lời biện minh của Công Tôn Ngao rằng thất bại của Lý Lăng là do ông huấn luyện binh sĩ cho Hung Nô, Hán Vũ Đế nổi giận và ra lệnh tru di tam tộc nhà Lý Lăng. Khi nghe tin này từ Hung Nô, Lý Lăng phun máu nhiều lần và cuối cùng phải đầu hàng Hung Nô. Từ đó, gia tộc họ Lý Lũng Tây suy tàn và chưa bao giờ hồi phục như trước. Đồng Quan là cửa ngõ giữa Quan Trung và Hồng Nông. Nhưng hiện tại, Hồng Nông thuộc về nhà họ Dương, còn Quan Trung do Triệu Ôn trấn giữ. Quân của tướng quân Chinh Tây lại đang ở xa, gần Điêu Âm, nên sau một thời gian cảnh giác, Dương Thông dần trở nên lơ là. Đặc biệt là khi mùa đông lạnh giá đang đến. Theo luật nhà Hán, tại các cải quân sự trọng yếu, tướng quân phải tuần tra ải mỗi 3 canh giờ, và phó tướng phải tuần tra mỗi canh giờ. Mặc dù là chủ tướng, Dương Thông thường không tuần tra mà thích nhàn nhã trong phủ Đồng Quan, nên phần lớn công việc quân sự tại ải này đều do Lý Hiền đảm nhiệm. Cứ một canh giờ tuần tra một lần đồng nghĩa với việc không có thời gian nghỉ ngơi dưới tường thành, nên Lý Hiền quyết định dọn chăn gối lên tháp canh và chợp mắt khi cần. Mặt trời mùa đông dường như cũng lười biếng, chỉ ló mặt để điểm danh rồi lững thững lặn về phía tây, chuẩn bị tan ca. Đồng Quan gần sông lớn nên không chỉ lạnh mà còn ẩm ướt hơn những nơi khác. Đứng trên tường thành không có vật che chắn, chỉ qua một đêm, quần áo đã ướt sũng. Gió lạnh thổi suốt đêm khiến ai nấy đều dễ sinh bệnh, dù chưa bị bệnh cũng dễ sinh bệnh sau khi hứng chịu cái lạnh. Vào ban đêm, các binh sĩ gác ải thường cuộn mình vào những chỗ tránh gió. Cũng khó trách Dương Thông lười biếng. Giữ ải Đồng Quan, một nơi trước sau đều không có làng xóm, trải qua thời gian dài ở đây ai cũng sẽ cảm thấy buồn chán và dần trở nên uể oải, mất tinh thần. Khi mặt trời lặn sau dãy núi phía tây, bầu trời nhanh chóng tối lại, gió lạnh bắt đầu rít lên, trên vách núi quanh ải vang lên tiếng kêu của dã thú và chim chóc, như thể chúng đang tranh thủ chút ánh sáng cuối cùng để hoạt động. Bữa ăn cuối ngày chẳng giúp duy trì năng lượng được lâu. Trước khi đêm đến, thức ăn và súc nóng đã bị tiêu hóa hết. Chờ đợi những người lính gác ở Đồng Quan là một đêm dài và buổi sáng lạnh giá khó chịu. Trong bóng tối xa xăm, có những âm thanh vang lên. Cẩn thận! Có người đến! Lính gác trên thành Đồng Quan hét lớn. Một kỵ binh xuất hiện trong màn đêm, trên lưng ngựa có treo một lá cờ nhỏ. Dù ánh sáng mờ mịt nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cờ của cấm quân Trường An. Kỵ binh kéo cương dừng lại dưới thành, con ngựa thở phì phò, quay vòng quanh chỗ cũ. Rõ ràng đã mệt mỏi. Lính gác Đồng Quan nghe lệnh. Theo lệnh của Kinh Triệu Doãn Triệu sứ quân, mang rượu, thịt, lương thảo đến lao quân. Đoàn xe tiếp tế đã đến cách đây 10 dặm. Mau báo lên quan coi thành, chuẩn bị tiếp nhận. Kỵ binh xoay ngựa vài vòng, lặp lại thông báo vài lần rồi quay ngựa rời đi. Chuyện gì vậy? Nghe nói có ai đó đến lao quân. Vậy là có thịt ăn, có rượu uống sao? Ha ha, quá tuyệt. Đừng mơ. Rượu thịt đâu đến lượt ngươi. Cùng lắm cũng được vài cái bánh thô với ít thịt muối. Ai, có bánh thô là tốt rồi. Các lính gác vừa xì xào bàn tán vừa vội vã báo tin cho Lý Hiền. Dương giáo úy, việc lao quân bất ngờ này có phần đáng ngờ. Trong phủ Đồng Quan, Lý Hiền chắp tay thưa. Dương Thông nhíu mày nói, có gì đáng ngờ. Triệu sứ quân vốn có quan hệ thân thiết với gia chủ, lao quân cũng là điều nên làm hơn nữa. Chúng ta đã chịu đựng đủ trong nơi hẻo lánh, khắc nghiệt này rồi. Lao quân là điều cần thiết. Dương giáo úy Lý Hiền còn định khuyên thêm, nhưng bị Dương Thông cắt ngang. Được rồi. Biết rồi. Bảo các anh em cảnh giác là được. Nếu là lao quân thật, thì không vấn đề gì. Nếu là kẻ giả mạo, cứ giết sạch dưới thành là xong. Dương Thông phẩy tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn kết thúc cuộc trò chuyện. Lý Hiền không còn cách nào khác, đành chắp tay lui xuống. Dưới sự mong chờ của binh lính tại Đồng Quan, đoàn xe tiếp tế cuối cùng cũng tới gần. Đoàn xe gồm 15 chiếc, với khoảng 100 lính hộ tống. Cờ hiệu treo trên xe đúng là của nhà họ Triệu, nhưng người dẫn đầu là một trung niên xa lạ mà Lý Hiền chưa từng gặp qua. Dĩ nhiên, việc không quen biết cũng là điều bình thường. Cấm quân Trường An có gần vạn người, ai có thể quen biết hết. Ta là người dưới trướng kinh Triệu Doãn Triệu sứ quân. Được giao nhiệm vụ hộ tống Lương Thảo lao quân. Xin hãy mở cổng thành để giao nộp hàng. Trung niên hán tử lớn tiếng gọi vọng lên từ dưới thành đồng quan. Lý Hiền chăm chú quan sát đoàn xe, nhưng trời đã tối nên không nhìn rõ, tất nhiên cũng khó mà phân biệt thật giả. Vì vậy, anh ta chỉ có thể lớn tiếng hỏi, có lệnh bài, con dấu không? Đưa lên để ta xem. Người trung niên không chần chừ, lấy từ trong túi vải treo trên lưng ngựa ra một mảnh gỗ và một con dấu vuông, rồi đưa vào chiếc giỏ tre được hạ xuống từ thành đồng quan. Lý Hiền đem con dấu và mảnh gỗ đến trước mặt Dương Thông. Quân tư Mã Triệu. Dương Thông xoay con dấu trong tay, trên đó có nhiều vết han gỉ và mòn sức, rõ ràng đã được sử dụng một thời gian, không phải là mới làm. Tấm một bài thì trên đó có dấu triện của kinh Triệu Doãn, tuy nhiên các chữ viết trên đó hơi mờ, một vài chữ có thể đã bị lem do nước hoặc do mực chưa khô khi chạm vào. Dù vậy, có thể thấy nội dung cơ bản là đoàn xe chở 50 vò rượu, 15 con bò, cùng một số lượng thịt muối và kê. Giấy tờ xem ra cũng đầy đủ hùm có khoảng trăm người. Dương Thông trầm ngâm một lúc rồi nói, mở cổng cho họ vào. Lý Hiền kinh ngạc, vội vàng nói, giáo úy, theo quy định, sau khi trời tối không được mở cổng thành. Dương Thông hừ một tiếng, vung tay nói, trời vẫn chưa tối hẳn sao nào. Chẳng lẽ ngươi định để họ ngủ ngoài thành một đêm sao? Chỉ 100 người, có gì mà lo? Thực phẩm lao quân đã gần ngay trước mắt, ai nấy trong thành đồng quan đều phấn khích, làm việc nhanh nhẹn hẳn lên. Họ vội tháo thanh chắn cổng nặng nề ra và đẩy cánh cổng lớn kêu kẻo kẹt, mở đường cho đoàn xe vào thành. Trong suốt thời gian này, binh sĩ đồng quan bận rộn đầu tắt mặt tối với việc dọn dẹp quanh thành và sửa chữa tường thành. Khi mùa đông đến, công việc giảm bớt, nhưng hàng ngày nhìn thấy giáo úy ăn uống ngon lành, thậm chí còn có nữ nhạc công giúp vui, trong khi binh sĩ thường chỉ được ăn bánh thô, chịu đựng cái lạnh, khó tránh khỏi tâm lý bất mãn. Nay có Lương Thảo lao quân đến, binh sĩ cười toe toét, phấn khích vô cùng. Dù không được hưởng phần lớn, chỉ cần chi ít cho mỗi người cũng đã là bữa ăn ngon rồi. Đoàn xe lăn bánh, những âm thanh kẻo kẹt vang lên khi bánh xe lăn trên đường. Người trung niên dẫn đầu cùng đoàn quân tiến qua cầu kéo và vào trong thành. Hai bên đường, nhiều binh sĩ đã nghe tin tụ tập lại, vui vẻ chờ đợi. Những binh sĩ chịu trách nhiệm mở cổng thành thì tiến lại gần, cười toe toét vừa chào hỏi những người lính hộ tống vừa thò tay vào những chiếc xe chở hàng. Đây đều là những tay lính giàu kinh nghiệm, chuyên tìm cách kiếm chác chút ít. Thông thường, xe tiếp tế sẽ chất đầy các vật dụng, chỉ cần sờ mó vài cái là đủ có thêm bữa ăn. Nếu may mắn, còn có thể nhặt được miếng thịt muối, chẳng phải lời to sao. Lý Hiền từ trên tường thành đi xuống theo con đường dẫn, nhưng khi nhìn thấy những binh sĩ vừa vào thành, mỗi người đều đứng sát bên xe chở hàng, để lùi những tên lính gác đang cố sờ mó xe, anh ta liền đứng sững lại, nhíu mày và cất giọng lớn, đã vào thành, tại sao còn không xuống ngựa. Người trung niên cười lớn, giật cương ngựa và hướng đầu ngựa về phía Lý Hiền, nói, cảm ơn nhắc nhở. Đi đường mệt mỏi, có chút lơ đãng các anh em, ha ha. Động thủ đi. Trong lúc cười nói, người trung niên thúc ngựa lao về phía Lý Hiền, tay vung cây giáo dài. Những binh sĩ đứng bên xe chở hàng cũng đồng loạt rút vũ khí, ngay lập tức xông vào đám lính gác bên cạnh và chém loạn xạ. Không những tên lính giàu kinh nghiệm vừa thò tay tìm kiếm chút lợi đã bị chém thẳng vào đầu. Tiếng rắc vang lên, một dòng máu tươi phun ra giữa không trung. Một cái đầu bị chém đứt bay vọt lên, rơi xuống tấm vải phủ trên xe chở hàng. Lăn lóc với đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, đầy hoảng hốt. Dết! Những tấm vải phủ xe bị lật tung, các binh sĩ ẩn nấp bên trong đồng loạt nhảy ra khỏi xe và lao vào tấn công lính gác đồng quan. Những bao tải đựng lương thực dùng để ngụy trang bị hất sang một bên, đậu vàng và kê trắng rơi vãi khắp mặt đất, nhưng lúc này không còn ai quan tâm. Bị tấn công bất ngờ, lính gác đồng quan không kịp phản ứng. Những binh sĩ hung dữ lao vào giữa đám lính gác, chém giết loạn xạ, máu tươi phun thành dòng, tiếng thét vang lên khắp nơi. Lính gác đồng quan vốn đang mong chờ đồ tiếp tế lao quân, nhiều người còn không mang theo vũ khí, chỉ nghĩ đến đồ ăn thức uống sắp tới. Khi người trung niên dẫn quân bất ngờ nổi dậy tấn công, chẳng khác nào hổ xông vào đàn dê, giết sạch lính gác mà không gặp chút kháng cự. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, lính gác đồng quan chỉ biết hét lên hoảng loạn và chạy tán loạn. Người thì lăn lộn trên mặt đất, cố gắng bò dậy, nhưng bị đám đông dẫm đạp đến chết, kẻ dù cầm vũ khí nhưng nhìn thấy xung quanh toàn là người bỏ chạy thì cũng mất hết ý chí chiến đấu, chỉ biết chạy theo đám đông. Miệng hét toáng lên. Đừng chạy. Đừng chạy loạn. Lý Hiền đứng trên đường dẫn, cố gắng giữ thăng bằng giữa đám lính gác đang va vào mình, hét lớn, kết trận. Kết trận. Xong rồi. Chúng ta trúng kế rồi. Dương Thông trên tường thành hoảng sợ đến tái mặt, hét lớn, đánh trống. đánh trống. Tập hợp quân đội, chặn chúng lại. Người trung niên dẫn đầu, cây giáo dài đã nhuộm đầy máu, không biết đã uống bao nhiêu máu của người khác. Thấy cảnh tượng trước mặt, hắn chỉ giơ giáo lên và hét lớn, giết. Chiếm cầu. Đoạt thành. Tiếng hô vừa dứt, một vài mũi tên lửa đã được bắn lên không trung, tạo thành những đường cong rực sáng trong đêm tối. Tiếng động như tiếng sấm rền từ xa vọng lại, cùng với những ánh sáng lửa sáng rực trên không trung, kỵ binh từ trong màn đêm lao ra như thủy triều dâng. Những binh sĩ gác trên tường thành run rẩy chỉ tay ra ngoài cổng, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, không thốt nên lời. Mặt Dương Thông tái mét, nhìn cánh cổng thành đang mở toang. Hắn định ra lệnh kéo cầu lên thì tiếng rìu chém vang lên, hai tiếng bùng bùng vang vọng. Hai sợi dây xích kéo cầu bị chém đứt, đập vào tường thành. Trong ánh sáng mờ nhạt cuối cùng của hoàng hôn, Dương Thông thấy vô số kỵ binh lao về phía đồng quan, như một dòng nước lũ không ngừng tràn về. Lá cờ ba màu tung bay trong gió, nổi bật đến chói mắt. Xong rồi. Tướng quân Chinh Tây đã tới. Dương Thông bật ra tiếng khóc thê lương, lẩm bẩm, tướng quân Chinh Tây đã tới rồi. Hết chương 1093. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.